Vương Tổng, ta tân công ty trụ sở đã hoàn thành, siêu tính toán có thể vào sân. Người bên kia không có vấn đề a? Giang Hạo hỏi. Không có vấn đề, ngày mai ta liền tự mình dẫn người tới, trước kiểm tra một chút sân bãi tình huống, sau đó liền có thể bắt đầu lắp đặt. Ngày thứ 2 Thủy Triều Vương Phó Tổng liền dẫn người tới, công tác nhân viên tại tra xét Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật siêu tính toán cao ốc về sau, hoàn toàn không có vấn đề, sau đó bắt đầu từ Thủy Triều công ty vận đến thiết bị, bắt đầu lắp ráp lên Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đài thứ nhất siêu tính toán. Trong khoảng thời gian này Giang Hạo cũng toàn thân tâm vùi đầu vào dựng siêu tính toán trong công việc, Chu Hân Nghiên cũng bề bộn nhiều việc. Nàng là công ty tổng giám đốc, rất nhiều chuyện cần nàng phối hợp, cặp vợ chồng luôn luôn bận đến đã khuya mới về nhà. Bận rộn thời gian qua thật nhanh, đài này siêu xem như Giang Hạo mấy tháng trước đặt hàng, Thủy Triều bên kia sớm đã làm tốt, hiện tại chỉ còn lại có lắp ráp, cho nên tốc độ thật nhanh, tựa như xếp gỗ một dạng, chỉ dùng 3 vòng thời gian, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật siêu tính toán liền dựng tốt. Giang Hạo tại nguyên lai khoa kỹ công ty mấy cái đài xệ vở cũng dọn đến siêu tính toán cao ốc, phải biết, Tiểu Hân thế nhưng là ở bên trong đây. Máy móc mở ra, từng mảnh đèn chỉ thị sáng lên, các loại thiết bị vận hành bình thường, tất cả mọi người nâng lên trưởng, chúc mừng công tác viên mãn hoàn thành, cũng chúc mừng Hạo Nhiên công ty siêu tính cả dây. Thủy Triều khoa học kỹ thuật giữ gìn nhân viên lại theo dõi 2 ngày, thiết bị không có vấn đề, Vương Phó Tổng cùng Giang Hạo nắm tay, Giang Tổng, nếu như có vấn đề gì, tùy thời có thể lấy cho chúng ta gọi điện thoại, nếu như về sau Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật còn có gia tăng siêu tính kế hoạch, mời Giang Tổng cái thứ nhất gọi điện thoại cho ta. Không có vấn đề, tin tưởng về sau thiếu đánh không liên hệ, chúng ta Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật còn có gia tăng siêu tính kế hoạch, đây chỉ là đài thứ nhất, dùng tốt, tự nhiên sẽ còn cùng Thủy Triều hợp tác. Giang Hạo nói ra, Vương Phó Tổng nghe xong, trong lòng tự nhủ cái này khách hàng nhất định phải giữ chặt. Chờ Thủy Triều người rời đi, Giang Hạo tiến vào thao tác thất, đưa vào thao tác chỉ lệnh, đem Tiểu Hân trình tự từ nguyên lai sẽ vỡ điều nhập siêu tính toán, thời gian không dài, một cái phim hoạt hình mỹ nữ xuất hiện ở trên màn ảnh. Đối Giang Hạo mỉm cười, tiên sinh ngài khỏe chứ, Tiểu Hân hướng ngài đưa tin. Trước kia siêu tính toán có chính mình hệ điều hành, bất quá bây giờ đã bị cẩn thận thay thế, sau này Tiểu Hân cũng là đài này siêu tính toán chi phối. Tiểu Hân có được toàn hệ điều hành năng lực, có thể vận hành tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới, đây là hiện tại hệ điều hành không thể so sánh mô phỏng. Tiểu Hân, nhà mới cảm giác như thế nào? Giang Hạo hỏi. Nhà mới rất tuyệt, tính toán tốc độ là trước kia sẽ vỡ mấy vạn lần. Chứa đựng không gian càng là trước kia mười mấy vạn lần, Tiểu Hân có thể học tập càng nhiều tri thức, sẽ trở nên càng thêm thông minh, cũng có thể vì tiên sinh làm càng nhiều chuyện hơn. Trên màn hình Tiểu Mỹ Nữ nói, Tiểu Hân, làm phòng hộ nhà mới an toàn, ta đề nghị ngươi dẫn theo trước để cao để phòng năng lực. Giang Hạo nói, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đài này siêu xem như nệ vực máy vi tính, cho nên Internet sỉ cụ gì tỷ liền trở nên phi thường trọng yếu. Internet sỉ cụ gì thì vĩnh viễn là Internet xí nghiệp coi trọng nhất vấn đề, mỗi cái Internet công ty, đầu tiên phải làm cho tốt cũng là phòng ngự công tác, chống cự lúc nào cũng có thể Internet công kích. Internet công kích là không thể tránh được, giống Google, Facebook, Táo, A Lý, Đàng Tấn, Hoa Vi những xí nghiệp này, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp công kích, còn có ngân hàng tài chính hệ thống, cũng là hacker chiếu cố trọng điểm. Phải biết, siêu tính toán muốn đối mặt không phải cá nhân hacker, mà chính là muốn ứng đối khả năng đến từ một ít đại hình tổ chức, thậm chí một ít là cấp quốc gia công kích, loại năng lực kia phá hư là phi thường khủng bố. Chiến tranh thông thường. Tài chính chiến tranh. Internet. Có lẽ về sau chiến tranh thông thường sẽ không bạo phát, nhưng tài chính chiến tranh cùng Internet chiến tranh lại sẽ trở thành thái độ bình thường, là thế giới mới chiến trường, lại không giờ khắc nào không tại tiến hành. Giang Hạo cũng không muốn chính mình siêu tính toán trở thành hacker hậu hoa viên. Đề bạt Tiểu Hân phòng ngự năng lực liền không bình thường có cần phải. Tốt tốt tốt, Tiểu Hân tiếp nhận chỉ lệnh, gần đây mục tiêu cũng là đề bạt đề phòng năng lực. Tiểu Hân nói, trước đó bởi vì khả năng tính toán cùng không gian hạn chế, Tiểu Hân phương hướng phát triển chủ yếu là công kích, xâm lấn, ẩn nặc, còn có 3G ạ nỉm phương diện, hiện tại Giang Hạo chuẩn bị để Tiểu Hân phát triển toàn diện đứng lên. Nhưng mà này còn chỉ là sơ bộ, muốn để Tiểu Hân đạt tới lang thang địa cầu mức độ, chỉ sợ còn cần mấy cái đài siêu tính toán. Còn có không ngừng học tập, không quan hệ, chậm rãi bồi dưỡng, Tiểu Hân có tự mình học tập năng lực, có thể tại trên Internet sưu tập tin tức, điểm này không cần Giang Hạo quan tâm. Rốt cục chuẩn bị cho tốt Tiểu Hân sự tình, Giang Hạo cho Chu Hân Nghiên gọi điện thoại, lão bà, ở nơi nào đâu? Ngay tại mới ký túc xá bên này. Chu Hân Nghiên nói, vậy ta qua tìm ngươi. Ngươi bên kia chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị cho tốt, có thể buông lỏng một hơi, lão bà, đêm nay làm cho ngươi tiệc. Hai người chúng ta cũng chúc mừng một chút. Giang Hạo nói. Tốt. Chu Hân Nghiên vừa cười vừa nói. Mấy tuần này hai người không bình thường bận điệu, căn bản không để ý tới tự mình làm cơm, hai người gặp mặt về sau, chênh lệch thời gian không nhiều, cùng một chỗ lái xe đến siêu thị mua thức ăn, mua đồ tốt về đến nhà, xông đầu bếp động thủ làm 6 đồ ăn một chén canh. Ẩm. Rượu sâm banh cái nắp bay ra ngoài, một cỗ bọt biển lao ra, Giang Hạo cho hai người cái chén đổ đầy. Vì sự nghiệp cạn ly. Cạn ly. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, uống hết trong chén rượu sâm banh. Lão bà, công ty sự tình có một kết thúc, chúng ta phải bận rộn cuộc đời mình đại sự. Giang Hạo nói. Chu Hân Nghiên tự nhiên biết Giang Hạo nói là cái gì, lại giả vờ làm không biết hỏi, nhân sinh đại sự, cái gì nhân sinh đại sự à? Cưới ngươi. Giang Hạo vươn tay, cách cái bàn dắt Chu Hân Nghiên một cái tay nói ra. Chu Hân Nghiên rốt cuộc không kèm được, trên mặt lộ ra vô cùng hạnh phúc nụ cười. Ta gọi điện thoại cho nhà, qua chút thời gian, chúng ta về nhà trước, tại quê nhà bày một trận tiểu, không tính chính thức buổi lễ, để các bằng hữu thân thích tới họp gặp, đến lúc đó ca ngươi tẩu cũng không cần đến, chờ chúng ta về Tân Hải, tại Mã Tràng Trang Viên, tại cử hành chính thức buổi lễ nghi thức. Giang Hạo nói. Chu Hân Nghiên cười gật đầu. Hai ngày này đem công ty sự tình an bài một chút, ta mang ngươi trước đi xem một chút sư phụ, tại Mao Sơn ở vài ngày. Giang Hạo nói. Ừm ân. Chu Hân Nghiên cười gật đầu. Sau khi ăn cơm xong, hai người không có đi tản bộ, Giang Hạo ôm lấy Chu Hân Nghiên đi vào phòng tắm, tẩy nổi bóng ngâm tắm, sau từ là vợ chồng đồng thể, ân ái không nghỉ. Chương 1067, Thần Tiên Quyến Lữ. An bài tốt công ty sự vụ, có phó tổng nhìn chằm chằm, chuyện trọng yếu có thể gọi điện thoại xin chỉ thị, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên rời đi Tân Hải, lái xe tới đến Mao Sơn. Hai người đến Mao Sơn lúc đã là buổi chiều, Mao Sơn quy định buổi chiều 4 giờ đóng cửa phong sơn, rất nhiều du khách chính lần lượt xuống núi, Giang Hạo nắm Chu Hân Nghiên tay đi lên, tiến xem lúc một tên công tác nhân viên ngăn lại hai người. Không muốn tại đi vào trong, du lãm thời gian đến, chuẩn bị phong sơn, nếu như muốn du lãm xin ngày mai đi. Giang Hạo cười cười, cầm ra bản thân độ điệp, đối phương tiếp đi qua nhìn một chút, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, à, nguyên lai là bản sơn tu sĩ, này mời ngài vào. Càng đi vào trong du khách càng ít, mặt trời lặn xuống phía tây, đường núi hai bên sống lâu lên láo làng, để Mao Sơn lộ ra tĩnh mịch tĩnh mịch, trên núi vốn là mát mẻ, càng khiến người ta cảm thấy thể xác tinh thần thư lãng. Chúng ta bây giờ liền đi gặp sư phụ sao? Chu Hân Nghiên hiện tại cũng đi theo Giang Hạo gọi Hồng Luật lão đạo sư phụ. Thời gian này, sư phụ đoán chừng tại Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung làm một khóa, chúng ta qua Vạn Phúc Cung. Giang Hạo nói. Hai người đi lên, Giang Hạo cho Chu Hân Nghiên nhẹ giọng giảng giải, Mao Sơn là thượng thanh tông đàn, mỗi ngày đều có sớm tối khóa, thể dục buổi sáng nhiều tại giờ mão, giờ mão cũng chính là buổi sáng năm có một chút 7 giờ, lúc này dương khí mới lên, âm khí không động, ẩm thực chưa tiến, khí huyết chưa loạn, thông qua thể dục buổi sáng, có thể sinh ra tâm bình khí hòa, mạch thông khiếu lợi bảo kiện công hiệu. Muộn khóa thời gian đồng dạng tại giờ dậu, giờ dậu cũng chính là ban đêm năm có một chút 7 giờ, lúc này người đã ra rời, dương khí suy vi, âm khí dần dần vượng, tà khí du đãng, thông qua muộn khóa có thể tiêu trừ mệt nhọc, bình tĩnh nôn nóng, sinh ra tinh lực phân chấn, hữu ích giấc ngủ công hiệu. Đây cũng là Mao Sơn buổi sáng 7 giờ mở cửa, buổi chiều 4 giờ phong sơn nguyên nhân. Đi qua thật dài đường núi bậc thang, hai người tới Vạn Phúc Cung, chỉ thấy chúng đạo nhân đang bày đặt bồ đoàn cùng kinh văn, chuẩn bị làm muộn khóa. Hồng Luật lão đạo ngồi ở chủ vị, liếc mắt liền thấy đứng ở ngoài cửa Giang Hạo, không đợi Giang Hạo nói chuyện, Hồng Luật lão đạo liền cao giọng nói, đã đến, liền tiến đến cùng một chỗ làm muộn khóa đi. Giang Hạo cũng không nói nhiều, lôi kéo Chu Hân Nghiên tiến đến, lập tức có tiểu đạo sĩ đưa tới lượng cái bồ đoàn, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên ngồi xuống. Nhiều Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên hai người, muộn khóa một điểm không loạn, mọi người ngồi xuống. Đang. Một tiếng chuông vang. Chúng đường bắt đầu tụng lên Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo Thập Phương Cứu Khổ Diệu Kinh, Giang Hạo nhắm mắt lại, cùng theo một lúc mặc niệm, Chu Hân Nghiên là lần đầu tiên kinh lịch loại chiến trận này, có chút khẩn trương, mở to mắt to nhìn một hồi. Đạo âm lượn lờ, quanh quẩn tại trong đại điện, không bao lâu cũng ảnh hưởng nàng, chỉ cảm thấy tâm thần thư thái, một mảnh tường hòa yên tĩnh. Trước đó Giang Hạo giáo sư nàng tu luyện xong tu pháp môn, để cho nàng nhìn nhiều kinh thư, Chu Hân Nghiên đối với mấy cái này kinh thư cũng đều có đọc thuộc lòng, lại nhìn một chút Giang Hạo. Sau đó nhắm mắt lại cùng theo một lúc lặng yên đọc. Một giờ muộn khóa kết thúc, Chu Hân Nghiên vậy mà không có cảm giác buồn thẻ, ngược lại cảm thấy tâm thần thư thái bình thản, nàng nghĩ thầm, có lẽ đây chính là tông giáo tác dụng đi. Hồng Luật lão đạo mang theo Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên đi vào chính mình tiểu viện, có đạo đồng tới pha trà, Hồng Luật lão đạo nhìn xem hai người, vừa cười vừa nói, các ngươi hôn kỳ gần đi. Sư phụ, chúng ta chuẩn bị trước về nhà bày mấy cái bàn tiệc rượu, chờ âm lịch tháng 9 năm 18 ngày ấy. tại Tân Hải tổ chức chính thức buổi lễ, ta lần này mang Hân Nghiên tới, cũng là cùng sư phụ ngài nói một tiếng. Giang Hạo nói. Hồng Luật Lao Đạo gật gật đầu, tốt, vi sư biết. Lao Đạo nói từ bên cạnh một cái trong ngăn kéo, xuất ra một cái vòng ngọc, đưa cho Chu Hân Nghiên, vừa cười vừa nói, vi sư một thân một mình, không có khác đồ, vật, liền đưa cái này cho ngươi, chúc các ngươi tân hôn niềm vui đi. Chu Hân Nghiên tranh thủ thời gian tiếp nhận, cảm ơn sư phụ. Giang Hạo nhìn về phía cái kia vòng ngọc, tài liệu là hòa điền ngọc, không tính đỉnh phong chất liệu, hẳn là cũng liền mấy vạn khối tiền, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là Giang Hạo tại vòng tay bên trên nhìn thấy hiệu nghiệm, hơi kinh ngạc hỏi, sư phụ, cái này vòng tay ngài khai quang. Đã sớm biết ngươi muốn kết hôn, vi sư không thứ gì có thể đưa ngươi, liền để ngươi một sư huynh đưa tới chiếc vòng tay này, vi sư tự mình khai quang, tại trong đạo quán nuôi những ngày qua, vừa vặn Hân Nghiên đeo. Lao đạo nói, Giang Hạo đối Chu Hân Nghiên nói, cái này vòng tay ngươi cần phải cất kỹ, khai quang đã thành pháp khí, có thể bảo đảm ngươi chu tà bất xâm, bình an trăm thuận. Chu Hân Nghiên biết pháp khí chân quý, lần nữa cảm ơn Hồng Luật Lao Đạo. Lao Đạo phất phất tay, các ngươi kết hôn thời điểm, vị sư liền không đi, ta hội gọi điện thoại để ngươi mấy vị sư huynh quá khứ, mấy ngày nay, các ngươi liền ở trên núi ở hai ngày, dưỡng dưỡng tâm. Tốt sư phụ. Giang Hạo một lời đáp ứng. Hồng Luật Lao Đạo lại nhìn xem Giang Hạo, đối Chu Hân Nghiên nói, Hân Nghiên à, nhường đường đồng trước mang ngươi về tiểu viện nghỉ ngơi, Giang Hạo ngươi lưu lại, vị sư có chuyện cùng ngươi nói. Chu Hân Nghiên cùng đạo đồng rời đi. Giang Hạo nhìn về phía Lao nói, sư phụ, ngài lưu lại đồ nhi có cái gì bằng giao? Lao đạo nghiêm túc dò xét Giang Hạo, một hồi lâu về sau mới nói, ta nhìn ngươi linh khí tràn đầy, ngươi tu vi có phải hay không lại có chỗ tăng tiến? Nghe sư phụ nói chuyện này, Giang Hạo trên mặt lộ ra ý cười, sư phụ, đồ nhi nhưng không có lời biếng, ngày ngày cần tu khổ luyện, tu vi sắc thực tiến rất xa, trước đó vài ngày, đồ nhi đã có thể vẽ ra trung cấp phủ. Lao đạo nghe cũng là kinh ngạc, ngươi mới tu luyện thời gian mấy năm, tu vi tăng tiến lại to lớn như thế, vi sư tu luyện 40 năm, cũng là mấy năm trước tài năng vẽ ra trung cấp phủ, xem ra ngươi tu luyện thiên tư sát thực tốt. Lão đạo nhưng không biết, Giang Hạo cái này thân thể tu vi, là tại 10 cái thế giới, mài 2-3 thời gian 10 năm, còn có nhiều như vậy nữ tử đồng tu, mới có được hôm nay thành tựu. Ta vốn không phải là thiên tài, duy chăm chỉ ngươi. Há mồm liền đến, dù sao hắn không biết xấu hổ thời điểm nhiều. Lão đạo gật gật đầu. Vi sư cũng nhìn thấy ngươi chăm chỉ, cho ngươi một cái nhiệm vụ, vẽ tề một bộ trung cấp phụ triện, đưa đến Mao Sơn đến, vì Mao Sơn gia tăng tích xúc thực lực. A, Giang Hạo cảm giác mình trâu thổi qua. Sư phụ, vẽ một bộ phù, sợ rằng phải thật lâu, có chút trung cấp phù ta bây giờ còn chưa có luyện tập, trong đoạn thời gian chỉ sợ không có cách nào hoàn thành a. Giang Hạo nói, hiện tại Giang Hạo linh lực, một ngày chỉ có thể vẽ một lần, hắn hiện tại có năm chắc có thể một lần vẽ ra đến. Cũng liền mấy loại quen thuộc nhất phù, hắn phù còn chưa có bắt đầu luyện tập đâu, hắn thật không có thể bảo chứng khi nào có thể đem những này phù toàn bộ vẽ ra tới. Lão đạo xem hắn, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, lúc nào vẽ tốt lúc nào đưa tới. Không có cách, Giang Hạo chỉ có thể đón lấy cái này sinh hoạt, xem ra sau này muốn bất thời gian đa đa luyện phù. Đồng nhiên hắn nghĩ lại, cái này không phải là sư phụ cho mình lưu làm việc, thúc giục chính mình siêng năng luyện tập sớm ngày thành tài một loại phương pháp đi. Giang Hạo nhìn về phía lão đạo, phát hiện Lao Đạo đã nhắm mắt lại, ở nơi đó khoanh chân ngồi tĩnh tọa đứng lên. Sư phụ, ta kết hôn, ngài không tặng cái lễ vật sao? Giang Hạo liếm láp mặt hỏi. Hồng Luật Lao Đạo phất phất tay, một câu không nói. Giang Hạo minh bạch sư phụ ý tứ, cùng ngươi không lời nói, xéo đi nhanh lên, hắn đành phải hầm hực rời đi sư phụ tiểu viện. Trở lại chính mình tiểu viện, nơi này không bình thường sạch sẽ, ngày thường có đạo đồng phụ trách quét dọn, vào nhà nhìn thấy Chu Hân Nghiên, Giang Hạo kinh ngạc phát hiện. Chu Hân Nghiên vậy mà thay đổi một thân đạo bào, chính đoan ngồi trước bàn xông trà. Lao công, uống chén trà đi. Chu Hân Nghiên cho Giang Hạo rót một ly trà. Giang Hạo làm đến Chu Hân Nghiên đối diện, hiếu kỳ nhìn lấy nữ nhân, lao bà, nơi nào đến đạo bào? Ngươi trong ngăn tủ đạo bào, có chút lớn. Chu Hân Nghiên run run rộng thùng thình ống tay áo. Làm sao mặc thượng đạo bào? Chu Hân Nghiên nhìn về phía Giang Hạo, đông nhiên nói, lao công, vừa mới tại là muộn giờ dậy học đợi, ta cảm giác tâm thần yên tĩnh. Bình an vui sướng, rất lợi hại ưa thích cái loại cảm giác này, lúc ấy tâm lý liền sinh ra một cái ý nghĩ, ta muốn quy y đạo giáo, ngươi nhìn có thể chứ? Giang Hạo ngẩn người, xuất gia. Không xuất gia, làm cư sĩ, lấy đạo giáo làm ta tín ngưỡng, lao công ta là đạo sĩ, ta vậy cũng là gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó đi. Chu Hân Nghiên nói. Giang Hạo trợn mắt một cái, ta cảm thấy dùng phu sướng phụ tùy cái từ này càng tốt hơn một chút hơn. A a a a Chu Hân Nghiên cười rộ lên. Cái gọi là cư sĩ, không cần thụ giới không có độ điệp, chỉ lấy đạo giáo làm vì chính mình tín ngưỡng, đơn giản, tìm người sư phụ điểm hóa một chút dẫn vào cửa liền có thể, không cần nghi thức, long trọng điểm có thể làm một tràng pháp sự. Hồng Luật Lao Đạo khi biết Chu Hân Nghiên muốn quy y về sau, ngay tại thể dục buổi sáng về sau, tự mình cho Chu Hân Nghiên làm một tràng pháp sự, lĩnh Chu Hân Nghiên vào cửa, Mao Sơn trưởng môn cách làm là, đây chính là vinh hạnh lớn lao, cũng liền Chu Hân Nghiên là nhà mình đệ tử nàng dâu, bình thường người có thể không mời nổi lão đạo. Lần này Chu Hân Nghiên có thể tính làm Giang Hạo sư muội. Mao Sơn đồng dạng có nữ tu, áo bào không thiếu, Chu Hân Nghiên thay đổi một thân đạo bào, khoan hay nói, có một phen đặc biệt vận vị. Hai người đứng tại đỉnh núi đình nghỉ mát, nhìn lấy núi xa vân hà sương mù, Giang Hạo ngâm hát lên, đắc đắc toàn chân chân diệu lý, vô vi vô tắc không tu. Tự nhiên thanh tịnh hành công tuần. Thường vân hạng đỏ thâm huyết, thụy khí quấn quỳnh lâu. Tâm giống như nhàn vân không lo lắng, thân thể cùng cổ độ hành thuyền. Chân không khoảng không rơi có thể tướng thủ. Bạch Nhu ngủ lộ, trăng sáng chiếu đỉnh núi. Chu Hân Nghiên nhìn xem Giang Hạo, cười hỏi, lão công, ngươi nói có thể hay không ngày nào, hai người chúng ta cũng có cơ hội phi thăng thành tiên, làm một đôi thần tiên quyến lữ đâu. Không phải là không có khả năng a? Giang Hạo nói. Hai người nắm tay, nhìn về phía núi xa, thật là có chủng linh hồn bay ra ngoài, tại núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt núi non trùng điệp ở giữa du đang cảm giác, theo không thể thành tiên, nhưng cũng có thể để tâm thần thư sướng. Loại tâm tính này dưới, coi như không thành tiên, tối thiểu nhất cũng có thể sống lâu mấy chục năm. Ở trên núi ở ba ngày thời gian, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên cáo từ lão đạo, cùng một chỗ lái xe về nhà, trên đường. Chu Hân Nghiên liên tiếp đánh mấy cái điện thoại, lễ nghi đoàn đội, hôn khánh công ty, phục trang công ty, đây đều là Chu Hân Nghiên trước đó an bài tốt, để bọn hắn lập tức chạy tới Giang Hạo nhà. Giang Hạo nhà trận này thực vô cùng đơn giản, chỉ là xử lý một trận tiệc rượu, cùng nhà thân thích gặp mặt, không có cảnh tượng hoành tráng, có thể coi là như thế cũng không thể quá mức keo kiệt. Nhìn Chu Hân Nghiên chỉ huy nhược định, đã tính trước bộ dáng, Giang Hạo vừa cười vừa nói, lão bà, cưới ngươi dạng này lão bà, ta thế nhưng là tỉnh thật lớn tâm đây. Cho nên nói, ngươi nhãn quang cũng khá, Giang chủ tịch. Chu Hân Nghiên cười khanh khách nói ra. Đùa hai câu, Chu Hân Nghiên lại cho Giang Hạo trong nhà đánh tới, nói cho sông cha Giang Ngụ, hai người bọn họ trạng vạng tối thì đến nhà, các lão nhân tự nhiên hết sức cao hứng. Xe hơi trực tiếp tiến vào trong nhà, đứng ở cửa biệt thự, Chu Hân Nghiên cùng Giang Hạo vừa dẫn theo đồ, vật xuống xe, Giang Hà cùng tiểu muội Yến Tử liền từ trong nhà chạy đến. Đại ca, chị dâu, các ngươi có thể tính tới. Yến Tử nói chạy tới. Ôm chặt lấy Chu Hân Nghiên cánh tay. Chu Hân Nghiên ôm một cái Yến Tử, không quản huynh đệ hai, trực tiếp vào nhà. Thật không coi mình là ngoại nhân à, cái này còn không đâu, có thể Giang Hạo tâm lý cũng cảm giác dễ chịu, nữ tử này, khôn khéo người à, chính mình cũng liền người nhà cái nhược điểm này, bị cầm chắc lấy. Chương 1068, đạo gia lễ hôn điển vui kết lương duyên. Hai ngày sau, Giang gia bại tiểu chiêu đãi thân bằng hảo hữu, Chu Hân Nghiên một thân xinh đẹp hồng sắc đồ hàng len áo dài. Một mặt vui mừng cho thúc bá thẩm nương, ca ca chị dâu nhóm mời rượu, người trong thôn gặp, đều nói cái này tân nương tử xinh đẹp hiểu lễ đại khí, Giang Hạo hưu phúc khí. Trong thôn lần này bãi tiểu, náo nhiệt ngươi không xa hoa, cho dù là Giang Hạo thân gia trục tỷ, hắn cũng chỉ có thể dựa theo trong thôn quy củ đến, không thể quá quá cảng, nếu không về sau người ta không dễ làm sự tình, người không hơn được nữa lý. Dù vậy, hai ngày này cùng thẳng mệt mỏi, ban đêm hai người nằm ở trên giường, Giang Hạo nói, cái này kết hôn còn thật sự là một chuyện vất vả việc phải làm, không phải thân thể mệt mỏi, là tâm mệt mỏi. Chu Hân Nghiên lườm hắn một cái, giống như đại đa số đều là ta an bài đi. Giang Hạo lập tức tiến tới, cho Chu Hân Nghiên xoa bóp bả vai, mát xa bắp đùi, biết lao bà vất vả. Ngươi bây giờ thế nhưng là Giang Hà cùng Yến Tử trong lòng tốt nhất đại tẩu, cha mẹ miệng bên trong lớn nhất hảo nhi tức phụ. Hừ, tính ngươi minh bạch. Lao bà, đêm nay mình có tính không đêm động phòng hoa chúc ca. Ngươi muốn làm gì? Thẳng mệt mỏi. Nữ cư sĩ, bản đạo mời ngươi chung trèo lên rượu cảnh, cùng vinh cực nhạc vừa vặn rất tốt. Giang Hạo nói, mát xa tay không ở yên. Bạc đạo, nhìn bản tiên tử thu ngươi. Tu hành nửa canh giờ, hai người kết thúc công việc, ngọt ngào giúp vào với nhau. Chu Hân Nghiên bỗng nhiên nói, lao công, ta nhìn trong đạo gia điển tịch, có quan hệ với đạo gia lễ hôn điển chi lễ. Ngươi nói, chúng ta đem hôn lễ hoàn thành đạo gia lễ hôn điển như thế nào? Giang Hạo thật đúng là không nghĩ tới những này trước ngươi bố trí. Coi như đều lãng phí, ngươi áo cưới, kim cương dây chuyền, còn có hôn kỳ công ty kế hoạch, chỉ sợ đều muốn lần nữa tới qua. Chu Hân Nghiên tựa như quyết định, áo cưới không quan trọng, đạo gia hỉ bảo là cao cấp hơn áo cưới, ngươi đưa ta kim cương dây chuyền, ta có thể về sau có mặt hoạt động mang, về phần hôn khánh bên kia, có thể để bọn hắn một lần nữa chuẩn bị, đây không phải còn có hơn 20 ngày đó sao, ta muốn hẳn là tới kịp. Bây giờ ta đã quy y đạo giáo, chúng ta hôn lễ, ta cảm thấy vẫn là dùng đạo gia lễ hôn điển càng chính thức, tại đạo tổ trước mặt thể, ta nhìn ngươi còn dám đổi ý. Chu Hân Nghiên nhìn chằm chằm Giang Hạo nói. Giang Hạo kinh hãi trừng to mắt, nữ nhân, ngươi đây cũng quá hung ác. Kha kha kha kha, quyết định như vậy, lão công ngươi đừng lo lắng, còn lại ta đến chuẩn bị. Chu Hân Nghiên cười nói. Đạo gia một mực không phản đối kết hôn, đạo giáo kinh điển, Thái Bình Kinh, cho rằng, nếu như không có hôn nhân quan hệ, tất nhiên dẫn đến âm dương không giao, chính là tuyệt diệt không thế loại vậy. Đạo gia rất nhiều kinh điển đều cho rằng, muốn tu tiên đạo, trước tu nhân nói, nam nữ căn phòng, người to lớn luân, độc dương không sinh, cô âm không thành, nhân đạo không thể phế. Kết hôn cũng là truyền đạo một loại cần, thử nghĩ đạo sĩ đều không kết hôn, ẩn vào sơn lâm, cứ thế mãi người nào đến truyền đạo. Chính nhất phái tổ đình Long Hổ Sơn một mạch, Trương gia liền truyền thừa không tắt, vì lịch đại thiên sư. Đạo giáo có chuyên quản nam nữ duyên phận nguyệt lao chính duyên tôn thần, có chủ quản phu phụ hòa hợp hai tiên, có chủ quản việc vui, hợp khánh, đại biểu hôn nhân vui kết lương duyên hồng loan thiên hy tinh quân, đồng thời nói dạy thái âm hoàng quân, cũng chính là nguyệt thần, tháng phủ kết lân tinh quân diệu quả tố nguyệt thiên tôn cũng kiêm quản người vấn đề hôn nhân. Cho nên, đạo giáo xác thực có đạo giáo đồ chuyên trúc đạo giáo hôn lễ. Trong nhà sự tình xử lý xong, Giang Hạo đối cha mẹ nói, cha, mẹ, qua ít ngày tại Tân Hải bên kia, còn có chính thức buổi lễ, ngay tại mã tràng bên kia, nếu không các ngươi hiện tại liền đi qua, cũng ở bên kia an dưỡng mấy ngày, mã tràng hoàn cảnh rất không tệ, thích hợp dưỡng sinh. Lão ba lắc đầu, hiện tại quá sớm, còn có hơn 20 ngày đâu, buổi lễ trước lại đi đi, em gái ngươi muốn lên học, ta và mẹ của ngươi cũng không yên lòng, lại nói trong đất lương thực cũng quen, mấy ngày nay vừa vặn đem địa thu. Cả một đời chồng trọt lão nhân chính là như vậy, trong nhà coi như không thiếu tiền, cũng quên chẳng nhiều hai mẫu đất. Cha, địa để cho ta đường ca bọn họ giúp đỡ làm là được, tiến tử liền ở tại trường học, đến lúc đó ta có thể phái xe tới tiếp nàng. Giang Hạo khuyên nhủ. Giang Mụ khoát tay nói nói, chính các ngươi đi thôi, cái gì nông trang mã tràng. Cùng trong đất có cái gì khác nhau, chưa quen thuộc địa phương, ở cũng chưa chắc nhiều dễ chịu. Đến. Giang Hạo tưởng tượng thật đúng là như thế cái lý nhi. Có tiền khó mua lão nhân nguyện ý. Này khác mệt mỏi, trong đất đáng đời tìm người tìm người. Giang Hạo nói. Yên tâm, tổng cộng cứ như vậy hai mẫu đất, lộng lấy chơi một dạng. Sông cha nói. Rời đi nhà hai người trở lại Tân Hải, Chu Hân Nghiên liền bận bịu lên kết hôn sự tình. Giang Hạo nghĩ đến Tiểu Hân, một đầu đâm vào siêu tính toán cao ốc. Têu gọi Tiểu Hân, nhất thời một cái phim hoạt hình mỹ nữ xuất hiện ở trên màn ảnh. Giang Hạo cảm giác Tiểu Hân bộ dáng có thay đổi, hiện tại càng ngày càng có thật 3D hình ảnh cảm giác. Tiểu Hân, Internet sỉ cụ gì thì vấn đề giải quyết như thế nào? Giang Hạo hỏi. Ta siêu tập hiện ở trên thị trường sở hữu an toàn đề phòng phương pháp, tiến hành tổng hợp phân tích, lại dùng chính mình biên soạn phương pháp tính toán, chỉnh hợp một bộ toàn tân an toàn đề phòng biện pháp, thông qua tính toán, cho dù gặp được xí nghiệp cấp công kích, có thể cam đoan đối phương trong vòng 20 năm không thể công phá, cho dù gặp được tai nạn tính công kích, Tiểu Hân cũng có lòng tin ngăn trở công kích. Mỹ nữ Tiểu Hân nói, cái gì gọi là cấp tai nạn? Giang Hạ hỏi, tỷ như bạo phát đại quy mô Internet chiến tranh. Gặp em mở quốc gia máy vi tính toàn diện công kích, Tiểu Hân cũng có lòng tin đề phòng ở 12 giờ trở lên. Tiểu Hân nói, Tiểu Hân là trí tuệ nhân tạo, không sẽ nói láo, dám nói lời như vậy nói rõ nàng rất có lòng tin. Tiểu Hân có một bộ vượt qua cái thế giới này máy vi tính phép tính, trước đó mã hóa trình tự, Tiểu Hân liền có lòng tin bị người cường lực phá giải 200 năm mà không bị công phá. Tiểu Hân, nếu quả thật bị thụ tai nạn cấp công kích, đối phương khẳng định hội lấy hủy diệt chúng ta vì mục đích. Này 12 giờ về sau làm sao bây giờ? Giang Hạo hỏi. Tiên sinh, Tiểu Hân công kích cùng năng lực phá hoại, hiện tại xa mạnh hơn nhiều phòng ngự năng lực, tại gặp công kích về sau, Tiểu Hân hội kịp thời hướng ngài dự cảnh, phải chăng làm ra phản kích bởi ngài quyết định, ta tin tưởng, đối phương phòng ngự hệ thống, tuyệt không có khả năng tiếp nhận ta công kích vượt qua 1 giờ. Đối câu trả lời này Giang Hạo cao hứng phi thường, không hổ là đến từ tương lai khoa học kỹ thuật. Phi thường tốt, Tiểu Hân, tiếp tục toàn diện học tập. Để bạt năng lực chính mình. Giang Hạo hạ đạt mới mệnh lệnh. Xuất siêu tính toán cao ốc, Giang Hạo lại cho đoàn làm phim bên kia gọi điện thoại, hỏi tiến triển như thế nào. Hiện tại, thú huyết sôi trào, đã chính thức đã được duyệt. Giang Hạo là đạo diễn, nhưng bây giờ cụ thể quay chụp tiến trình còn tại chuẩn bị bên trong, chủ yếu tại ma sát kịch bản cùng sáng ý. Một khi những này chuẩn bị cho tốt, hiện tại có siêu cấp Tiểu Hân, hắn hoàn toàn có thể cho Tiểu Hân bắt đầu chế tác. Thời gian nhoáng một cái nửa tháng trôi qua. Mắt thấy đại hôn sắp đến. Sông cha Giang Mụ tiếp đến, đệ đệ Giang Hà muội muội Giang Yến cũng tới. Chu Hân Nghiên đại ca, đại tẩu, còn có nàng tinh linh cổ quái cháu gái nhỏ Nguyệt Nguyệt cũng tới, hai nhà người gặp mặt rất nhanh quen thuộc đứng lên, Nguyệt Nguyệt cùng con én nhỏ cũng thành bằng hữu, một đám người tại công tác nhân viên bảo vệ dưới cưới ngựa du ngoạn. Chu Hân Nghiên chị dâu cùng nhà mình nam nhân lặng lẽ nói, muội tử ngươi thật là không được, thế nào tìm cái như thế có bản lĩnh nam nhân, nhìn xem cái này mã chàng làng du lịch, mười mấy ước địa phương, nói mua liền mua. Đảo mắt đến kết hôn ngày. Ngọc Long ngoài trang viên dán chữ hỉ, khắp nơi hoa hồng. Chu Hân Nghiên đồng học bằng hưu đến, Giang Hạo đồng học bằng hưu đến, một đám người nhìn lấy mã chàng chẳng cảnh, trong lòng đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, bọn họ cũng đều biết, đây là người ta chính mình sản nghiệp. Lại có xe đội đến, khách nhân xuống xe, có người kinh hô lên, uy, các ngươi mau nhìn, đó là tiểu mã ca à. Không sai, cũng là quy đằng tiểu mã ca, không cần kinh ngạc đi, Giang Hạo cùng tiểu mã ca là hợp tác đồng minh. Tiểu mã ca tới tham gia hôn lễ không phải rất bình thường à? Đúng, rất bình thường. Này này, đó là A Lý lập tức A. Có người ở đây kêu lên. Hoa, thật nhìn thấy A Lý lập tức, hôm nay có thể tính mở mắt. Đều là internet lao đại, có gặp nhau rất bình thường A. Này này, cái này tới là ai vậy? Cái này, tựa như là Hoa Vi lão tổng A. Có người không xác định nói ra. Tranh thủ thời gian dùng di động tìm kiếm chẳng phải sẽ biết. Có người vụng trộm chiếu phiến. Sau đó theo đồ, lập tức biết là ai, Hoa Vi chấp hành phó tổng tài. Trước đó Giang Hạo cùng Hoa Vi từng có hợp tác, đối Hoa Vi trợ giúp không nhỏ, Hoa Vi phái người tới đúng là bình thường. Những người này là ai a, lại đọc đi, cảm giác giống như là quan trường người. Lại có một đợt người tới, bọn họ nhìn thấy Giang Hạo qua đi nghênh đón, song phương nắm tay hàn huyên. Lúc này một cái biết nội tình người nói, người này ta còn thực sự nhận biết, chết tỉnh tông giáo bộ môn lãnh đạo. Ai ai ai, ngươi không thấy. Có mấy cái đạo sĩ xuống xe, mặc chính thức à, trong tay còn cầm phụ trận. Có người hô. Đạo sĩ tới làm cái gì, chẳng lẽ kết hôn còn cách làm sao? Có người hiếu kỳ hỏi. Ha ha, không biết đi, ta thế nhưng là nghe nói, cái này Hân Nghiên lão công à, không chỉ có là cái ước vạn phù ông, vẫn là cái đạo sĩ, là Mao Sơn trưởng môn đệ tử, nghe nói địa vị rất cao. Một nữ tử nói ra. Đạo sĩ. Không biết nội tình người không bình thường kinh ngạc. Nữ nhân này cười cười. Ta còn nghe nói, hôm nay cuộc hôn lễ này sẽ phi thường đặc biệt, trước đó Hân Nghiên thế nhưng là tìm ta làm bạn nương, về sau hủy bỏ, ta còn buồn bực đâu, về sau Hân Nghiên nói cho ta biết nội tình, một hồi đoàn người mở mang tầm mắt đi, nghe nói là chính tông đạo gia lễ hôn điển. Một trận du dương tiếng cổ nhạc vang, hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt bên trong, Giang Hạo người mặc thêu đạo bào màu đỏ vàng, bên trên thêu bát quái đạo văn, đỉnh đầu đạo quan, chân đạp lục hợp dày. Cầm trong tay kim như ý, đi tại đội ngũ phía trước nhất. Mà tại Giang Hạo bên cạnh, Chu Hân Nghiên đồng dạng là một thân thêu đạo bào màu đỏ vàng, trên đầu cắm phượng xí châm cài tóc kim châm, ngâu ti bộ vân lý, cầm trong tay ngọc như ý, đứng tại Giang Hạo phía bên phải. Sở hữu khách mời đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại chiến trận này, đều cảm thấy 10 phần mới lạ, cũng bao quát hai vị mã lão bản. Giang Hạo là đạo sĩ, Mao Sơn đạo sĩ. A Lý ngựa tốt kỳ hỏi. Tiểu mã ca gật gật đầu. Nghe hắn nói qua chính mình là đạo sĩ, thực ta cũng thật tò mò, lần thứ nhất gặp đạo sĩ kết hôn. A Lý lập tức nhìn xem Giang Hạo, ngươi có phát hiện hay không, cái này Giang Hạo cũng là một cái kỳ nhân A. Xác thực. Ha ha, ngươi nói, hắn có hay không trong truyền thuyết đạo Pháp? Ai biết, không bằng một hồi hỏi một chút. Hai người vừa cười vừa nói. Người chủ trì đứng ra, háng rộng, hắn chủ trì hôn lễ vô số, thế nhưng là lần đầu tiên làm loại này chẳng tử. Mà lại hôm nay cái này chàng tử có không bình thường long trọng, chỉ nhìn những khách mời đó liền biết, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Hiện tại cử hành lễ hôn điển, mời Thượng Thanh Sông Đỉnh Dương đạo trưởng, mang theo tân nương, lễ thần diện ý, mời thánh chứng minh. Tuyệt đại đa số khách mời cũng không biết người chủ trì nói có ý tứ gì, mọi người nhìn về phía đạo giáo hiệp hội mấy vị kia, bao quát ra Lý lập tức cùng tiểu mã ca cũng là đầu quân quá khứ hiếu kỳ ánh mắt, một vị ăn mặc đạo bào người nói, ta là Mao Sơn Đỉnh Tùng. Chính là Giang Hạo sư huynh, bây giờ đang đạo giáo hiệp hội công tác, sư đệ đại hôn, ta cũng coi như người trong nhà, lẽ ra chiếu cố khách khứa, ta tới cấp cho mọi người giảng giải một chút ta nói nhà lễ hôn điện. Mọi người nghe xong đạo sĩ kia là đạo giáo hiệp hội, muốn đến thân phận cũng không đơn giản. Lễ thần diện ý, mời thánh chứng minh, bước đầu tiên cũng là kính hương Hồng Loan Thiên Hy Thiên Tôn, tạ Hồng Loan Thiên Hy Thiên Tôn ban thưởng nhân duyên, bước thứ hai là kính bái thiên địa, kính bái Tam Thanh đạo tổ, đốt bề ngoài thiên. Mời tổ sư chứng minh ra chỉ bảo hộ. Mọi người một bên nghe giảng hiểu biết, một bên nhìn Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên hoàn thành các loại bái lễ hoạt động, cao công thuyết văn, khen lớn vợ, dơ lên trời tôn, chúc hương chú, nhập ý, đốt bể ngoài thiên. Nhìn lấy Giang Hạo cùng Chu Hân nghiên ký hôn thư, thiêu đốt về sau cho bụi tung bay bay lên trời, rất nhiều người như có loại cảm giác, chương này hôn thư giống như thật bay lên trời qua, bị đạo tổ nhận lấy, chứng minh gia trì bảo hộ. Sau đó hôn lễ tiếp tục. Tân lang lễ đội mũ, tân nương thêm châm, tân lang tân nương hô tặng tin lễ cũng đối bái, tân lang tân nương uống chén rượu ra bôi, song phương phụ mẫu trưởng bối lên điện thắp hương, lễ thần, liền tòa, tân lang tân nương hướng phụ mẫu ba dập đầu, kính trà. Đến nơi đây, Đỉnh Tùng nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, chư vị, ta muốn tạm thời xin lỗi không tiếp được một chút. Nói đi đến Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên trước mặt, một thân màu xám bát quái đạo bào lộ ra rất là phiêu nhiên, hơi vung tay bên trong phụ trần, cười nhìn đối với tân nhân. Đỉnh Tùng sư huynh. Giang Hạo lên tay lễ. Gặp qua sư huynh. Chu Hân Nghiên chào. Đỉnh Tùng gật gật đầu, cao giọng nói ra, sư phụ tuổi tác đã cao, không tiện tới, nhắc nhở ta tới vì sư đệ cùng đệ muội lễ hôn điển ăn mừng. Này hôn sự hợp ta Mao Sơn chi lễ, tự sẽ nhớ vào Sơn môn tông tịch, ở đây ta đại biểu Mao Sơn trưởng môn tuyên bố, hôn nhân viên mãn. Này khâu phi thường trọng yếu, gọi là viên mãn tán, đạt được tông môn thừa nhận, cũng báo trước này hôn sự viên mãn hoàn thành. Mọi người nhao nhao vỗ tay, vì tân nhân ăn mừng. Càng có rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, hôm nay xem như khai nhàn giới, đạo gia hôn lễ, chỉ sợ cả đời này cũng chỉ có thể trông thấy lần này. Lúc này có người dám thán nói, hiện tại người trẻ tuổi đều ưa thích phía Tây này một bộ, thực ta cảm thấy, mình Trung Quốc loại này hôn ước minh ước, so phía Tây hôn lễ mạnh hơn. Xác thực, nếu như làm tốt, không thể so với phía Tây này một bộ lai hỉ khánh hòa trang nghiêm à, hiện tại à, rất nhiều đường đều đi lệnh ra. Trước 1069, rất lợi hại khiêm tốn đáp án. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên giơ chén rượu, cười chào hỏi đồng học bằng hữu. Sau đó lại đi tới sư huynh phòng khách, cảm tạ Đỉnh Tùng sư huynh cùng tông giáo cục lãnh đạo tới. Cuối cùng đi đến tiểu mã ca bọn họ phòng khách, cái này trong dạp tiểu mã ca, A Lý lập tức, Hoa Vi phó tổng, Thủy Triều Vương phó tổng đều tại, nhìn thấy Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên tiến đến, mọi người nhao nhao đứng lên chúc mừng tân hôn niềm vui. Ta biết mấy vị đều là người bận rộn, cảm tạ mấy vị trong lúc cấp bách bước ra đến đây, rất cảm thấy vinh hạnh. Giang Hạo giơ chén rượu nói ra, Giang tổng, ngươi cuộc hôn lễ này xử lý mở ra mặt khác ca, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đạo gia lễ hôn điện, cũng coi là tăng kiến thức. A Lý lập tức vừa cười vừa nói. Thật không nghĩ tới, nguyên lai Giang Tổng còn có dạng này một tầng thân phận, chúng ta vừa mới còn nói sao, không biết Giang Tổng biết hay không đạo thuật, có thể hay không vẽ bùa cầu phúc, toán mệnh xem phong thủy đây. Hoa Vi Phó Tổng vừa cười vừa nói. Giang Hạo cũng cười, khoan hay nói, những này ta còn thực sự sẽ, khu tà tránh hung, cầu phúc nhương thai thế nhưng là ta nói ra chủ nghiệp, nếu như mấy vị có hứng thú, về sau có thể giao lưu trao đổi. A Lý lập tức nói. Ta còn thực sự ưa thích những này truyền thống đồ, vật, Giang Tổng, có thời gian thật phải thật tốt tâm sự, cũng cho ta tăng một chút kiến thức. Chúng nhân ngồi xuống, lại phiếm vài câu, Thủy Triều Vương Phó Tổng hỏi nói, Giang Tổng, những ngày này siêu tính toán có vấn đề gì hay không? Hắn nhưng là còn nhớ rõ Giang Hạo nói còn muốn bên trên mới siêu tính toán câu nói kia đây. Hết thể đều rất tốt. Giang Hạo nói, lúc này Tiểu Mã Ca nói, Giang Tổng, trước đó ngươi nói ngươi làm siêu tính toán là chuẩn bị tiến vào trí tuệ nhân tạo lĩnh vực, hiện tại có hay không tiến triển? Tiến triển. Tiểu Hân một mực đang hoàn thiện, vượt xa thời đại này trí tuệ nhân tạo, cho dù hiện tại danh xưng mạnh nhất trí tuệ nhân tạo Alpha, tại cẩn thận trước mặt đều là cái còn không dứt sữa hài tử, trên lệch không phải một điểm nửa điểm. Không có cách, hạch tâm khác biệt. Trí tuệ nhân tạo cũng là nhiều đời phát triển, trên lệch 50 năm ở giữa, trung gian muốn đi đường còn rất dài. Bất quá nghe được Tiểu Mã Ca lời nói, Giang Hạo chợt nhớ tới trước đó Tiểu Hân làm cho Internet xỉ cụ gì tỷ sáo trang, suy tư một chút, Giang Hạo nói ra, hiện tại Internet hoàn cảnh ác lược, tại siêu tính toán vào sân trước đó, ta liền cân nhắc như thế nào để bạt siêu tính toán an toàn tính, trước đó vài ngày ta làm một cái áo mưa bờ cờ S trang, những ngày này chủ yếu cũng là tại chắc thi nó, hiệu quả cũng không tệ lắm. Internet xỉ cụ gì tỷ hiện tại có thể nói là Internet xí nghiệp coi trọng nhất phương diện một trong. A Lý cùng Quy Đẳng đều liên quan đến thanh toán cùng tài chính nghiệp vụ, đối cái này một khối liền càng trọng thị. Đừng nói xí nghiệp, liên liên quốc gia đối Internet xỉ cụ gì tỷ cũng là 10 phần coi trọng, thậm chí hô lên không có Internet xỉ cụ gì tỷ liền không có an ninh quốc gia, không có hóa tin tức liền không có hiện đại hóa khẩu hiệu. Tiểu Mã Ca biết Giang Hạo tại phương diện an toàn rất lợi hại có tâm đắc, trước đó làm trò chơi lúc, Quy Đẳng muốn phá giải trò chơi phiên bản, một cái trò chơi nhỏ, bọn họ vận dụng phòng thí nghiệm cấp bậc server. Vậy mà phá không giải được, sau cùng còn tổn thất không nhỏ. Tiểu Mã Ca lúc này hỏi nói, ngươi cái gọi là hiệu quả cũng không tệ lắm là cái hiệu quả gì. Giang Hạo ngẫm lại, quyết định vẫn là ẩn tàng một số. Ta áp dụng hoàn toàn mới phép tính, làm ra một cái áo mưa bờ cờ S cải phần mềm, chủ yếu cũng là phòng ngự các loại internet công kích, đối một số công kích có thể làm ra trí tuệ nhân tạo phán đoán, đối uy hiếp tiềm ẩn tiến hành ngăn cản cùng diệt sát, bảo hộ hệ thống an toàn. Về phần hiệu quả sao? Đánh như vậy cái so sánh đi, nếu như Ali đối ta siêu tính toán tiến hành toàn diện tính công kích, ta dám cam đoan, một năm bên trong Ali không có khả năng công phá ta phòng ngự. Giang Hạo cho ra một cái rất lợi hại khiêm tốn đáp án, phải biết tiểu hân định xí nghiệp cấp công kích là phòng ngự 200 năm, Giang Hạo không có ý tứ nói như vậy, sợ những đại lão này nói hắn thổi ngư bức. Mà lại đối với cấp tai nạn, cũng chính là gặp em mở quốc toàn diện công kích, cũng có thể siêu cường hiệu quả chuyện này, Giang Hạo chuẩn bị giấu giếm xuống tới. Nhưng dù cho như thế, trong phòng người nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt đều lộ ra chấn kinh biểu lộ, riêng là A Lý lập tức, một mặt không dám tin nói, chúng ta A Lý thế nhưng là có hơn 40 đài siêu tính toán, ta có tốt nhất internet sỉ cụ gì tì đoàn đội, ngươi chỉ bằng mượn một cái phần mềm, có thể ngăn cản ta một năm toàn lực công kích. Giang Hạo mỉm cười, tự tin nói miệng không bằng chứng, khoác lác tất phá, ta dám tiếp nhận chính diện khiêu chiến. Trong phòng thần sắc khác nhau, không là không tin. Bởi vì Giang Hạo là một cái công ty lão tổng, không có khả năng tùy tiện đùa kiểu này, mà lại lúc trước hắn cũng xác thực làm ra mấy cái khoản siêu cường phần mềm, thực lực ở nơi đó bày biện. Mọi người hiện ở trong lòng nghĩ là, nếu như Giang Hạo nói cái này phần mềm là thật, vậy thì đối với bọn họ tới nói đến tột cùng có tác dụng gì, đối với mình cái xí nghiệp phát triển có tác dụng gì, chính mình lại có thể được cái gì, trong nháy mắt, liền có vô số suy nghĩ tại những đại lão này trong đầu hiện lên. Chu Hân Nghiên lúc này cũng tò mò nhìn về phía Giang Hạo, nàng đều không biết mình lão công là lúc nào làm ra như thế một cái phần mềm. Nhìn thấy Chu Hân Nghiên tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Giang Hạo đối nàng cười cười, trong tươi cười mang theo một chút giảo hoạt, Chu Hân Nghiên tựa như cùng Giang Hạo tâm ý tương thông, lập tức liền đoán được Giang Hạo một bộ phận ý nghĩ, hắn ở chỗ này, đối diện với mấy cái này lão đại, nói ra mới mềm chuyện, khẳng định là có ý nghĩ gì. Gian phòng bên trong trầm mặc vài giây đồng hồ, lúc này A Lý lập tức hỏi nói, ta muốn hỏi hỏi ngươi cái này phần mềm áp dụng tính như thế nào? Áp dụng tính. Thông dụng, Unser CX, NUI, MAMC, OS2, GUN, JOS, Windows ở những này hệ thống, siêu tính toán, server, đại hình máy bay, gia dụng điện não, máy tính bảng, điện thoại di động, vật liên võng, xe hơi máy tính những thiết bị này, toàn bộ có thể sử dụng, chỉ bất quá căn cứ mô hình khác biệt, áp dụng khác biệt cấp bậc an toàn. Giang Hạo nói, tại chế tác phần mềm lúc Tiểu Hân liền cân nhắc đến điểm này. Điện thoại di động phòng ngự tính cùng siêu tính toán an toàn tính tuyệt đối không thể có thể giống nhau, điểm này ngu ngốc đều biết. Số liệu an toàn thông qua tính cùng lừa gạt tính như thế nào thăng bằng? Thủy Triều Vương Phó Tổng hỏi. Trí tuệ nhân tạo thôi toán. P2P hệ thống kết cấu nhiều ADN xâm lấn đâu? Toàn phòng ngự không có vấn đề. Đều là công nghiệp lão đại, mọi người tại trên bàn rượu mở ra nghiên cứu và thảo luận hình thức. Ngay tại Tiểu Mã Ca nói ra một câu về sau, cái này nghiên cứu hội thảo mới im bặt mà dừng. Giang Tổng, ngươi cái này áo mưa bờ cờ S trang bán hay không? A Lý mặt ngựa bên trên hiện lên một tia ảo não, thực trong lòng của hắn cũng có ý nghĩ này, chỉ là vừa mới thảo luận quá mức đầu nhập, để Tiểu Mã Ca mở miệng trước. Giang Hạo nhìn xem trên bàn không nói lời nào mọi người, cười cười, mấy vị lão ca, hôm nay thế nhưng là ta kết hôn hỷ yến, trên phương diện làm ăn sự tình, chúng ta về sau trò chuyện tiếp, có thể à? Mọi người cái này mới phản ứng được, cũng không nha, hôm nay người ta kết hôn à? Trò chuyện một chút liền đem cái này gốc dạ cấp quyến mất. Tiệc rượu kết thúc. Những khách nhân lục tục ngao ngoe cáo từ rời đi, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên hai nhà người tại cửa ra vào tiễn khách người, từng cái nắm tay cáo biệt, A Lý lên ngựa đi thời điểm, nắm Giang Hạo tay, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói, quay đầu ta điện thoại cho ngươi, chúng ta tiếp tục thảo luận cái kia áo mưa bờ cờ S trang vấn đề. Chờ Tiểu Mã Ca tới cáo từ lúc, cũng tới cái này vừa ra, xích lại gần Giang Hạo bên tai nói, chúng ta là hợp tác đồng bọn. Nếu như ngươi này khoản áo mưa bờ cờ S trang thật có ngươi nói phòng hộ năng lực mạnh như vậy, tuyệt đối rất có triển vọng, chúng ta tiếp tục hợp tác. Thủy Triều Vương Phó Tổng cáo từ lúc, nắm Giang Hạo tay hỏi, Giang Tổng, ta cảm giác giữa chúng ta cũng có rộng khắp hợp tác tiền cảnh, ngươi nói siêu tính toán áo mưa bờ cờ S trang, Thủy Triều liền rất lợi hại có hứng thú, chờ Giang Tổng tuần trăng mật về sau, nhớ ký gọi điện thoại cho ta. Hoa Vi Phó Tổng cũng tới, cười nói, Giang Tổng, trước đó chúng ta hợp tác liền phi thường tốt. Cùng là trí năng trí tuệ nhân tạo liên minh thành viên, chúng ta có thể tiếp tục triển khai hợp tác. Giang Hạo nói này khoản áo mưa bờ cờ S trang, nếu quả thật có chính hắn nói lợi hại như vậy, cái kia có thể nói so trên thị trường sở hữu Internet sỉ cụ gì tỷ phương án giải quyết đều muốn tiến tiến, Internet sỉ cụ gì tỷ là vong lạc công ty trọng yếu nhất, không ai dám kinh thường. Trên xe, tiểu mã ca nhắm mắt lại trầm tư, nếu như này khoản áo mưa bờ cờ S trang thật có Giang Hạo nói lợi hại như vậy, hắn hội không tiếc bất cứ giá nào cầm xuống. Mấy tháng trước, bắt chẹt vi rút bạo phát, cho hệ chặt thanh toán tạo thành ảnh hưởng cực lớn, tuy nhiên sau cùng giải quyết, thế nhưng để công ty bị tổn thất to lớn, khách hàng muốn là tuyệt đối an toàn, nếu như mình tài khoản lúc nào cũng có thể bị người trộm lấy, này còn có cái gì an toàn có thể nói. Đây vẫn chỉ là Internet xỉ cụ gì tì một góc của băng sơn, một cái virus mà thôi, trên thế giới cái nào võng lạc công ty không có từng chịu đựng công kích, liền nói hắn quy đẳng, mỗi ngày cơ hồ đều phải bị vượt qua 2T công kích dữ liệu dược lượng. Nói thật, tại Internet xỉ cụ gì tì cái này một khối, a lý so quy đẳng làm tốt, Internet xỉ cụ gì tì một mực là hắn quan tâm nhất, cũng lo lắng nhất vấn đề, hiện tại rốt cục nhìn thấy giải quyết cơ hội, hắn làm sao có thể bỏ qua đây. Tiểu mã ca làm việc nhanh chóng quyết đoán. Lúc này phân phó trợ lý, không đi phi trường, tại Tân Hải tìm quán rượu ở lại, thông chi phụ trách Internet xỉ cụ gì tỷ phó tổng cùng kỹ thuật chủ quản, mang lên an toàn đoàn đội chủ lực, lập tức chạy đến Tân Hải. Trước 1070, co lại người tóc đến. Đưa đi chỗ có khách, chỉ còn lại có hai nhà người nhà, Ngọc Long Trang Viên lập tức trở nên an tĩnh lại, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên thoát các bào, thay đổi một thân nhanh nhẹn y phục, người một nhà ở phòng khách nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, nhạc vui hòa. Giang Hạo rốt cục hoàn thành một hạng trung thân đại sự. Yến Tử tựa ở Chu Hân Nghiên bên cạnh, kéo tay cánh tay nói, chị dâu, hôm nay ta xem như khai nhang giới, toàn Trung Quốc có tiền nhất hai người đều tới tham gia các ngươi hôn lễ à, hai người kia ta chỉ ở trong tin tức nhìn qua. Chu Hân Nghiên vỗ vỗ Yến Tử cánh tay, đều là công ty hợp tác đồng bọn, tới tham gia hôn lễ rất bình thường, vẫn là đại ca ngươi lợi hại. Giang Hạo nhìn về phía cha mẹ, còn có Chu Hân Nghiên ca tẩu, nói ra, cha mẹ, đại ca chị dâu. Các ngươi thật vất vả tới, tại trang viên bên này nhiều ở vài ngày, coi như nghỉ dưỡng. Song cha Giang Mụ đồng ý, Chu Hân Nghiên ca tẩu cũng cười gật đầu, cao hứng nhất cũng là Nguyệt Nguyệt, vừa cười vừa nói, quá tốt, ta lại có thể cưới công chúa Bạch Tuyết. Công chúa Bạch Tuyết là ai? Chúng ta mã chàng bên trong một con ngựa. Chu Hân Nghiên nói, đối đại ca, ngươi cùng chị dâu chuẩn bị qua tuần trăng mật sao? Yến Tử hỏi, Giang Hạo còn chưa lên tiếng, lúc này hắn điện thoại di động đống nhiên vang, cầm lên xem xét. Phía trên tiêu ký lấy tiểu mã ca ba chữ, Giang Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, nâng điện thoại di động nói, ta có loại cảm giác, tuần trăng mật lữ hành chỉ sợ phải hủy bỏ. Người nào điện thoại A? Chu Hân Nghiên hỏi. Tiểu mã ca, truy thật đúng là gấp. Giang Hạo nói đứng lên ra ngoài nghe, Chu Hân Nghiên nghĩ đến trước đó tại trên bàn rượu, mấy cái internet lão đại truy vấn Giang Hạo áo mưa bờ cờ S trang sự tình, cũng ý thức được cái gì. Chỉ sợ công ty lại phải có thu nhập. Giang Hạo đi đến trong viện. Đứng tại dưới một thân cây, gió nhẹ thổi qua rất là mát mẻ, tiếp thông điện thoại, bên trong liền truyền đến tiểu mã ca thanh âm, có không có quấy rầy đến ngươi. Cũng là tại cùng người nhà nói chuyện phiếm, thảo luận một chút qua hưởng tuần trăng mật sự tình. Giang Hạo có thể đoán được tiểu mã ca cú điện thoại này dụng ý, cố ý nói ra. Tiểu mã ca hơi dừng một cái, lần nữa mở miệng nói, trong lòng ta quả thật có chút gấp, ta đã gọi công ty phụ trách an toàn phó luôn mang theo đoàn đội tới, ngày mai liền sẽ đến Tân Hải. Ngài động tác này thật đúng là nhanh. Năm ngoái cả nước Internet xỉ cụ gì tỷ cùng hóa tin tức công tác hội nghị bên trên, lãnh đạo nói chuyện nguyên thoại ta còn nhớ rõ không có Internet xỉ cụ gì tỷ liền không có an ninh quốc gia, liền không có kinh tế xã hội ổn định vận hành, rộng rãi nhân dân quần chúng lợi ích cũng khó có thể đạt được bảo hộ. Hệ chặt thanh toán thể lượng to lớn như thế, chúng ta một mực như dẫm trên băng mỏng, trừ có chính mình an toàn đoàn đội bên ngoài, chúng ta còn cùng 7 nhà an toàn công ty tiến hành chiều sâu hợp tác, chính là vì bảo hộ quy đẳng Internet xỉ cụ gì tỷ. Tiểu mã ca hỏi một đằng, trả lời một nẻo, một hơi nói một đồng lớn, thực trung tâm tư tưởng liền một câu, ta vô cùng coi trọng Internet xỉ cụ gì tì, cũng không bình thường cấp bách. Ngài nói như vậy, liền không sợ ta đến lúc đó công phu sư tử ngoạm. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Tiểu mã ca nghe lời này, tâm lý phản mà cao hứng phi thường, Giang Hạo lời này ý tứ cũng là có hợp tác khả năng, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, này đều có thể thương lượng. Chỉ cần đáng giá. Tiểu mã ca nói. Quy đẳng có tiền, nói chuyện cũng là đại khí. Mấy năm này, quy đẳng thế nhưng là bốn phía vung tiền, thu mua không ít công ty, 74 ức USD thu mua SUPERMCL công ty game, này nhà công ty đại biểu sản phẩm có, bộ lạc xung đột, hoàng thất chiến tranh, các loại. Đầu năm nay cùng Giang Hạo Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật đạt thành giao dịch, khiển trách từ 100 ức USD thu mua, sùng vật đại tác chiến, cùng mấy cái khoản phần mềm. 4 năm tháng trước, lại thịnh truyền quy đằng chuẩn bị thu mua có được đỡ nhì ổng ảm, phỉ tờ tờ GNF Hàn Quốc công ty, theo nói đối phương chào giá một lần vượt qua 130 ức USD, sau cùng thu mua bỏ dở, bất quá cũng từ một điểm này có thể nhìn ra, Quy Đằng thật có tiền. Vậy thì tốt, ngày mai chúng ta liên hệ, hôm nay liền tha thứ ta không thể chiêu đãi. Giang Hạo nói, là ta quấy rầy, lần nữa chúc ngươi tân hôn niềm vui. Tiểu Mã Ca nói, cúp điện thoại, Giang Hạo trong đầu nghĩ đến ngày mai gặp mặt sau nói thế nào, đối với Tiểu Hân lấy ra đồ, vật, hắn có 100% lòng tin. Hơn nữa lúc ấy hắn nói liền đã nhược hóa, Tiểu Mã Ca đối cái này áo mưa bờ cờ S trang xem ra là không bình thường đệ bụng, chính mình phải làm thế nào cùng hắn hợp tác, còn có cho ra bao nhiêu kỹ thuật đâu. Ngồi tại hành lang dài mảnh trên ghế, Giang Hạo móc ra một điếu xì gà đốt, nhìn lấy phương xa suy tư. Đúng lúc này, Giang Hạo điện thoại di động vang lên lần nữa, cầm lên xem xét, lại là người quen, một vị khác Mã Tổng. Tiếp thông điện thoại. Mã Tổng ngài tốt. Giang Hạo vừa cười vừa nói. Giang lão đệ, ta đối với ngươi này khoản sẽ vở phần mềm bảo vệ cảm thấy hứng thú vô cùng. Ta biết người khác khẳng định cũng có ta cùng loại ý nghĩ, không quan hệ, ta hy vọng chúng ta có thể hợp tác, trước ngươi đề nghị phi thường tốt. Lão đệ, nếu không chúng ta thật đến một trận công phòng chiến, ngươi xem coi thế nào. A Lý lập tức một hơi lốp bốp nói một trận. Tốt ta, người ta cái này biểu đạt năng lực không nói. Ta biết A Lý có toàn cầu đỉnh phong hacker chuyên gia tổ, rất muốn mở mang kiến thức một chút thực lực bọn hắn. Vừa vặn ngày mai Tiểu Mã Ca sẽ đi tham quan công ty của chúng ta, vậy chúng ta liền đến một trận công phòng chiến, lập tức tổng cảm thấy thế nào? Giang Hạo nói. A Lý lập tức nghe xong Tiểu Mã Ca ngày mai muốn đi Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, lập tức nói, công phòng chiến, cái này tốt, ta ngày mai vừa vặn cũng không có chuyện, cũng cùng đi, tại ngươi bên kia nhìn công phòng chiến càng trực quan. Ngươi dạng này lão đại không có chuyện, ta tin sao? Vậy chúng ta muốn hay không định một cái thời hạn? Giang Hạo nói. 4 giờ thế nào? A Lý lập tức cũng không dám kinh thường, đặt trước một cái tự nhận là thời gian rất lâu, nếu như tại 4 giờ bên trong, tự do công kích còn không thể công phá người ta phòng ngự, này cho ngươi thêm 4 ngày, sợ là cũng không thể công phá người ta tưởng. Tốt, liền 4 giờ. Giang Hạo đáp. Cúp điện thoại, A Lý lập tức liên lạc công ty tối cường chi thuẫn Long Nô, ta vừa mới cùng Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật bên kia đặt thành hiệp nghị, đối phương cho phép chúng ta tự do công kích 4 giờ. Bọn họ cam đoan muốn tại bị công kích tình huống dưới, hệ thống có thể vận chuyển bình thường, không nhận so sánh đại ảnh hưởng. Lão Ngô nghe xong, vẫn như cũ có chút không dám tin, vị kia Giang Tổng thật đúng là tự tin, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dám để cho người tự do công kích 4 giờ sẽ vỡ đâu, một cái phần mềm lợi hại hơn nữa, hắn cũng khẳng định tồn tại lỗ thủng, máy vi tính thiết bị bản thân cũng sẽ có lỗ thủng tồn tại, mặc kệ là mới lỗ thủng vẫn là lão lỗ thủng, những này đều có thể bị lợi dụng, hắn lại làm sao có thể bảo vệ tốt. Trọng yếu nhất là, muốn tại vận chuyển bình thường tình huống dưới. Giang Tổng cũng là một vị kỳ nhân, trước đó sùng vật đại tác chiến mã hóa phần mềm. Các ngươi không phải cùng ý đồ phá giải không có phá giải ra à? Đối phương có một bộ chính mình mới nhất phép tính, chưa hẳn không có khả năng đạt tới hắn nói hiệu quả. A Lý đường cái. Nghe lời này, Lão Ngô ngược lại bị kích phát ra vô hạn chiến ý. Tốt, vậy ngày mai liền chiến một trận, ta muốn nhìn đối phương đến mạnh bao nhiêu. Cúp điện thoại, Lão Ngô liền triệu tập thủ hạ hơn 10 vị hán tướng. Bắt đầu chuẩn bị công kích dùng công cụ, công dục việc thiện trước phải lợi khí, tác chiến còn muốn chuẩn bị công thành khí giới, đao thương kiếm kích đâu, hacker tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đảo mắt đến trạng vạng tối, người một nhà tại nhà ăn, tự mình động thủ làm sủi cảo, căn cứ Bắc Phương tập tụ, kết hôn cơm tối ăn sủi cảo, phải dùng bát thịnh, tân nương tử ăn thời điểm sẽ có người hỏi sinh không sinh, tân nương tử muốn nói sinh, ngụ ý sớm sinh quý tử. Khi Chu Hân Nghiên lớn tiếng hô lên sinh thời điểm, tất cả mọi người đi theo cười. Rốt cục nhập động phòng. Chu Hân Nghiên mệt mỏi nằm ở trên giường không muốn động, lão công, thật tốt mệt mỏi à, đứng chân đều đau nhức. Giang Hạo cẩn thận xoa bóp cho nàng, dùng linh lực khai thông làm dịu mệt nhọc, nhào nặn bắp chân thời điểm, Chu Hân Nghiên dễ chịu thẳng hừ hừ, lão công, ta muốn ngủ. Tắm rửa ngủ tiếp. Người ta không muốn động. Nhất định phải tẩy, ta ôm người đi. Đêm động phòng hoa trúc, kim bảng để danh lúc. Tân hôn đêm đó nhập động phòng, vẫn rất có nghi thức cảm giác, biểu thị thế giới hai người mở ra. Chu Hân Nghiên uốn tại Giang Hạo trong ngực, híp mắt nỉ non nói, lão công, kết hôn đêm đó vì cái gì gọi nhập động phòng A. Giang Hạo đọc sách nhiều, lại có đã gặp qua là không quên được năng lực, hắn thật đúng là biết những thứ này. Nhập động phòng, nghe nói truyền lại từ Hoàng đế Hiên Viên, năm đó Hoàng đế chiến thắng Sibiu, chiến tranh lắng lại, thành lập được bộ lạc liên minh, lúc ấy văn minh vẫn còn mông muội trạng thái, không có kết hôn nói chuyện, ai mạnh mẽ người nào vợ liền nhiều, khi đó A, nam nhân đoạt nữ nhân cũng đoạt nam nhân. Luôn luôn đánh nhau loạn vô cùng. Ha ha ha, Chu Hân Nghiên tại Giang Hạo trong ngực cười loạn chiến. Nữ nhân cũng đoạt nam nhân A. Nữ dã nhân cũng rất lợi hại. A a a a. Chu Hân Nghiên cười, Giang Hạo tiếp tục giảng, hoàng đế xem xét, dạng này không được à, bất lợi cho bộ lạc tộc quần phát triển, tiêu đến chính mình đại thần thường tiên, đại hồng, phong hậu, lực mục, thương hiệt bọn người, thương lượng thế nào giải quyết chuyện này. Bọn họ thương lượng đến thương lượng qua, sau cùng định ra tân tộc quy, bỏ dở loạn cưới trạng thái, từ nay về sau thực hành nhất phu nhất thê chế, đây chính là nhất phu nhất thê chế tồn tại. Lúc ấy người có thể phần lớn là đào đất huyệt mà cư, Hiên Viên liền nói, từ nay về sau kết hôn phải có nghi thức, bái thiên địa bái cha mẹ, chính thức tuyên bố hai người kết hôn, để vợ chồng bọn họ ở tại cùng một cái động, khác người không thể loạn nhập. Về sau kết hôn nam nữ bị đưa vào động huyệt, liền xem như chính thức phu thê, tự nhập động phòng, hiện tại tuy nhiên đều là nhà lầu, có thể cái từ này thủy chung không đổi. Ừm, nguyên lai là dạng này. Chu Hân Nghiên nhắm mắt lại khẽ dạng. Giang Hạo sờ sờ tóc nàng, ngữ khí trở nên càng phát ra nhẹ nhàng, vì khác nhau người nào kết hôn người nào không kết hôn, hoàng đế liền quy định, kết hôn muốn lấy mái tóc ghim lên đến, săn cái kết, đây cũng là vợ chồng son sớm nhất tồn tại, nói rõ ngươi có chủ, về sau chậm rãi diễn biến, mới có thành hôn lúc, phu thê các lấy trên đầu một sợi tóc, hợp mà làm một kết, vị kết làm phu thê ý tứ. Thực cổ đại nữ tử sau khi kết hôn ban đầu, cũng có ý tứ này, trên đường đi tới, nhìn nữ tử vật trang sức liền có thể phân biệt ra kết hôn vẫn là chưa lập gia đình. Ca từ bên trong co lại ngươi tóc đến không phải đến không. Kết hôn, châm tóc, người khác liền không thể loạn đoạn, nếu như người khác làm loạn, bộ lạc quy định có thể làm ra trừng phạt, khinh giả quất roi, trọng giả xử quyết, đáng tiếc à, hiện tại đầu này đã không. Giang Hạo nói đến đây, túi đầu nhìn về phía trong ngực Chu Hân Nghiên, hô hấp đều đặn, đã ngủ mất. Giang Hạo mỉm cười, tại trên mặt nàng hôn một cái, ôm cũng nhắm mắt lại. Chương 1071, phu thê đồng tâm một lên hố tiền. Hôm sau, Giang Hạo Chu Hân Nghiên đi vào công ty, ngẩng đầu nhìn về phía công ty mình cao ốc, phía trên đã treo tốt Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật hàng hiệu tử, không bình thường bắt mắt, bây giờ công ty đại lâu văn phòng sửa sang hoàn tất, đã chính thức vào ở, sau này nơi này chính là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tổng bộ. Nguyên bản Giang Hạo muốn cho Chu Hân Nghiên nghỉ ngơi, Chu Hân Nghiên lại nói, ta là công ty CEO, sao có thể nghỉ ngơi, hôm qua ngươi cũng nói, cuộc làm ăn này có khả năng giá trị chục tỷ, ta có thể không nỡ nghỉ ngơi. Giang Hạo bắt lấy Chu Hân Nghiên tay, lắc lắc nói nói, vậy thì tốt, chúng ta phu thê đồng tâm, hung hăng hố này hai cái thủ phủ tiền. Thủ phủ tiền cũng không tốt hố. Chu Hân Nghiên nói. Giang Hạo cười hắc hắc, có đôi khi, cũng rất tốt hố. Từ cửa hông tiến vào, trong viện sống lâu lên láo làng, xe hơi tại siêu tính toán trước đại lâu dừng lại. Giang Hạo xuống xe liếc nhìn liếc một chút, nơi xa biệt thự đã xây xong, thấp thoáng tại hoa cỏ cây cối ở giữa, về sau nếu có độc lập kỹ thuật đoàn đội, có thể nhập ở đâu. Thời gian không dài. Tiểu Mã Ca dẫn đầu trước tới, không chỉ có hắn, còn có Quy Đằng một vị phụ trách an toàn vàng phó tổng, cùng bọn họ an toàn đoàn đội nhân viên, đại khái 7-8 người. Mọi người vừa hàn huyên qua, còn không chờ bọn hắn tiến lâu, lại có hai chiếc xe tới, A Lý lập tức, chỉ đem mấy cái bảo tiêu, mọi người lại là một trận hàn huyên, cùng đi tiến siêu tính toán cao ốc. Đi vào số liệu trung tâm, chúng nhân ngồi xuống về sau, Giang Hạo vừa cười vừa nói, hôm qua ta nâng lên làm một bộ áo mưa bờ cờ S trang. Hai vị mã tổng đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Hôm qua Mã Lao Ca gọi điện thoại cho ta, ước định đến một trận công phòng chiến, kiểm tra một chút ta này khoản phần mềm tính năng. A Lý thế nhưng là danh xưng có mạnh nhất hacker đoàn đội, ta cái này tâm lý còn có chút tiểu tâm thần bất định đâu, sợ tại hai vị lão ca trước mặt mất mặt ta. Ta nhìn ngươi không có một chút lo lắng bộ dáng a, ngược lại là ta, nếu như xuất toàn lực đều công không phá được ngươi phần mềm, vậy ta A Lý không phải càng mất mặt. A Lý lập tức vừa cười vừa nói. Tiểu Mã Ca ở bên cạnh nói ra, vậy hôm nay ta liền mang theo Quy Đằng an toàn đoàn đội, ở bên cạnh mở mắt một chút, đến tột cùng là Mã Tổng mâu lợi hại, vẫn là Giang Tổng thuận kiên cố. Giang Hạo nhìn về phía A Lý lập tức, Mã Lao Ca, ngươi bên kia chuẩn bị kỹ càng sao? Chuẩn bị kỹ càng, ngươi bên này không có vấn đề, ta liền gọi điện thoại để này vừa bắt đầu. A Lý đường cái. Giang Hạo ngồi vào một máy tính trước, hắn không có kêu gọi Tiểu Hân, chủ yếu là không muốn bại lộ quá đa trí có thể trí tuệ nhân tạo sự tình. Một phen thao tác, khởi động an toàn phòng ngự hệ thống, sau đó ngồi trở lại hai vị mã lao bản bên cạnh. Số liệu trung tâm chính diện là một cái cực lớn màn hình tinh thể lỏng màn, trên màn hình lớn xuất hiện từng cái số liệu đồng hồ, biểu hiện ra siêu tính toán các hạng số liệu, còn có internet số liệu tình huống. Tiểu Mã Ca mang đến phó tổng cùng an toàn đoàn đội, nhìn thấy những này số liệu, liền có thể hiểu biết hiện tại siêu tính vận giá thị trường huống. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Giang Tổng, cái này xong. Không cần an toàn đoàn đội thao tác phòng ngự sao? A Lý lập tức hơi kinh ngạc hỏi. Giang Hạo cười cười, chúng ta là vì chắc thì cái này phần mềm phòng ngự năng lực, cũng không phải so hacker công ảm, thủ kỹ thuật, Mã Tổng, ngài có thể cho A Lý người bên kia bắt đầu. A Lý lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, cho Lão Ngô đánh tới. Lão Ngô tại tiếp vào điện thoại về sau, lập tức tổ chức người đối Giang Hạo Siêu tính toán triển khai công kích. A Lý tổng bộ. Số liệu trung tâm bên trong, ngồi hai hàng mười mấy cái hacker, bọn họ rất nhanh liền tìm tới Giang Hạo Siêu tính toán địa chỉ. Giám đốc, có thể bắt đầu sao? Có người hỏi. Lão Ngô dùng sức chút phía dưới, bắt đầu đi, ngược lại muốn xem cái kia phần mềm đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cái này mấy chục tên mũ trắng ở trong nước đều có thể đứng hàng cao thủ hàng ngũ, thi triển thủ đoạn, ho ho bờ công kích, vạn sở xỉn nủ KE công kích, SS gờ sở xỉn công kích, TEAZDEZ hop công kích, thủ đoạn nhiều mặt, cuồng bạo mà mãnh liệt. Tại Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật số liệu trung tâm, mọi người nhìn thấy, trên màn hình lớn số liệu, trong nháy mắt bắt đầu điên cuồng tăng vọt, lô thủng thủ đoạn, phát hiện virus, ngăn cản phân tích các loại số liệu tại trên màn hình lớn hiện lên. Mọi người thấy một hồi. Quy đằng an toàn đoàn đội bên trong có người nhỏ giọng nói, công kích thật đúng là mãnh liệt, mỗi phút đồng hồ vượt qua 100 vạn lần công kích. Có người về nói, 100 vạn lần không coi là nhiều, cái này vừa mới bắt đầu, hẳn là vẫn chỉ là thăm dò, đằng sau hội mãnh liệt hơn, không nên quên, lần này là tự do công kích, không cần sợ bị Giang Tổng bên này phát hiện, có thể sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, thậm chí bao gồm dòng nước lũ công kích, chỉ cần có thể phá hư đối phương siêu tính toán vận hành bình thường là được rồi. Ta cảm thấy Giang Tổng bên này treo. Toàn diện phòng ngự liền đã rất khó, còn phải bảo đảm sẽ vở vận hành bình thường, cái này càng khó, mà lại là tại A Lý bật hết hỏa lực tình huống dưới, gần như không có khả năng, dù sao ta nghĩ không ra trong nước nhà ai công ty có thể làm được, quốc ngoại công ty cũng quá sức. Bọn họ đều là công nghiệp đỉnh phong nhân sĩ, vô cùng có kiến thức, nơi này đại đa số người cũng đều ôm không tin thái độ, bởi vì lấy bọn họ nhận biết, hiện tại lợi hại nhất trí tuệ nhân tạo an toàn để phòng biện pháp, cũng làm không được có thể phòng bị loại trình độ này công kích. Phải biết, đây không phải vụng trộm xâm lấn, mà chính là điên cuồng công kích, cùng ngày thường an toàn phòng ngự không thể so sánh nổi. Trên màn hình lớn sổ tự tại điên cuồng loạn động, tốc độ càng lúc càng nhanh, vài phút thăm dò qua đi, tốc độ đạt tới mỗi phút đồng hồ ngàn vạn lần cấp bậc. Trên màn hình lớn có đồng hồ điện tử, tính theo thời gian 10 phút quá khứ. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật siêu tính toán vẫn như cũ bình yên vô sự, không có bị A Lý đoàn đội công phá, các hạng số liệu biểu hiện, siêu tính vận được bình thường. A Lý lập tức nhìn về phía Giang Hạo, có chút bội phục nói ra, Giang lão đệ, ngươi bộ này hệ thống an toàn rất không tệ, ta nhìn thấy hắn tiềm lực, chúng ta A Lý, mỗi ngày đều lại nhận vượt qua 3 ước lần công kích xâm lấn, chính chúng ta khai phát Vân Thuẫn đưa đến phi thường lớn tác dụng, ta nhìn ngươi cái này phần mềm không thua Vân Thuẫn. Giang Hạo cười cười, chúng ta tiếp tục nhìn xuống. Tiểu Mã Ca không nói chuyện, con mắt thủy chung nhìn chằm chằm màn hình, hắn đối Giang Hạo hiểu biết so A Lý lập tức càng sâu một số, dù sao hai người xem như hợp tác đồng bọn. Hắn biết Giang Hạo không phải nói khoác lác người, ngược lại đối Giang Hạo doanh dưới trận này công phòng chiến có chút lòng tin. Nói thật, nội tâm của hắn cũng càng hy vọng Giang Hạo thắng, nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại quy đằng an toàn phương diện phòng ngự hơi thua A Lý một bậc, nếu như Giang Hạo thắng, mặc kệ là mua xuống bộ này áo mưa bờ cờ S trang, hoặc là lựa chọn hợp tác, này quy đằng ở phương diện này cùng A Lý chênh lệch lập tức liền không tồn tại. 20 phút quá khứ, Lão Ngô chân mày hơi nhíu lại, đoàn bọn hắn đội cơ hồ dùng tới sở hữu thủ đoạn. Nhưng đối phương phòng ngự lại cứng như tảng đá, căn bản đâm không thủng, tựa như đều đụng vào tấm sắt, để rất nhiều người cảm thấy không bình thường khó chịu. Giám đốc, dạng này chỉ sợ không được. Một cái tổ trưởng nói ra. Lão Ngô sờ sờ cằm, hắn biết lần này đụng tới khó gặm xương cứng, liền nói ngay, cải biến sách lược, thử một chút tin tức ngụy trang công kích, bình thường tin tức cùng ngụy trang tin tức cùng một chỗ gửi tới, dựa theo quy tắc, bọn họ nhất định phải tiếp thu những tin tức này, đem một mã, virus cùng một chỗ đưa qua. Tút tút tút. Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật trên màn hình lớn, lần nữa nhấp nhoáng tiểu hồng đèn, sau đó đại lượng tin tức tràn vào đến, mặc kệ là tốt xấu, vàng thau lẫn lộn, cùng một chỗ xông vào sệ vờ nội bộ. Tự động tra giết bắt đầu. Biểu hiện trên màn ảnh một hàng chữ Hán. Quy đằng an toàn nhân viên nhìn đến đây, có người nói, virus cùng một mã tiến đến, hệ thống khởi động trí tuệ nhân tạo tra giết, chỉ là không biết bọn họ trí năng trình tự mức độ mạnh không mạnh, giết nhầm số liệu quá nhiều cũng là không hợp cách. Đối với trí tuệ nhân tạo là một khảo nghiệm. Khổng lồ như vậy số liệu lượng, dùng tay xử lý căn bản không có khả năng, chỉ có thể dựa vào trí tuệ nhân tạo tự động phân tích. Ta nhớ được lúc trước Google chắc thi ản phả thời điểm, thành tích tỷ lệ hợp lệ cũng mới 89-7% đi. Có người nói, đúng, ta rất chờ mong Hạo Nhiên trí tuệ nhân tạo trình độ. Mọi người thấy màn hình, phát hiện tại loại trình độ này công kích đến, server vận chuyển bình thường, bên cạnh có một vài theo giết lầm nhắc nhở. Cái này nhắc nhở đường hiện tại vẫn như cũ là không. Không không. Người tin không? Có người lắc đầu, không quá tin tưởng. Không có bất kỳ cái gì rết lầm số liệu sinh ra, cái này khiến rất nhiều người khó có thể tin, chẳng lẽ Hạo Nhiên hệ thống an toàn làm dùng trí tuệ nhân tạo, so Google trí tuệ nhân tạo còn mạnh hơn. Nếu thật là như thế, vậy liền làm cho người rất chấn kinh. Có thể thứ này làm bộ vô dụng à, quay đầu chỉ cần một kiểm tra liền có thể điều tra ra. Này liền tiếp tục xem đi. A Lý trung tâm. Lại qua mười mấy phút, Lão Ngô phát hiện công kích vẫn không có hiệu quả, mày nhíu lại càng chặt, lập tức hạ lệnh nói, điều lấy càng đa số hơn theo tư nguyên, đồng thời tăng lớn đợt công kích, tạo thành đối phương Internet hỗn loạn, nhìn hắn làm sao cam đoan vận hành bình thường. Hacker tổ bắt đầu điều động càng đa số hơn theo tư nguyên, đối Hạo Nhiên siêu tính toán triển khai điên cuồng dòng số liệu trùng kích, liền tốt giống như hồng thủy mãnh liệt mà đến. Thế nhưng là chờ một lúc, người tổ trưởng kia kinh ngạc báo cáo, giám đốc, công kích vô hiệu, giống như đối phương trực tiếp loại bỏ chúng ta số liệu, để số liệu tự động biến mất, không biết dùng phương pháp gì. Lão Ngô con ngươi đi dạo. Sử dụng thiết bị lỗ thủng công kích, bắt đầu dùng chúng ta trước đó đến không có công bố ra ngoài qua lỗ thủng. Lão Ngô nói, lỗ thủng ở khắp mọi nơi, liền nhìn ngươi có thể hay không tìm tới sau có thể hay không lợi dụng, có chút công ty tìm tới lỗ thủng về sau, cũng sẽ không công bố, mà chính là che giấu, coi như bí mật vũ khí, vạn nhất ngày nào phải dùng đến liền lấy ra đến, có thể trở thành trong tay một thanh lợi kiếm. Bùm bùm, bùm bùm. Một đám hacker hung ác gõ bàn phím, ngón tay đều xuất hiện tàn ảnh. Mười mấy phút quá khứ, cuối cùng có người hề vải nói, đầu, thử qua, ta bên này lỗ thủng vô hiệu, hẳn là bị ngăn chặn. Đầu lĩnh, ta bên này cũng vào không được. Ta cũng không được giám đốc. Chưa công bố lỗ thủng công kích, có thể nói là hacker đòn sát thủ, cái này đều không được. Lão Ngô nhẹ nhẹ thở ra một hơi, trong lòng tự nhủ cái này Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật hảo lợi hại, vậy mà có thể bổ đủ nhiều như vậy chưa công bố lỗ thủng, lần này có chút phiền phức. Điều động càng đa số hơn theo tư nguyên. Tăng lớn đột dòng nước lũ công kích, ta nhìn hắn Internet đến tột cùng rộng bao nhiêu, cũng không tin chẳng không chết hắn. Lão Ngô cắn răng nói, đây chính là lưu manh chiêu số, dựa vào nhà mình siêu tính toán nhiều khi dễ người, ban đầu ở lửa giận công tâm thế giới, Giang Hạo cũng dùng qua một chiêu này, dùng đột dòng nước lũ ngăn chặn Google server, sau đó đối Android hệ thống tiến hành công kích. Trước 1072, giao giá trên trời. Đột dòng nước lũ công kích rất lợi hại lưu manh, không ai có thể biết. Tiểu Hân làm ra áo mưa bờ cờ S trang, phép tính khác biệt, đối với hiện tại nhân loại đã biết sở hữu công kích thủ đoạn đều có đề phòng biện pháp, những này xông lại số liệu, tại Tiểu Hân tiêu ký về sau, hoàn toàn có thể làm vô hiệu tin tức từ bỏ rơi, mà sẽ không chiếm dùng quá nhiều tư nguyên, cái này là trí tuệ nhân tạo ưu thế. Một giờ quá khứ, hai giờ quá khứ, đảo mắt bốn giờ quá khứ, tất cả mọi người tập trung tinh thần tại số liệu trung tâm nhìn chằm chằm màn hình lớn, đã giữa trưa, lại không người cảm thấy đói. Rốt cục, thời gian đến. A Lý bên kia đình chỉ công kích, mà trên màn hình lớn số liệu, tất cả đều là lấy vạn ước lần đến tính toán. Lúc này một tên quy đẳng kỹ thuật nhân viên nhỏ giọng kinh hô nói, số liệu này, A Lý bên kia ít nhất điều động 5 đài siêu tính toán tư nguyên, thật đúng là đại thủ bút ta. Nói thật, ta vừa mới nhìn phía sau lưng phát lệnh A, loại công kích này lượng, công ty chúng ta hệ thống có thể ngăn cản bao lâu, ta thật không dám suy đoán. Một cái khác kỹ thuật đại ngưu nói, lúc này A Lý lập tức nhìn về phía Giang Hạo, trên mặt không có vẻ hoài, ngược lại mang theo hưng phấn. Giang Tổng, ngươi cái này hệ thống an toàn thật không bình thường đồng, trí tuệ nhân tạo trình độ cũng rất cao A, lần này công phòng chiến, ta tin tưởng chúng ta đều được lợi rất nhiều. Mã Tổng, thất bại còn cao hứng như vậy. Giang Hạo cười nói. A Lý lập tức cười ha ha, nói ra, ta không sợ thất bại như vậy, thông qua thất bại có thể đoán được vấn đề tìm xảy ra vấn đề, giải quyết hắn, chúng ta liền có thể đạt được tiến bộ. Sợ là sợ không thừa nhận thất bại, sau cùng tại chính mình tự đại cùng ngu muội bên trong bị đối thủ cướp mất, đó mới là đối quy vũ nhục. Giang Tổng, ngươi cái này phần mềm phi thường tốt, có thể nói viễn siêu đồng loại, ta vừa mới trong đầu một mực đang nghĩ, ta A Lý Vân thuẫn lọt vào loại cường độ này công kích sẽ như thế nào, có thể hay không bảo vệ tốt. Giang Tổng, ngươi có hứng thú hay không tới một lần công ảm, thủ dị vị, ngươi đến công, ta Vân thuẫn thủ. A Lý lập tức tràn đầy phấn khởi nói ra. Mã Tổng chắc chắn chứ? Giang Hạo nhìn xem A Lý lập tức hỏi. Đương nhiên. Giang Hạo trong lòng tự nhủ, Tiểu Hân hiện tại mạnh nhất không phải phòng ngự, không phải 3D chế tác, mà là công kích A có được hay không. Đây chính là tại một cái thế giới khác ma luyện ra đến, đạt được tăng cường kỹ năng. Tốt, ngươi để A Lý bên kia chuẩn bị đi. Giang Hạo đáp. A Lý lập tức gọi điện thoại bố trí. Lão Ngô nghe xong Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật bên kia muốn công kích, vừa mới có chút hề vải tâm tình lập tức lại nhấc lên, đối đoàn đội hô. Hiện tại công thủ đổi vị, chúng ta phòng thủ, Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tiến công, chúng ta A Lý Vân Thuẫn ma luyện 7 năm thời gian, là chịu qua khảo nghiệm, ta dám nói là nghiệp giới tối cao cấp phòng ngự hệ thống, chúng ta cũng làm cho Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật người nhìn xem chúng ta phòng ngự năng lực. Tốt. Mọi người lại công việc lưu bù lên. A Lý lập tức nói chuyện điện thoại xong, đối Giang Hạo nói, ta bên kia phòng ngự hệ thống thủy chung là toàn bộ khai hỏa trạng thái, ta đã thông chi bọn họ, 5 phút đồng hồ sau ngươi liền bắt đầu công kích đi. Giang Hạo gật gật đầu, quay đầu đối bên cạnh Chu Hân Nghiên nói, Hân Nghiên, ngươi đi để cho người ta an bài cơm đi, sau 20 phút chúng ta quá khứ. Tốt, ta cái này qua. Chu Hân Nghiên nói đúng, A bên trong lập tức cùng tiểu mã ca cười gật gật đầu, đứng lên rời đi. A Lý lập tức nhìn về phía Giang Hạo, phiết suy nghĩ nói ra, Giang Tổng, nghe ngươi lời nói ý tứ này, ngươi chỉ cần 15 phút đồng hồ liền có thể công phá ta A Lý Vân Thuẫn. Hả, cái này 15 phút đồng hồ bao quát qua nhà ăn trên đường thời gian. Giang Hạo nói, lời này cũng có chút làm giận. Tiểu mã ca nghe ha ha cười rộ lên, đụng thú nói, ta không bình thường chờ mong, ta cái này dạ dày thật là có chút đói. 5 phút đồng hồ trôi qua rất nhanh, Giang Hạo ngồi tại một máy tính trước bắt đầu thao tác, ngón tay lốp bốp hạ đạt chỉ lệnh. Giang Hạo không dám thật phá hư A Lý server, nếu quả thật đem A Lý server làm tàn, này A Lý tổn thất coi như lớn, vài ước đều là nói ít. Mấy phút đồng hồ sau, ngay tại mọi người chờ đợi thời điểm, phía trước màn hình lớn bỗng nhiên sáng lên, nhưng người đời sau kinh ngạc nhìn thấy trên màn hình xuất hiện một cái cùng loại số liệu trung tâm địa phương, một đám người chính đang nóng nảy thao tác, âm hưởng lễ truyền đến thanh âm, giám đốc, đối phương lợi dụng lỗ thủng chui vào. Tựa như là đi xa trình giám sát thiết bị lỗ thủng. Câu nói này nói xong, trong đại sảnh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, đám người này đều sững sờ nhìn lấy màn hình lớn, bởi vì bọn hắn trên màn hình lớn, cho thấy Giang Hạo bọn người hình ảnh. Bọn họ còn chứng kiến nhà mình lão bản A Lý lập tức, bên cạnh còn ngồi tiểu mã ca cùng quy đằng an toàn trung tâm một nhóm người. Nói thật, không ngừng A Lý số liệu trung tâm người sững sờ, liền liền A Lý lập tức cùng tiểu mã ca, cùng quy đằng an toàn đoàn đội người cũng đều sửng sốt. Cái này công phá. Lúc này mới vài phút, 5-6 phút bộ dáng. Đây chính là cường hạn A Lý Vân Thuận A, cảm giác tại Giang Tổng trước mặt không chịu được như thế nhất kích, không ngừng đánh vào. Còn tại không có đạt được đối phương cho phép tình huống dưới, mở ra video trò chuyện. Nơi này tất cả mọi người biết, đã Giang Hạo có thể làm được điểm này, nói rõ đối phương còn có thể làm càng nhiều, ngươi thành tường xuất hiện lỗ thủng, địch nhân tự nhiên có thể tiến đến trắng trợn phá hư, vô pháp ngăn cản. Giang Hạo nhìn về phía màn hình, đối Lão Ngô gật đầu nói, Ngô tổng giám ngươi tốt, nghe đại danh đã lâu à. Lão Ngô nhìn lấy Giang Hạo, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, Giang tổng, ta cảm giác ngài đang chê cười ta. Làm sao có thể, ta thế nhưng là nhìn qua rất nhiều liên quan tới ngươi đưa tin, lúc trước học máy tính lúc, ngươi cũng là ta thần tượng một trong. Giang Hạo nói, bị một cái chiến thắng người một nhà như thế lấy lòng, còn có thể có bao nhiêu hoàn khí. Lúc này A Lý lập tức đứng lên, đối màn hình lớn nói, Lão Ngô, thông qua chất thí, ngươi cảm thấy Hạo Nhiên phòng ngự hệ thống như thế nào? Nghe được Lão Bản tra hỏi, Lão Ngô lập tức ném trừ trước đó tâm tình, nói, ta không biết như thế nào hình dung. Tóm lại tại ta trong nhận thức biết, còn chưa bao giờ từng thấy như thế cường hãn phòng ngự hệ thống, ta tuy nhiên rất không cam tâm, nhưng không thể không thừa nhận, Giang Tổng hệ thống an toàn so A Lý Vân Thuẫn cường rất nhiều, đây chính là ta đánh giá. Nghe được câu trả lời này, A Lý lập tức nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt trở nên càng thêm nóng bỏng. Tiểu Mã Ca cũng nhìn mình kỹ thuật phó tổng, vàng phó tổng nhỏ giọng nói, Hạo Nhiên hệ thống an toàn mạnh phi thường, so chính chúng ta phòng ngự hệ thống cường mấy cái cấp số. Nhìn thấy hai vị thủ phủ ánh mắt, Giang Hạo trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, hai vị mã lao ca, nếu không chúng ta ăn cơm trước, có chuyện gì cơm nước xong xuôi bàn lại không muộn. Căn tin phòng khách an bài đồ ăn, đơn giản không đơn sơ, nhưng mấy cái tâm tư người ai cũng không thả đang dùng cơm bên trên, ăn mấy ngụm tiểu mã ca lại hỏi, trước đó ngươi nói cái này phần mềm còn có thể hắn trên thiết bị ứng dụng. Giang Hạo gật đầu nói, có thể, tỉ như trên điện thoại di động, cho điện thoại di động an chứa một cái phiên bản đơn giản hóa chính tự, có thể dự phòng điện thoại di động mã vi rút độc. Phòng ngừa bị người dùng kỹ thuật cướp mất. Trước đó Hân Nghiên chị dâu bị lừa dối phần tử phát tới một cái một mã phần mềm hắc thủ máy bay, sau đó thẻ ngân hàng bên trong tiền toàn bộ bị trộm soát, trước sau không quá mấy phút, hơn 20 vạn liền không có. Loại chuyện này đối phổ thông gia đình có thể nói là tai họa ngập đầu, nếu như lắp đặt cái này phần mềm, liền có thể hữu hiệu phòng ngừa những này phần mềm trộm dạn. Hai vị mã tổng gật gật đầu, bọn họ cũng đều biết chuyện kia, cũng là bởi vì chuyện kia phát sinh, Giang Hạo mới nhận biết A Lý lập tức. Đối cái này phần mềm, Giang lão đệ có tính toán gì? A Lý lập tức rốt cục nói đến trọng điểm. Lượng ông chủ ý nghĩ đâu? Giang Hạo cười đem bóng ra đá trở về. Trầm tư một chút, Tiểu Mã Ca nói ra, không bằng tổ chúng ta xây một nhà tân công ty đi. Đề nghị này thực phù hợp nhất mọi người ý nghĩ trong lòng, hai nhà người nào mua qua, đều sẽ đối một nhà khác cấu thành uy hiếp, người nào cũng không nguyện ý lạc hậu hơn người, tổ kiến một nhà tân công ty, cộng đồng khai phát cộng đồng sử dụng, phù hợp bọn họ lợi ích. Bọn họ không cầu cái này phần mềm có thể giúp bọn hắn kiếm tiền, chỉ cần hắn có thể phòng ngự dường như cái xí nghiệp Internet xỉ cụ gì thì cũng đủ để, phải biết, hai nhà đang di động thanh toán cùng tiền tài vận hành bên trên, dính đến số chữ đều là trăm tỷ cấp bậc, an toàn bảo hộ tuyệt đối đặt ở vị thứ nhất. Giang Hạo trong lòng đã có đại khái ý nghĩ, nói ra, trước đó Thủy Triều cùng Hoa Vi bên kia, cũng đều có phương diện này ý nghĩ, đã tổ kiến công ty, không bằng kêu lên cùng một chỗ nói chuyện A, sau này ứng dụng, bọn họ cũng là đầu to. Thủy Triều server, Hoa Vi truyền tin thiết bị, đều có thể dùng đến cái này áo mưa bờ cờ S trang, bọn họ khẳng định sẽ phi thường có hứng thú, mà lại nhiều mấy nhà công ty, đối Giang Hạo sau này đàm phán cũng có chỗ tốt. Thủy Triều cùng Hoa Vi. Có thể. A Lý đường cái. Ta cũng đồng ý. Tiểu Mã Ca cũng gật gật đầu. Tiểu Mã Ca cùng A Lý lập tức rời đi, mỗi người lấy đi một bộ phần mềm. Giang Hạo để Tiểu Hân công ty đi ra áo mưa bờ cờ S trang, để hai nhà trở về tiếp tục làm kỹ thuật phân tích. Hai vị Mã Tổng sau khi rời đi, Giang Hạo lập tức cho Hoa Vi Dương Phó Tổng, Thủy Triều Vương Phó Tổng đánh tới điện thoại, nói cho bọn hắn bên này tình huống, hỏi bọn hắn có hứng thú hay không tiến đến. Hai người lập tức xin chỉ thị lão bản, thời gian không dài điện thoại liền trở lại đến, Thủy Triều cùng Hoa Vi hai bên, đều chuẩn bị phái người tới, khảo sát một chút cái này phần mềm tính năng. Đây là nhất định phải, A Lý cùng Quy Đằng nghiệm chứng qua, hai nhà bọn họ tự nhiên cũng phải nghiệm chứng, nhìn xem có hay không nói lợi hại như vậy. Hai ngày sau, hai nhà công ty an toàn kỹ thuật nhân viên kinh ngạc tới, chấn kinh rời đi, đồng thời còn mang đi hai bộ phần mềm, mấy phần phân tích báo cáo giao cho Từ gia lão đại trong tay, hai bên rất nhanh quyết định, cái công ty này nhất định phải. Sau đó cũng là chi tiết vấn đề. Cái gì chi tiết? Công ty đánh giá giá trị, các phương chiếm cố, lấy người nào làm chủ đạo các loại. Mấy ngày sau, bốn vị lão tổng hiện thân Tân Hải, đi vào Hạo Nhiên khoa kỹ công ty. Giang Hạo nhìn lấy mấy vị này thường xuyên bên trên tin tức danh nhân, vừa cười vừa nói, cái này phần mềm chắc hẳn các ngươi mấy nhà đều nghiên cứu qua. Áo mưa bờ cờ S trang có thể đúng A bên trong giao dịch server, Quy Đằng trò chơi server, A Lip Pay, hệ chặt thanh toán nghiệp vụ, đưa đến cực lớn tác dụng bảo vệ. Điện thoại di động gắn sẵn phòng ngự sắp kiện, có thể đối thủ máy bay làm đến cực cao phòng ngự, tại kết nối Internet tình huống dưới, có thể tùy thời quét hình một mã, sau này cũng không tiếp tục sợ chúng độc cùng bị người hạ xuống một mã. Sẽ trở thành một cái cực lớn bán điểm. Về phần Thủy Triều bên này, cho khách hàng cung cấp an toàn hệ thống phòng vệ là các ngươi trách nhiệm, hiện tại Thủy Triều là toàn cầu thứ 3, ta tin tưởng về sau sẽ trở thành toàn cầu đệ nhất sẽ vở cung cấp thương. Ta đoàn đội làm phân tích, đối cái này phần mềm dự đoán giá trị là 150 ức USD. Giang Hạo phía trước làm nền một đồng lớn, chính là vì một câu nói kia. Giang Hạo có đoàn đội sao? Có, hắn cùng lão bà hắn. Hai người ở trong chăn bên trong thương lượng xong nửa ngày, sau cùng định tại 150 ức USD. Chương 1073, nhiệm vụ mới. Nghe cái này báo giá, mấy vị lao đại không ai lộ ra kinh ngạc biểu lộ. 150 ức USD cao sao? Nói thấp không thấp, nói cao cũng không thể tính toán cao. Tổng thể tới nói, Giang Hạo cái này cũng chưa tính giao giá trên trời. Hàn Quốc đồng tử một trò chơi liền muốn giá 130 ức USD. Chẳng lẽ dạng này một cái có thể bảo hộ bọn họ xí nghiệp phần mềm bảo vệ, không đáng 150 ức à? A Lý cùng Quy Đằng đều là công ty lên sàn, công ty nghiệp vụ một khi nhận trùng kích, tất nhiên sẽ tạo thành giá cổ phiếu giảm lớn, đến lúc đó, có thể cũng không phải là chục tỷ vấn đề, trăm tỷ cũng có thể. Đương nhiên, đang ngồi mấy vị này đều là hợp cách thương nhân, tuy nhiên có thể tiếp nhận cái giá tiền này, có thể nên trả giá vẫn là muốn trả giá. 150 ức USD, quá cao, ta cảm giác 100 ức USD cái giá tiền này có thể tiếp nhận. Đúng vậy à, cái này phần mềm bảo vệ xác thực xuất sắc. Có thể sau này chỉ sợ rất khó sáng tạo giá trị, đánh giá giá trị 100 ức USD đều miễn cưỡng. Ta cảm giác 80 ức không sai biệt lắm. 90 ức đi, điều hòa một chút. Bốn cái lao đại kẻ sướng người hòa ép giá, vì lông muốn ép giá đâu, bởi vì cái này phần mềm hoàn toàn thuộc về Giang Hạo chính mình. Bọn họ muốn tạo thành tân công ty, liền muốn hướng Giang Hạo mua cổ phần. Nói cách khác, cái này phần mềm đã bày ở chỗ này, đánh giá giá trị càng quý bọn họ bỏ tiền càng nhiều. Mà số tiền này sẽ chỉ chạy vào Giang Hạo tự mình một người trong túi, cho nên hình thành hiện tại bốn đánh một cục diện. Giang Hạo nghe chỉ là ha ha cười, giá cả có thể chậm rãi thương lượng, ta cảm thấy chúng ta có thể thảo luận trước một chút cổ phần vấn đề. Cổ phần là cái phi thường trọng yếu vấn đề, người nào chiếm cứ chủ đạo, người nào cổ phần nhiều, sau này như thế nào sử dụng, cái này đều cùng cổ quyền móc nối. Lần này, vừa mới ngắn ngủi 4 người liên minh lập tức bị đánh phá, mấy vị lao đại bắt đầu vì đạt được càng nhiều phần hơn phần tranh cãi. Thủy Triều cùng Hoa Vi còn tốt, A Lỉ cùng Mẹ Chặt đều muốn có quyền chủ đạo, song phương ai cũng không nguyện ý làm cho đối phương kẹp lại cổ. Sau cùng Giang Hạo ra mặt làm người hòa giải, hai vị mã tổng, không bằng dạng này, cái này phần mềm là ta khai phát, ta quen thuộc nhất bên trong tình huống, sau này giữ gìn cùng thăng cấp, còn cần chúng ta Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật tới làm. Mọi người đối quyền chủ đạo tồn tại tranh luận, cho nên ta cảm thấy ta đến chủ đạo vận doanh không thể thích hợp hơn, công bình công chính công khai. Mọi người nghe xong, ánh mắt đều nhìn về Giang Hạo, nơi này không người là nhân vật đơn giản, tự nhiên nhìn ra Giang Hạo chuẩn bị ngồi thu ngư ông đắc lợi, giỏi tính toán A. Nhưng hắn đề nghị, hiện tại lại là mọi người có thể nhất tiếp nhận phương án, nắm giữ tại nhà ai, tất cả mọi người không yên lòng, thả trong tay Giang Hạo, bọn họ cảm giác an toàn mạnh nhất, mọi người chợt phát hiện, người trẻ tuổi này một mực đang có ý đồ. Thương trường như chiến trường, ngươi lửa ta gạt cùng lấy sự tin cậy làm gốc, cho tới bây giờ đều là song sinh huynh đệ, đối Giang Hạo biểu hiện ra ngoài thương nghiệp trí tuệ, không ai cảm thấy là sai lầm, ngu ngốc ở chỗ này không tiếp tục sinh tồn được. Ta đồng ý Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật chủ trì tân công ty sự vụ. A Lý lập tức dẫn đầu nói. Ta cũng đồng ý. Cuối cùng, sự tình hoàn toàn xác định được, tổ kiến một nhà tân công ty, tên là Hạo Dương khoa học kỹ thuật, là Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật dưới cờ độc lập công ty con, công ty cổ đông bao quát Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật, A Lý, Quy Đằng, Hoa Vi, Thủy Triều 5 nhà, mỗi nhà chiếm cổ 20%, công bằng, chủ yếu sản phẩm cũng là phần mềm bảo vệ sáo trang, bình thường vận doanh. Giữ gìn cùng thăng cấp toàn bộ từ Giang Hạo phụ trách. Về phần công ty đánh giá giá trị, sau cùng định là 1-2 tỷ đô la Mỹ, nói cách khác, hắn 4 nhà cổ đông, mỗi nhà muốn móc ra 24 ức USD thanh toán cho Hạo Nhiên khoa học kỹ thuật mua sắm cổ quyền. Cứ như vậy, Giang Hạo đạt được 96 ức tiền mặt, còn có một nhà thành phố giá trị 1-2 tỷ công ty kinh doanh quyền chủ đạo. Trận này đàm phán, dùng qua 1 tháng thời gian, rất lợi hại vất vả, có thể thu hoạch cực đại. Song cha Giang Mụ đệ đệ muội muội anh vợ bọn họ chơi mấy ngày liền rời đi, biệt thự trong nhà, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên làm cả bàn đồ ăn, hai người vì lần này thu hoạch chúc mừng, dơ ly rượu đỏ, hai người nhẹ nhàng đụng một cái, nhấp một thanh, Chu Hân Nghiên nhìn lấy Giang Hạo, trong mắt tràn đầy sùng bái ngôi sao nhỏ. Lão công, chúc mừng ngươi lại nhiều một nhà thành phố giá trị chục tỷ USD công ty. Thực lúc trước hắn chỉ là vì nhà mình siêu tính toán an toàn, mới khiến cho Tiểu Hân làm ra như thế một vật, kết hôn cùng ngày tại trên bàn cơm. Nói chuyện trời đất trong lúc vô tình trò chuyện đến nơi đây, Giang Hạo đông nhiên ý thức được có thể quảng bá ra ngoài, không chừng còn có thể kiếm lời chút tiền, mới có đến tiếp sau đây hết thảy, có thể nói là vô tâm cắm liễu, liêu thành rừng. Giang Hạo lắc đầu, sắc mặt bình tĩnh nói ra, ngươi xem một chút mặt khác 4 nhà cổ đông, A Lý, Quy Đằng, Hoa Vi, Thủy Triều, này một nhà không phải siêu cấp thế lực bá chủ, liền nói A Lý, năm ngoái 21, chỉ một ngày tiêu thụ ngạch, liền đạt tới 300 ức USD. Đây vẫn chỉ là một ngày. Lại nói Quy Đằng, một năm trò chơi thuần thu nhập vượt qua 200 ức USD, Hoa Vi, Thủy Triều cũng đều không được, chúng ta Hạo Nhiên đâu, năm nay một năm mới kiếm lời ít như vậy tiền, không nhiều. Không thể kiêu ngạo biết không, muốn hiểu khiêm tốn, khiêm tốn. Ừm, khiêm tốn. A a a a. A a a a a. Ha ha ha ha ha ha. Rốt cục vẫn là không đình chỉ, hai người cười lên ha hả, kiếm tiền, cao hứng, tại sao phải kìm nén. Tân công ty thành lập, cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, Giang Hạo nhất định phải vì những công ty này, cho ra nguyên bộ an toàn phương án giải quyết. A Lý công ty có chính mình A Lý Vân Thuẫn, A Lý công ty tại cầm tới phần mềm về sau, cần đem áo mưa bờ cờ S trang dung nhập chính mình hệ thống, Quy Đằng cũng là như thế, Hoa Vi trừ nhà mình sẽ vở sử dụng, cũng nhận được nguyên bộ điện thoại di động phần mềm bảo vệ, Thủy Triều đạt được nguyên bộ sẽ vở áo mưa bờ cờ S trang. Bất quá những công ty này đạt được nguyên bộ phần mềm phục vụ, cũng không phải miễn phí. Sử dụng cần thanh toán kết xu phí dụng, nhập cổ tân công ty, chỉ là đạt được quyền nói chuyện, cũng không phải miễn phí quyền sử dụng, ta nhưng là độc lập công ty. Sau đó, Giang Hạo có cho hai vị mã lao bản đề nghị, để bọn hắn hướng hệ thống ngân hàng để cử cái này bộ cài phần mềm. Hai nhà cùng ngân hàng có rộng khắp hợp tác, thanh toán nghiệp vụ ngân hàng là phi thường mấu chốt một vòng. Bây giờ các ngân hàng, hệ thống an toàn tồn tại rất nhiều vấn đề, lúc thường xuất hiện bị hacker lợi dụng lỗ thủng, rút ra ngân hàng tin tức trắng trợn trộm soát tình huống. Trước đó không lâu liền có một cái chỉ có 18 tuổi hacker, lợi dụng chính mình biên tập hacker phần mềm, tại trên Internet ngân hàng trộm soát 14,98 ức tiền mặt, chấn động một thời. Cơ quan tài chính website, riêng là một số tiểu ngân hàng, rất nhiều tồn tại hệ thống lỗ thủng, mà bản thân lại không có quá mạnh phòng ngự năng lực, những này lỗ thủng cũng rất dễ dàng bị phần tử ngoài vòng luật pháp lợi dụng, để rộng rãi nhân dân quần chúng tài sản bị tổn thất. Hacker thủ đoạn, người bình thường là rất khó lý giải, rất sớm trước, nước Mỹ có cái gọi rất hacker, trước mặt mọi người biểu thị công phá máy ATM, ngay tại ATM bên trên thao tác một phen, sau cùng vậy mà có thể cho máy ATM chính mình ra bên ngoài nộp tiền, về sau hắn lại công bố phá giải trái tim lên đỏ sức khí lỗ thủng, sau đó tại trên đường cái liền bị người súng giết. Hiện tại Internet, an toàn tính không bình thường thấp, bình thường dân chúng cơ hồ không có cái gì để phòng năng lực, điện thoại di động lỗ thủng lúc nào cũng có thể hút đi dân chúng tân tân khổ khổ tích lũy tiền, mà phạm tội phần tử chỉ cần ngồi trước máy vi tính động động ngón tay. Sau này thế giới, càng ngày càng ỷ lại sổ tự tài chính cùng Internet, cho nên Internet xỉ cụ gì thì là trọng yếu nhất. Tại hai vị mã lao bản đề cử dưới, ngân hàng bộ môn tạo thành công tác tổ, phái người đến Hạo Dương khoa học kỹ thuật tiến hành khảo sát. Những này nhiệm vụ tiếp đãi, chủ yếu từ Chu Hân Nghiên phụ trách, cặp vợ chồng vừa mới kết hôn, không có nghỉ ngơi một ngày liền vùi đầu vào bận rộn trong công việc. Nếu như cả nước hệ thống ngân hàng toàn bộ sử dụng Hạo Dương khoa học kỹ thuật hệ thống an toàn, cái kia có thể vì Hạo Dương công ty mang đến đại bút thu nhập, hàng năm chỉ là thu lấy sử dụng phí cùng giữ gìn phí, liền có thể kiếm được hơn 1 tỷ người dân tệ. Công tác là vất vả, có thể kiếm tiền là hạnh phúc, ngay tại Giang Hạo bận rộn thời điểm, trong đầu đống nhiên vang lên đốt một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Giang Hạo trong lòng vui vẻ, rốt cục lại có nhiệm vụ mới. Lần này hệ thống nhiệm vụ khoảng cách có chút dài, vượt qua 2 tháng, không biết hệ thống có phải hay không cũng biết mình kết hôn, cho hắn thả cái tiểu nghỉ dài hạn. Mở ra hệ thống màn hình. Xoát. Một đạo màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện tại Giang Hạo trước mắt, nhiệm vụ trên lan can xuất hiện nhiệm vụ mới tin tức. Hệ thống nhiệm vụ, có khách hộ xem phim, tử thần đến hạ đạt nhiệm vụ, yêu cầu thu thập viên cảm thụ bị tử thần truy sát tư vị. Nhiệm vụ nói rõ, tránh thoát 5 lần tử thần truy sát tức vì hoàn thành nhiệm vụ, mỗi lần truy sát 2 giờ, hệ thống sẽ cho ra nhắc nhở, lần này nhiệm vụ không thiết trí hạn mức cao nhất, không cưỡng chế trở về, tránh né số lần càng nhiều khen thưởng càng phong phú. Mặt khác nói rõ, vì khích lệ thu thập viên, đặc biệt sớm công bố khen thưởng nội dung, mỗi tránh thoát 5 lần truy sát, khen thưởng một cái mạng. Chỉ có thể điện ảnh thế giới sử dụng. Xem hết hệ thống giới thiệu, Giang Hạo suy tư. Khen thưởng một cái mạng, nhưng tại điện ảnh thế giới sử dụng, cái này không khó lý giải, hẳn là cùng loại trong trò chơi thêm mệnh, thật giống như Mario ăn lục cây nấm một dạng. Cái này khen thưởng có được hay không? Phi thường tốt. Tương đương với cho hắn gia tăng mạng sống bảo hộ, sau này hắn khẳng định phải kinh lịch nguy hiểm thế giới, tuy nhiên hắn có thể từ bỏ nhiệm vụ thất bại rời khỏi, nhưng tại một ít cực nguy hiểm tình huống dưới. Có đôi khi hắn muốn rời khỏi chỉ sợ cũng không kịp, nếu có thêm mệnh khen thưởng, tại thế giới nhiệm vụ, này tính mạng hắn liền có thể đạt được cực lớn bảo hộ. Nhưng bị tử thần truy sát, chính mình có thể tránh thoát qua sao? Về đến trong nhà, cùng Chu Hân Nghiên ăn xong cơm tối, qua bên hồ tản bộ một bên trò chuyện công ty sự tình. Về đến nhà sau khi rửa mặt, Chu Hân Nghiên rất nhanh ngủ, Giang Hạo lấy điện thoại di động ra bắt đầu nhìn lên điện ảnh, tử thần đến. Tử thần điện báo ảnh nhất cùng sở hữu ngũ bộ, giảng thuật cố sự khác biệt. Rất nhiều người ly kỳ tử vong, mấy bộ ở giữa có chút liên quan lại liên quan không lớn, tỉ như bộ thứ nhất có một cái gọi là Khắc Lạp Nhị nữ nhân may mắn còn sống sót, có thể đệ nhị bộ nữ nhân kia chết, đệ nhị bộ có cảnh sát may mắn còn sống sót, đến đệ tam bộ cảnh sát lại ngoài ý muốn tử vong. Đệ tam bộ cùng đệ tứ bộ bên trong bị tử thần để mắt tới người, tất cả đều ngoài ý muốn tử vong, tựa như túc mệnh chú định, không có người đều chạy không thoát. Giang Hạo minh bạch một việc, bộ phim này, duy nhất nhân vật chính cũng là cái kia thủy chung chưa từng hiện thân tử thần. Thật ứng hồng lâu ngậm bên trong câu nói kia, Diêm Vương bảo ngươi ba canh chết, ai dám lưu người đến. Giang Hạo ngấp lại, chui vào chăn, dùng lực ôm chặt nàng dâu, sờ lấy tiểu nhục đục, miệng bên trong lầu bầu nói, cái gì tử thần không chết thần, nào có ôm nàng dâu ngủ đến dễ chịu, có chuyện gì ngày mai lại nói, nát cảm giác. Chương 1074, hai nạn trên không. Dậy sớm, thiên thanh khí lãng. Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên ở bên hồ công viên chạy bộ sáng sớm, chạy hai vòng đổi thành ôm banh chạy, tiểu chim sơn ca kiếm ăn trở về, đứng ở Chu Hân Nghiên trên bờ vai, liễu diễu kêu, thanh âm thanh thuy êm tai, dẫn rất nhiều người nhìn hướng bên này. Bình tĩnh sinh hoạt là tốt đẹp như thế, chúng ta hẳn là học sẽ hưởng thụ. Ăn sáng xong về sau, Giang Hạo cùng Chu Hân Nghiên cùng đi đến công ty, Chu Hân Nghiên đi làm việc chính mình, Giang Hạo làm theo một đầu đâm vào siêu tính toán khống chế thất, hắn mặc dù là lão bản, có thể ở công ty chính thức thân phận là kỹ thuật tổng giám. Làm xong trên tay sự tình về sau, Giang Hạo đi vào khu nghỉ ngơi, xông một ly trà, xuất ra xì gà đốt, ngồi tại cửa sổ vừa nhìn công ty trong viện hoa cỏ cây cối, trong đầu lại nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ sự tình. Từ thân đến, cái này điện ảnh thế giới nhiệm vụ nguy hiểm độ khó khăn không nhỏ, Giang Hạo có thể phán đoán ra. Mà lại dựa theo hệ thống nước tiểu tính, chỉ sợ sẽ không cho mình an bài nguyên tắc nội dung cốt truyện, cho nên cho dù tự mình nhìn điện ảnh, trợ giúp cũng không lớn, trên cái thế giới này chuyện ngoài ý muốn quá nhiều. Giang Hạo nhìn qua một cái gọi, 1000 loại kiểu chết, nước Mỹ truyền hình tiết mục, cái tiết mục này mỗi kỳ đều sẽ giới thiệu 5, 6 cái ngoài ý muốn tử vong thí dụ, mà lại đều là người thật chuyện thật, sau đó lấy án kiện tái diễn phương thức hiện ra cho người xem. Có khủng bố, có ly kỳ, có không may, cũng có đần chết, mỗi cái án lệ đều sẽ mời tường quan học giả làm chuyên nghiệp giải thích, xâm nhập phân tích nguyên nhân cái chết, tri thức tính rất mạnh. Cái kia tiết mục phiến đầu ngữ Giang Hạo nhớ kỹ rất rõ ràng. Tử vong ở khắp mọi nơi, có ít người may mắn có thể cùng nó gặp thoáng qua, có ít người lại khó thoát kiếp nạn này, chúng ta có thể còn sống liền là một kỳ tích. Mỗi một ngày chúng ta đều tại cùng vi khuẩn, virus, tật bệnh, đau xót, ngoài ý muốn, thiên tai, đọ sức. Mỗi một ngày đều muốn đối mặt 1000 loại chết khả năng. Nếu như mình nhận nhiệm vụ này, có thể trốn qua tử thần truy sát ta, mà lại còn không chỉ một lần, 5 lần cho một cái khen thưởng. Tuy nhiên khen thưởng rất không tệ, có thể nhiệm vụ rất lợi hại gian nan a. Phun ra một thanh thuốc xì gà, Giang Hạo trên tay nhất động, một cái vàng nóng chìa khóa vàng ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Đây là nhiệm vụ lần trước khen thưởng thế giới chìa khóa, hắn một mực chưa nghĩ ra mở ra thế giới nào. Mở ra hệ thống màn hình. Giang Hạo xuất hiện trước mặt một đường màn ánh sáng màu xanh lục. Giang Hạo nhìn về phía thế giới cột khu vực, lúc này thế giới cột bên trong đã có 4 cái ô biểu tượng, cao lương đỏ cửu nhi, xỉn xí lì mạ lệ nạ, ngọc đoàn thiết ngọc hương, vô gian đạo A Mễ. Giang Hạo không tiếp tục do dự, tâm lý mặc niệm mở ra, thiên tướng hùng sư, thế giới. Siêu. Giang Hạo trong tay vàng chìa khóa vàng biến mất, mà ở thế giới cột bên trong, lại nhiều một cái hình tròn ô biểu tượng, phía trên là đi nạ nữ vương ảnh chân dung. Một đôi mắt to đen bóng như tinh thần, đầu đội châu liên, bao trùm lụa mỏng, khuôn mặt trắng nõn, nét mặt vui cười, ta dị vực phong tình mỹ lệ nữ vương. Có hay không muốn đi qua nhìn nàng một cái? Giang Hạo ý động một cái sau cùng từ bỏ, không nóng nảy, nàng một mực đang nơi đó, chỉ cần mình xuất hiện, nàng liền sẽ ăn mặc lau nhà váy dài chạy hướng mình. Giang Hạo ánh mắt vừa nhìn về phía hệ thống nhiệm vụ cột, nhiệm vụ mới liền còn tại đó, đối với nhiệm vụ mới, hắn cảm giác hiện thực thế giới không có gì tốt chuẩn bị, chỉ có thể tới đó tùy cơ ứng biến. Tới đi, để nhiệm vụ bắt đầu đi. Ý niệm đang tiếp thụ nhiệm vụ tuyển hạng điểm một chút, xoát, Giang Hạo biến mất trong phòng. Dưới thân rất nhỏ rung động, bên tai truyền đến vù vù, Giang Hạo mở to mắt, phát hiện mình ngồi trên ghế ngồi, chung quanh đều là người, nhìn thấy tràng cảnh này, Giang Hạo lập tức biết mình ở nơi nào. Giờ phút này hắn ở trên máy bay, mà lại là một khung bay bay trên trời máy bay. Chật! Một cỗ tin tức xông vào đầu óc hắn, hắn biết thân phận mình bây giờ. Hắn gọi Giang Hạo, người Trung Quốc. Thân thể, tên hoàn toàn là chính hắn, chỉ là hệ thống an bài cho hắn một cái thân phận mới. Hiện tại hắn là một tên tại đẹp du học sinh, tại Chicago Nghệ thuật Đại học đến trường, nhiếp ảnh hệ sinh viên năm 4. Giờ phút này hắn đang ngồi ở Chicago bay hướng sạt lạ kẻ City trên máy bay, chuẩn bị qua công viên rèn lột tuần chụp ảnh. Vì chính mình tốt nghiệp tác phẩm làm chuẩn bị. Trung quanh rất lợi hại yên tĩnh, rất nhiều người đều đang nghỉ ngơi. Điều hòa không khí mở rất đủ, thậm chí có chút mát, một cái không thừa bác gái đi qua hành lang, liếc nhìn bốn phía du khách, nhìn thấy Giang Hạo ánh mắt nhìn qua, mỉm cười hỏi nói, tiên sinh, cần gì phục vụ à? Giang Hạo lắc đầu, không cần. Không thừa bác gái gật đầu cười cười rời đi. Giang Hạo não tử tiếp tục chuyển động, hiện tại là 2019 năm, không phải trong phim ảnh thời gian. Chính mình cũng không phải trong phim ảnh nhân vật, chính mình là chính mình, chỉ bất quá hệ thống giao phó một hợp lý thân phận mà thôi. Hiện tại xem ra, nơi này nội dung cốt truyện, cùng tử thần đến nguyên tắc điện ảnh không có một mao tiền quan hệ, coi như hắn nhớ kỹ điện ảnh chi tiết, với hắn mà nói cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Xem ra chính mình chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Đúng lúc này, phi cơ hốt du sóc nảy mấy lần, cái này rất bình thường, không chung có khí lưu, phi cơ sóc nảy 10 phần bình thường, hiện tại coi như bình ổn. Có thể Giang Hạo chợt giật mình, nhìn về phía chiếc máy bay này, hắn giác quan thứ 6 không bình thường nhạy bén, ngay tại vừa mới trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, chiếc máy bay này, chỉ sợ muốn không gánh nổi. Lập tức Giang Hạo tâm lý sinh ra một cái tử, hai nạn trên không. Giang Hạo trong đầu hiện lên một cái đầu đen rau muốn suy nghĩ, nếu như bây giờ phát sinh tai nạn trên không, này là mình lần thứ 3 vẫn là lần thứ 4 tai nạn trên không tới, chính mình có phải hay không khắc phi cơ à, nếu không phải là phi cơ khắc chính mình. Hai nạn trên không cũng không phải đùa giỡn, đều nói phi cơ là an toàn nhất công cụ giao thông, thực đây là một loại rất lợi hại lưu manh thuyết pháp, phi cơ sự cố dẫn đầu là rất thấp, có thể hẳn chết dẫn đầu cao A, có chuyên gia tính ra, phát sinh tai nạn trên không sinh tồn tỷ lệ là 3% khoảng trường. Giang Hạo nhìn về phía ghế dựa phía sau lưng lờ cờ giờ, phía trên có phi hành lộ tuyến cùng độ cao, nhiệt độ không khí các loại số liệu, hiện tại độ cao là 9.000 gạo, độ cao này, trong nháy mắt để Giang Hạo nhớ tới này một ca khúc khúc 3 vạn feet. Xa cách mặt đất, sắp tiếp cận 3 vạn feet khoảng cách, tư niệm giống dán thân thể dẫn lực, còn lôi kéo nước mắt càng không ngừng hướng xuống dọn, nẹ ra ngươi, ta trốn ở 3 vạn feet vân. Nóa! Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư nghĩ những thứ này loạn thất bát tao. Nếu như bây giờ thật phát sinh tai nạn trên không, chính mình có biện pháp nào tự cứu đâu. Mẹ, hàng không dân dụng máy bay hành khách bên trên liền cái dù nhảy đều không có, mình muốn nhảy dù đều khó có khả năng. Huống hồ vạn mét không trung, không khí mỏng manh, âm 450 độ dị thường giá rét, lại thêm tốc độ nhanh, nhảy dù cùng tự sát trên cơ bản không khác nhau. Hy vọng tử thần đến trễ một chút, Giang Hạo chỉ có thể nghĩ như vậy. Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, xuất ra trong túi quần điện thoại di động, mở ra chụp ảnh công năng. Giơ tay lên đối trong buồng phi cơ tiền tiền hậu hậu đập khá hơn chút ảnh chụp, Giang Hạo ngồi ở phi cơ vị trí trung tâm bên hành lang, phía trước chỉ có thể quay chụp đến bóng lưng, đằng sau lại có thể quay chụp đến mặt người. Hắn dùng là một bộ Nokia chụp ảnh điện thoại di động, Nokia 9QRE-VS-CE-VAN, có được 5 cái camera, năm nay mới tuyên bố sản phẩm. Giang Hạo lần này tốt nghiệp tác phẩm, liền chuẩn bị dùng bộ điện thoại di động này hoàn thành, một cái là truy cầu cá tính, hiện tại rất nhiều năm nhẹ nhiếp ảnh sư dùng di động quay chụp ra không ít ưu tú tác phẩm. Chicago Nghệ thuật Đại học nhiếp ảnh chuyên nghiệp là nước Mỹ bài danh thứ 2 nhiếp ảnh viện giáo, gần với IALE nhiếp ảnh chuyên nghiệp, Chicago Nghệ thuật Đại học nhiếp ảnh viện giáo phi thường trọng thị học sinh tự mình ý thức, cổ vũ học sinh tại nhiếp ảnh kỹ thuật cùng nhiếp ảnh trên lý luận tiến hành thăm dò, đề xướng từ truyền thống nhiếp ảnh hướng không tầm thường đa dạng hóa thủ đoạn phát triển, đồng thời cổ vũ học sinh đi ra trường học, từ xã hội hoàn cảnh bên trong sáng tác ra tác phẩm. Còn một người khác quan trọng hơn nguyên nhân chính là, không có tiền. Chuyên nghiệp máy móc quá đắt, sau cùng hắn lựa chọn hiện tại so sánh lưu hành điện thoại di động quay chụp. Chụp ảnh về sau, Giang Hạo lại mở ra ghi hình công năng, đối trong buồng phi cơ quay chụp lên video, lúc này trong máy bay không bình thường an bình, không có một tia dị thường, quay chụp 3 phút, Giang Hạo cảm giác không có gì hay, chuẩn bị lấy điện thoại lại lúc, trái tim của hắn đống nhiên siết chặt, đống nhiên có loại nguy hiểm buông xuống cảm giác. Giác quan thứ 6. Giang Hạo biết là chính mình giác quan thứ 6 dự cảm đến nguy hiểm. Mẹ! Sẽ không thật muốn xảy ra chuyện đi. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên đốt. Một tiếng, sau đó hệ thống nhắc nhở vang lên. Tử thần truy sát bắt đầu đếm ngược. Giang Hạo tâm lý giật mình, lập tức mở ra hệ thống màn hình. Tại màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, Giang Hạo nhìn thấy một loạt sổ tự chính đang nhảy nhót. 159, 58, 159, 57. Đơn giản tinh thần đống nhiên khẩn trương lên, rời khỏi hệ thống về sau, Giang Hạo trong lòng nghĩ đến, chính mình vừa mới cũng cảm giác muốn xuất sự tình, xem ra giác quan thứ 6 thật đúng là chuẩn xác, cũng không biết hội xảy ra chuyện gì. Không đợi Giang Hạo suy nghĩ nhiều hắn, đống nhiên thân máy bay mạnh mẽ chấn động, sau đó cả khung máy bay đều run lẩy bẩy, có người kêu lên sợ hãi, mau nhìn, phi cơ động cơ lửa cháy. Tất cả mọi người quay đầu nhìn ra phía ngoài, xuyên thấu qua phi cơ cửa sổ, mọi người chấn kinh phát hiện. Có một bên phi cơ động cơ thoát ra thật dài ngọn lửa, chính tại kịch liệt thiêu đốt. Úc, mua cát. A, thượng đế A, ta còn không muốn chết, xin đừng nên mang ta đi. Trong buồng phi cơ nhất thời loạn đứng lên, có kêu sợ hãi, có kêu khóc, cũng có cầu nguyện. Hai cái không thừa bác gái lập tức chạy đến cabin, đối mọi người hô nói, mọi người đừng hốt hoảng, cơ trưởng sẽ giải quyết, mời mọi người ngồi trở lại vị trí của mình. Một cái khác không thừa bác gái trấn an nói, mọi người xin yên tâm. Chúng ta cơ trưởng có 100 năm phi hành kinh nghiệm, chỉ là một bên động cơ xảy ra vấn đề, chúng ta còn có một cái động cơ, không quan hệ, chúng ta sẽ an toàn hạ xuống, hiện tại mọi người thắt chặt dây an toàn, không muốn bởi vì sốc này tạo thành thụ thương. Mọi người ngồi xuống, luôn cuống tay chân nịt dây nịt an toàn, Giang Hạo cũng tranh thủ thời gian cài lên chính mình dây an toàn. Phi cơ vẫn run rẩy kịch liệt, hắn ánh mắt nhìn về phía nghiêng phía trước động cơ, lúc này động cơ đại hỏa càng lúc càng lớn, phần đuôi phun ra thật dài hỏa diễm. Tựa như là máy bay chiến đấu động cơ phun ra hỏa diễm, Giang Hạo biết, loại tình huống này, cái này động cơ kiên trì không bao lâu. Phốc phốc phốc, chỉ gặp động cơ nội bộ phun ra một cỗ dày đặc khói trắng, vài giây đồng hồ về sau, mọi người kinh ngạc phát hiện, động cơ đại hỏa dập tắt. Không thừa bác gái thấy cảnh này, buông lỏng một hơi, trên mặt gạt ra một cái nụ cười, đối các hành khách nói, tốt, hỏa diệt đi, động cơ đều có tự động dập lửa hệ thống, lần này vấn đề không lớn. Nghe được không thừa bác gái lời nói, vẫn như cũ có người lo lắng hỏi, cái kia lửa cháy động cơ báo hỏng, chúng ta có thể an toàn rơi xuống đất sao? Một cái khác bác gái lập tức giải thích nói, mọi người không cần lo lắng, một cái động cơ cũng có thể bay, chúng ta lại ở gần nhất phi trường hạ xuống, tin tưởng cơ trưởng, chúng ta sẽ an toàn hạ xuống. Hành khách tâm tình được vô yên xuống dưới, mọi người đều nơm nớp lo sợ ngồi tại vị trí trước, có thể Giang Hạo biết, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, hắn kêu gọi ra hệ thống màn hình, giờ phút này màn hình bên trên đếm ngược vẫn còn tiếp tục. 1, 42, 18, 1, 42, 17. Tử thần truy sát vẫn còn tiếp tục. Chương 1075, 41 phân 26 giây. Phi cơ trong phòng điều khiển, cơ trưởng khẩn cấp liên lạc khoảng không quản chỉ huy trung tâm, báo cáo phi cơ gặp được tình huống. Nơi này là N371US, phi cơ xuất hiện trục trặc, phía bên phải động cơ bốc cháy, nguyên nhân không rõ, hiện tại đã tắt, hiện tại một phát đi thuyền, thỉnh cầu tại lân cận phi trường hạ xuống. Cơ trưởng nói ra, chỉ huy trung tâm thu đến, đã khóa chặt ngươi vị trí, ngươi có thể tại cản sạt phi trường hạ xuống, ta sẽ an bài tốt tuyến đường cùng cứu viện biện pháp, chúc hết thể thuận lợi. Chỉ huy trung tâm trả lời, phi cơ là cao nguy phương tiện chuyên trở, đối với các loại tình huống đều có dự án. Như loại này một bên động cơ hư hao, tạo thành một phát tình huống, cũng là các phi công một hạng phi thường trọng yếu huấn luyện hạng mục. Đối với hợp cách phi công tới nói, một phát phi hành, rơi xuống đất hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là hội có nhất định trọng tâm ảnh hưởng. Phi cơ độ cao bắt đầu từng bước hạ xuống, từ 9.000 gạo hạ xuống 7.000 gạo, sau đó lại hạ xuống 5.000 gạo, lúc này trong buồng phi cơ vang lên cơ trưởng thanh âm. Chư vị hành khách, bởi vì phi cơ xuất hiện một số trục trặc, chúng ta không thể không lựa chọn nửa đường hạ xuống. Phi cơ lại ở cản sạt hạ xuống, tuy có một cái động cơ hỏng, nhưng chúng ta còn có một cái, xin tin tưởng ta, coi như chỉ có một mực cánh, ta cũng sẽ dẫn mọi người an toàn lục, các ngươi chỉ cần yên tĩnh ngồi xuống, còn lại giao cho ta. Cơ trưởng lời mới vừa nói xong, liền có người vỗ tay, đây là vì cơ trưởng cố lên, cũng là vì chính mình cố lên. Trên mặt mọi người thần sắc, nhìn qua nhẹ nhõm không ít, bọn họ tin tưởng cơ trưởng cam đoan, có thể Giang Hạo thần sắc nhưng không có hòa hoãn. Bởi vì hắn trước mặt hệ thống màn sáng bên trên, tử vong đếm ngược như trước đang nhảy lên. Cứ như vậy, phi cơ kiên trì phi hành nửa giờ, nhân viên phục vụ ra tới nói, mọi người không cần lo lắng, chúng ta cũng nhanh đến cản sạt, lại có mười mấy phút chúng ta liền có thể hạ xuống, hiện tại tất cả mọi người tại chỗ mình ngồi không nên động. Giang Hạo hệ thống màn hình thủy chung mở, tại trước mắt hắn, đếm ngược như trước đang kiên định nhảy lên, Giang Hạo cũng một mực đang khẩn trương đề phòng. 11102 11101 A. Trong buồng phi cơ có người bỗng nhiên phát ra rít lên một tiếng, mọi người nhao nhao nhìn sang, một nữ nhân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chỉ bên ngoài, la lớn, các ngươi mau nhìn, bên này động cơ cũng hỏa. Các hành khách sợ hãi kinh hãi, nhao nhao nhìn sang. Chỉ thấy bên trái động cơ giờ phút này cũng phun ra ngoài ngọn lửa, cùng vừa mới không có sai biệt, Giang Hạo tâm lý ta tảo một tiếng, cơ trưởng vừa mới nói, coi như chỉ có cùng một cái cánh cũng bay được, nhưng hắn mẹ hiện tại khác một cái cánh cũng đốt cháy khét. Làm sao xử lý? Hắn hành khách cũng ý thức được điểm này, trong buồng phi cơ vang lên trận trận thét lên, trời ạ, thượng đế vứt bỏ chúng ta à, vì cái gì cái này một cái cũng hỏng. Ta từ nay về sau cũng không tiếp tục tòa nước Mỹ hàng không phi cơ. Không, từ nay về sau ta cũng không tiếp tục đi máy bay. Thượng đế, cứu mạng A. Trong phòng điều khiển, hai cái phi công cũng là một mặt khẩn trương, một cái động cơ hư mất còn có thể tiếp nhận, bọn họ có thể miễn cưỡng hạ xuống. Có thể hai cái động cơ đồng thời hư mất, loại tình huống này muốn so một phát nguy cơ gấp một vạn lần, song phát hư hao thành công hạ xuống án lệ cực ít. Tranh thủ thời gian tắt máy dập lửa. Cơ trưởng nói, thế nhưng là tắt máy sau chúng ta cũng chỉ có thể lướt đi, nơi này khoảng cách phi trường còn rất xa, chúng ta căn bản bay không quay về. Phó cơ trưởng nói, lửa cháy tình huống dưới, động cơ kiên trì không vài phút. Cơ trưởng ngón tay ấn về phía động cơ tự động dập lửa khóa. Động cơ dừng xe, mở ra dập lửa. Phốc phốc phốc. Ngăn trở đốt tề, có 2, 4 ổ xì hóa than phun ra qua, bước lên trận trận khói trắng, động cơ bên trên đại hỏa không bao lâu lại bị dập tắt. Nhìn thấy động cơ đại hỏa dập tắt, các hành khách nhất thời phát ra một tiếng reo hò. Quá tốt, thượng đế không có vứt bỏ chúng ta, hỏa diệt đi. Chúng ta còn có thể cứu, đúng không? Hỏa diệt đi về sau, chờ 1-2 phút, cơ trưởng nói ra, một lần nữa châm lửa động cơ, hy vọng còn có thể mở ra. Phó cơ trưởng đè xuống châm lửa khai hỏa. Động cơ lần nữa chuyển đứng lên. Mọi người một mặt xuyên thấu qua cửa sổ, một mặt chờ mong nhìn lấy cái kia vừa mới dừng xe phát đồ, vật, hy vọng hắn chuyển động, có thể mang cái này đoàn người an toàn hạ xuống mặt đất. Ông! Động cơ thật nặng khải đến, trong phi trường hành khách nhất thời một trận reo hò, bọn họ lại có cứu. cũng không có các loại tiếng hoan hô rơi xuống, mọi người liền tuyệt vọng phát hiện, động cơ lần nữa giấy lên đại hỏa, mà lại so lần thứ nhất còn muốn mãnh liệt, các hành khách trái tim lần nữa bị nắm chặt, loại này mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử tra tấn, thật làm cho người phát cuồng. Không đợi cơ trưởng làm ra hai lần dập lửa động tác, mọi người liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, cái kia lửa cháy động cơ ầm vang nổ tung, cánh bộ vị dâng lên một cái cự đại hỏa đoàn, động cơ linh kiện tứ tán bắn bay. Lốp buốt. Rất phát hơn động cơ linh kiện đánh ở phi cơ trên thân phi cơ, phát ra một trận bạo hưởng, doa đến tất cả mọi người thét lên, ngay tại trong tiếng thét chói tai, nhất cái linh kiện hung hăng đánh ở phi cơ cửa sổ mạn tàu bên trên, pha lê trong nháy mắt vỡ nát, phi cơ liền giống bị mở ra nồi áp suất, nhất thời sinh ra một cỗ cự đại hấp lực, trong buồng phi cơ một số giải rác đồ vật nhất thời bị hút bay ra ngoài. A a a a. Mọi người bị phong hút loạn lắc, nếu như không phải là bởi vì có dây an toàn, tại như thế cao tốc dưới áp lực mạnh, lập tức sẽ có người bị hút ra ngoài cửa sổ. Nay thời cơ trong khoang thuyền chỉ còn lại có kêu sợ hãi, tất cả mọi người đều đang kêu sợ hãi. Siêu. Nguyên bản một cái đặt ở ghế dựa trên kệ, một vị hành khách pha lê chén nước bị hút bay lên, ba một chút đụng đang ghế dựa trên ghế dựa, trong nháy mắt vỡ nát thành mảnh kiếng bể tốc độ không giảm, hướng về các hành khách bay đi, Giang Hạo đông nhiên cảm giác được nguy cơ, vô ý thức dựa vào phía sau một chút, đầu gắt gao dán chặt ghế dựa chỗ tựa lưng. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một khối bén nhọn pha lê gây chuyện từ trước mắt hắn sẽ qua, nếu như hắn vừa mới không có trốn tránh, chỉ sợ khối này pha lê cặn bã liền sẽ hung hăng vào cổ của hắn bên trong. Giang Hạo tránh thoát qua, có thể bên cạnh hắn người kia lại không tránh thoát qua, Giang Hạo ánh mắt đuổi theo pha lê cặn bã, liền thấy pha lê cặn bã hung hăng vào nam nhân bên hai, nam nhân kia thân thể bỗng nhiên cứng đờ, máu tươi chảy ra, sau đó liền không có phản ứng. Giang Hạo có thể cảm giác ra, gia hỏa này hẳn là chết. Nóa. Trận này tai nạn trên không cái thứ nhất người gặp nạn xuất hiện, chỉ bất quá không phải chết bởi tai nạn máy bay, mà chính là bị miệng thủy tinh đâm chết. Hiện ở trên máy bay không bình thường hỗn loạn, căn bản không ai chú ý Giang Hạo bên người người này xuất hiện dị trạng, vừa mới cái kia pha lê chén nước sụp đổ về sau, còn có không ít hành khách thụ thương, có ít người bị vạch phá mặt, có chút bị vạch phá cánh tay. Mua cát, ta thụ thương, người nào tới cứu cứu ta? Một vị thụ thương nữ hành khách hoảng sợ gào thét nói. Có thể bây giờ căn bản không ai có thể cố kỵ nàng. Phi cơ ở trên trời là cần tăng ép, bằng không người căn bản là không có cách bình thường hô hấp, bởi vì cửa sổ mạn tàu vỡ vụn, trong máy bay khi áp lập tức biến mất, tất cả mọi người trở nên hô hấp khó khăn, giờ phút này không thừa cầm mịt rổ phồn không ngừng hô, dạy người nhóm như thế nào mang lên mặt nạ hô hấp. Hiện tại bọn hắn còn tại hơn 5.000 mét không trung, cửa sổ mạn tàu phá, bên ngoài lạnh lẽo không khí lập tức xuống tới, thổi đến người không ngừng lay động, nhiệt độ không khí nhanh chóng hạ xuống. Từ trước kia 20 mấy độ, lập tức hàng đến dưới 0-3-40 độ. Động cơ nổ tung, liên đôi cánh đều tạo thành nhất định tổn thương, lúc này phi cơ đã hoàn toàn mất đi động lực, các hành khách biết, chính mình chỉ sợ gặp được đời này lớn nhất đại nguy cơ, nếu như Thượng Đế không phù hộ, chỉ sợ lần này tai kiếp khó thoát. Thút thít, cầu nguyện, chửi mắng. Tại gặp được tai nạn trước mặt, mỗi người phản ứng cũng không giống nhau, Giang Hạo giờ phút này cũng vô cùng gấp gáp, bởi vì hắn phát hiện, đối mặt loại nguy cơ này, hắn cũng không có bao nhiêu biện pháp giải quyết. Hô! Phi cơ gào thét lên hướng về phía dưới lao xuống qua. Một cái chủ nông trường đang mở ra máy kéo trồng trọt thổ địa, chợt thấy một khung cự đại phi cơ từ đỉnh đầu bay qua, trên cánh còn bốc khói lên, dọa đến hắn ngậm lên miệng thuốc lá đều rơi mà không biết. Ông trời a, chỉ sợ xảy ra đại sự cho nên. Thái bổ hùa rồ quẹ trên hồ, du khách chính đang ngồi thuyền du ngoạn, có người đang câu cá, hưởng thụ bình tĩnh thanh thản buổi chiều thời gian, có thể nhưng vào lúc này có người kêu lớn, các ngươi nhìn đó là cái gì? Mọi người nhìn thấy một cái đại gia hỏa, từ đằng xa hướng về thái bùa hựa rổ quẹ hồ bên này xông lại, sở hữu thấy cảnh này người đều kinh ngạc há to mồm, có người hét lên kinh ngạc, chiếc phi cơ kia muốn máy bay rơi. Lập tức gọi điện thoại thông chi cảnh sát. Ngay tại mọi người chấn kinh nhìn chăm chú bên trong, chiếc phi cơ kia một tiếng ầm vang một đầu xông vào trong hồ nước, cự đại trùng kích lực để hồ nước phóng lên tận trời, mà phi cơ cũng tại xông vào trong hồ sau đứt gãy thành mấy đoạn. Sau đó nhanh chóng biến mất, chỉ lưu lại một cự đại gợn nước. Phi cơ nhanh chóng hạ lạc, Giang Hạo biết tai nạn đã không cách nào tránh khỏi, này thời cơ trong khoang thuyền kêu khóc gọi nháo thành nhất đoàn, Giang Hạo không có để ý tới những này, não tử nhanh chóng chuyển động, suy tư như thế nào tự cứu. Đúng lúc này, trong buồng phi cơ vang lên lần nữa cơ trưởng thanh âm, trong buồng phi cơ nhất thời làm yên tĩnh. Các bằng hữu, ta là cơ trưởng, ta không thể không khổ sở thông chi mọi người, phi cơ một cái khác động cơ hỏng. Chúng ta gặp được bết bát nhất tình huống. Hiện ở phi cơ mất đi sở hữu động lực, chúng ta sớm định ra tại cạn sạt phi trường hạ xuống kế hoạch lần nữa thất bại, tiếp đó, ta hội áp dụng ý mẹ gần xí lén đỉnh phương thức, về phần kết quả, chỉ có thể giao cho Thượng Đế, sau cùng, khẩn cầu Thượng Đế, chúc mọi người chúng ta cùng một chỗ hảo vận. Cho chuyện kết thúc. Cảm nhận được tử vong uy hiếp, rất nhiều người đều khóc lên. Liên liên này hai cái không thừa bác gái, cũng không có tại trấn an hành khách, bởi vì giờ khắc này các nàng cũng đang khóc. Giang Hạo tâm lý đầu đen rau muốn một tiếng, loại thời điểm này, cầu tới đế cũng vô dụng, câu nói kia nói thế nào, Thượng Đế chỉ cứu vãn có thể tự cứu người, Thượng Đế nói gặp chuyện ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Giang Hạo vẫn là càng tin tưởng Tam Thanh Đạo Tổ, Thần Quan Đế Quân. Tay trái mở ra, tay phải bóp chỉ thành kiếm, miệng bên trong lầu bầu có tiếng, nhanh chóng vẽ lên đến, tay không vẽ bừa, Giang Hạo lấy cực nhanh tốc độ vẽ một trung cấp bình an phủ, không có một giây đồng hồ do dự, một thanh đập trên người mình, sau đó lại vận khí linh lực bảo vệ thân thể. Tử thần truy sát, vậy mình liền dùng đạo phủ tới. Ngay tại Giang Hạo vẽ xong phủ về sau, phi cơ nhanh chóng lao xuống, xuyên thấu qua cửa sổ. Giang Hạo nhìn đến đại địa càng ngày càng gần, sau đó hắn nhìn thấy một cái đại hồ, mặt nước bảy biển ra bích lục nhan sắc. Giang Hạo trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, người cơ trưởng này chẳng lẽ muốn học sủ lì cơ trưởng? Giang Hạo ý nghĩ này vừa mới hiện lên, cũng cảm giác phi cơ ầm vang một trận, lập tức hắn liền thấy cả khung máy bay ầm vang vỡ ra, đầu phi cơ trong nháy mắt sụp đổ. Giang Hạo nhìn thấy mấy cái ngồi tại hắn trước hai hàng hành khách, trong nháy mắt bị quật bay ra ngoài. Giang Hạo nhìn thấy một khối cự đại tấm sắt bay tới. Mánh liệt mà cúi đầu, tấm sắt từ đỉnh đầu hắn bay qua, trực tiếp đảo qua phía sau hắn hai người đầu, hai người kia liền một điểm thanh âm đều không có phát ra, liền đi gặp bọn họ Thượng Đế. Phi cơ tại như thế cao tốc phía dưới va chạm mặt nước, cùng đập trên mặt đất cơ hồ không có khác nhau, thật giống như một người từ 20 mét cầu nhảy bên trên bình đánh vào nước, ngươi thử một chút mùi vị đó, cùng đập trên mặt đất một dạng, phi cơ bị đập nát không bình thường bình thường. Mà ngay một khắc này, Giang Hạo có loại cảm giác, trên người hắn bình an phủ vỡ vụn. Ngay tại vào nước trong nháy mắt, Giang Hạo cảm giác được một cỗ cự đại xé rách lực, hắn ngực trong phổi bẩn cảm nhận được cường đại trùng kích lực, để Giang Hạo có loại phun máu cảm giác, ý thức đều có chút mơ hồ. Thân thể của hắn cường tráng dị thường, lại có linh lực hộ thể, còn kém chút bị trận ngất đi, hắn hành khách đều là người bình thường, rất khó tiếp nhận loại này trùng kích. Ung u cục vụ. Lập tức phi cơ vào trong nước, hồ nước lập tức tràn vào đứt gãy cabin, Giang Hạo hít sâu một hơi. Sau đó lập tức không vào nước bên trong, hắn muốn động, có thể thủy lực ép hắn căn bản không động đậy. Chìm xuống. Không ngừng chìm xuống. Rốt cục, kịp thời khoang thuyền chạm đến hồ sau dừng lại, Giang Hạo rốt cục có thể động, mượn trong nước yếu ớt ánh sáng. Giang Hạo nhìn một chút người khác, phát hiện những người này bị dây an toàn trói trên ghế ngồi, không có một cái nào dãy rua, tất cả đều theo dòng nước vô ý thức lắc lắc thân thể, tựa như cây rong mở dạng. Giang Hạo biết, vừa mới phi cơ chui xuống nước lúc. Nơi này phần lớn người bị trực tiếp đánh chết, số rất ít không có ngay tại chỗ chết, cũng sẽ bị chấn động ngất đi, vào nước sau không có không khí, chỉ cần mười mấy giây liền sẽ bị chết đuối. Mở ra bên hông dây an toàn, Giang Hạo đào lấy thân máy bay ra sức du hí ra ngoài, hắn kỹ năng bơi vô cùng tốt, ban đầu ở trong biển rộng đoán luyện một năm lâu, có thể tại dưới nước lặn mười mấy phút, bằng không máy bay rơi mấy phút đồng hồ này, liền có thể đem một người chết đuối. Phúc! Giang Hạo rốt cục ló đầu ra. Hung hăng hít một hơi. Mơ mịt nhìn bốn phía, chỉ gặp trên mặt hồ nổi lơ lửng vô số hành khách tạp vật, cùng phi cơ ngã xuống giết hại toái phiến, nhìn một chút tình huống, Giang Hạo vẩy nước hướng về một cái trôi nổi hoàng sắc đồ, vật bơi đi, chờ hắn cầm vào tay, đúng là chính mình muốn đổ, vật, một kiện áo cứu sinh. Bọc tại trong cổ, xong dùng lực kéo một phát dây thừng, áo cứu sinh nhanh chóng thổi phồng, kéo lấy Giang Hạo trôi nổi ở trên mặt nước, Giang Hạo rốt cục buông lỏng một hơi, trầm tĩnh lại. Mẹ vừa mới thật sự là quá mạo hiểm, nếu không phải đạo tổ phù hộ, lại có hộ thân phù gia thân, chỉ sợ thật sự treo ở chỗ này. Liên là vừa vận này một chút, cũng làm cho hắn nội tạng chấn động bị thương nhẹ, giờ phút này hắn nằm tại mặt nước không nhúc nhích, chậm rãi vận chuyển còn sót lại linh lực, chữa trị trên thân nội thương, chờ đợi nhân viên cứu viện tới. Ô ô ô. Giang Hạo nghe được tiếng còi cảnh sát, từ đằng xa hướng về bên này chạy tới, quét mắt quá khứ, hắn lại nhìn thấy không ít tàu thuyền từ đằng xa bắn tới. Hẳn là nhiệt tâm nghĩ cách cứu viện. Giang Hạo thoáng buông lỏng một hơi, mở ra hệ thống màn hình nhìn một chút. Màn ánh sáng màu xanh lam bên trên, truy sát đếm ngược vẫn còn tiếp tục nhảy lên. 41 phút 27 giây. 41 phân 26 giây. Diệu thư phòng. Chương 1076, chạy thoát. Trong nước phao mười mấy phút, rốt cục có thuyền tới, có người đứng trên thuyền nhìn thấy Giang Hạo, kinh hỉ kêu lên, bên này có một người. Mau mau, cứu lên tới. Tiểu du thuyền tới gần Giang Hạo, mọi người bắt lấy Giang Hạo cánh tay, phí thật lớn sức lực cuối cùng đem hắn kéo lên thuyền. Ngươi có khỏe không, có hay không chỗ nào thụ thương? Một người trung niên nam tử quan tâm hỏi. Giang Hạo chỉ bộ ngực mình, nơi này có chút khó chịu, hắn còn tốt. Hả, xem ra ngươi rất lợi hại thanh tỉnh, cảm ơn trời đất, vừa mới thật sự là thật đáng sợ. Ta nhìn thấy máy bay hành khách cuốn tới trong nước, trong nháy mắt giải thể, ngươi có thể còn sống sót thật sự là may mắn. Một cái trung niên nữ người nói. Giang Hạo được đưa đến trên bờ, cảnh sát cùng nhân viên cứu hộ tiếp nhận Giang Hạo. Một gã bác sĩ đối Giang Hạo tiến hành đơn giản kiểm tra, nói ra, còn tốt, ngươi không có cái gì trở ngại, bên ngoài thân chỉ là có chút chảy ra, bất quá kịch liệt như vậy va chạm, cần tiến một bước kiểm tra ngực phổi cùng não chấn động tình huống. Ngay tại ngắn ngủi này mười mấy phút bên trong, lại tới vô số xe cảnh sát cùng xe cứu hộ chạy tới, cùng lúc đó tin tức ký giả cũng tới, trên trời bay lên một chiếc máy bay trực thăng, đối mặt hồ trôi nổi phi cơ thi thể không ngừng quay trụ. Người xem các bằng hữu, nơi này là CNN tin tức. 24 giờ đối với ngài tiến hành tin tức thông báo, hiện tại là hiện trường phát sóng trực tiếp, các ngươi có thể nhìn thấy, phía dưới là cản sạt thái bùa hựa rổ quẹ hồ, ngay tại mười mấy phút trước, nước Mỹ hàng không một khung từ Chicago cất cánh, bay hướng sạt lạ kẻ City máy bay hành khách phát sinh tai nạn trên không, rơi xuống tại thái bùa hựa rổ quẹ trong hồ. Cứ tất, trên máy bay có 156 tên hành khách, hiện tại chúng ta nhìn thấy cũng là phi cơ gặp nạn hiện trường, trên mặt hồ nổi lơ lửng vô số phi cơ thi thể toái phiến. Cảnh sát cùng lục soát cứu bộ môn đang tiến hành lục soát cứu, vớt thi thể cùng di vật. Hiện tại sự cố nguyện ý còn không rõ ràng lắm, chỉ sợ cần muốn tìm tới hộp đen mới có thể có biết rõ nguyên nhân cụ thể. Chúng ta bây giờ chỉ hy vọng có người có thể còn sống, nguyện thượng đế phù hộ. Đúng lúc này, phát sóng trực tiếp ký giả đối thai nghe một chút, lập tức hưng phấn nói, hiện tại có một tin tức tốt, có một tên hành khách đã thành công được cứu vớt, chúng ta có lẽ sẽ từ trong miệng hắn càng nhanh đến mức biết rõ chuyện đã xảy ra. Lúc có ký giả biết được có một tên người sống sót được cứu lên, lập tức khiêng máy móc chạy tới muốn phỏng vấn, bất quá bị cảnh sát cản ở bên ngoài. Ký giả giơ mịt rổ phồn lớn tiếng hô, vị tiên sinh này, có thể tiếp nhận một chút phỏng vấn à, chúng ta là CNN ký giả. Tiên sinh, ngươi là hiện tại duy nhất người sống sót, có thể nói một chút trên máy bay phát sinh cái gì không? Trên máy bay phát sinh cái gì, ngươi có thể miêu tả một chút không? Giang Hạo nằm tại băng ca trên giường, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Nhìn một chút bên cạnh ký giả, chỉ bộ ngực mình, sau đó lại buông cánh tay xuống. Giang Hạo tạm thời không muốn cùng những ký giả này nói thêm cái gì, vạn nhất nói sai cái gì là phiền phức sự tình, lại nói, tiếp nhận phỏng vấn đối với hắn có cái gì chỗ tốt, làm gì muốn nói cho các ngươi. Lúc này thầy thuốc tới, đối màn ảnh nói, hắn nhận kịch liệt va chạm, khẳng định đối ngực bụng cùng não bộ tạo thành nhất định tổn thương, hiện tại cần phải nhanh một chút đưa bệnh viện kiểm tra. Xe cứu hộ cửa xe quan bế, ô hoa lái đi. Chạy tới gần nhất bệnh viện tiến hành kiểm tra. Có ký giả nói ra, tiểu nhị, chúng ta cần phân công một chút, vừa mới ta hỏi cảnh sát, hiện tại cái kia châu Á là duy nhất người sống sót, có lẽ có thể tại trong miệng hắn đạt được tai nạn trên không sự cố trực tiếp tư liệu, đây chính là phi thường trọng yếu tin tức. Ok, ngươi ở chỗ này, ta mang một cỗ phỏng vấn xe qua đi bệnh viện. Sau đó liền có một cỗ phỏng vấn xe đi sắt đằng sau tại xe cứu hộ đằng sau, chuẩn bị đối Giang Hạo tiến hành trước tiên phỏng vấn. Giang Hạo thực không có cái gì trở ngại, bất quá hắn vẫn là yên tĩnh nằm tại trên xe cứu thương. Giờ phút này trước mắt hắn, hệ thống màn sáng mở ra, phía trên đếm ngược còn đang nhảy nhót lấy. 12:35 giây, 12:34 giây. Giang Hạo tâm lý suy nghĩ, không biết tử thần vẫn sẽ hay không xuất thủ, lại hội từ lúc nào xuất thủ. Hắn ngẫm lại, vận khởi không nhiều linh lực bắt đầu tay không vẽ bừa, tay trái mở ra tay phải loạn vẽ, rất nhanh một tờ sơ cấp bình an phủ liền vẽ xong. Giang Hạo trực tiếp dùng trên người mình. Đi theo thầy thuốc nhìn Giang Hạo loạn động, hảo tâm nhắc nhở, tiên sinh, ngươi còn không có tiến hành kiểm tra, tốt nhất đừng loạn động. Được. Xe cứu hộ chạy qua một đoạn đường, đi đại khái 5-6 phút, tại trải qua một cái giao nhau giao lộ lúc, xe cứu hộ không có giảm tốc độ, ô hoa kêu xông qua ngã tư đường, nhưng vào lúc này, bên cạnh trên đường ra một cỗ trọng thẻ xe buồn, tài xế xa xa liền thấy đèn xanh, cho nên không có giảm tốc độ. Khi xe cứu hộ ngoi đầu lên xuyên qua ngã tư đường thời điểm, đại xe vận tải tài xế lúc này mới phát hiện xe cứu hộ, dọa đến tài xế tranh thủ thời gian phanh lại, đồng thời hung hăng đè xuống còi. Tích. Ngoài ý muốn phát sinh thường thường liền trong nháy mắt. Trong thẻ xe buồn vì tránh né xe cứu hộ, tài xế dồn sức đánh tay lái, đại xe vận tải một cái bên cạnh dòng dọc thân thể ngang qua đến, có thể cự đại quán tính để xe buồn thân xe bỗng nhiên quay cuồng lên, sau đó hướng về xe cứu hộ đập tới. A. Xe cứu hộ tài xế dọa đến hét lên một tiếng, sau đó trọng thẻ liền hung hăng nện ở trên xe cứu thương, chỉ thấy trước xe cứu thương nửa bên khoảng cách bị nện dẹp, cái này vẫn chưa xong, trọng thẻ xe buồn tiếp tục lăn lộn, trên mặt đất đập một chút, sau đó nhảy một chút, hướng về nơi xa ven đường lăn đi. Mà như vậy nhảy một cái, để xe cứu hộ phần sau không có thụ trọng thương. Ngay tại vừa mới, sự cố phát sinh trong nháy mắt, Giang Hạo giác quan thứ 6 lần nữa bạo phát, hắn dự cảm đến nguy cơ buông xuống, không có chút gì do dự, lập tức từ băng ca trên giường lăn xuống qua, ghé vào thùng xe phía dưới, mà liền ở giây tiếp theo, đại xe vận tải từ trên trời giáng xuống. Xe cứu hộ tại trọng thể trước mặt cũng là một cái đồ chơi, lập tức liền bị nghiền nát nửa người, cũng may Giang Hạo sớm lăn xuống qua, bằng không hắn khẳng định sẽ bị đè ép ở bên trong. Lúc này xe cứu hộ đứng ở giữa đường, tiền bán bộ phân bị vỡ nát gãy xương, phía sau thùng xe lọt vào đè ép cũng có chút biến hình, Giang Hạo liền bị đè ở phía dưới. Trọng thể lăn lộn đến bên đường về sau, đụng vào bên cạnh thạch đầu, bình thể lập tức phá tan, đại quán bên trong đầy rất dễ đốt đất thuần, đại lượng dịch thể từ vết nứt phún ra ngoài tung tóe. Nằm tại trong xe Giang Hạo đống nhiên ngửi được một cô vị đạo, hắn giật mình, lập tức biết mùi vị này là cái gì, ớt thuần, hoặc là gọi trừ độc rượu cồn. Xem ra vừa mới cái kia đại quán trong xe kéo là ớt thuần, hiện tại đại lượng tiết lộ ra ngoài, thứ này thế nhưng là rất dễ đốt, mà lại dễ dàng phát sinh nổ tung, chính mình cự ly này chiếc đại quán xe gần như thế, nếu như xe buồn nổ tung, chính mình không bị nổ chết cũng sẽ bị nướng chín. Giang Hạo đối biến hình xe cứu hộ cửa sau dùng lực đạp đạp đứng lên, hắn muốn tự cứu. Nhất định phải thoát đi xe cứu hộ, hắn không muốn để cho xe cứu hộ thành vì chính mình lò nướng. Bành bành bành. Giang Hạo liên tiếp đạp mười mấy chân, thế nhưng là xe cứu hộ môn hiện tại nghiêm trọng biến hình, để ép lợi hại, hắn căn bản đạp bất động. Giang Hạo biết không có thể đợi thêm, nhiều trong xe đợi một giây liền nhiều một phần nguy hiểm. A cuồng bạo kỹ năng. Giang Hạo khẽ quát một tiếng, khởi động cuồng bạo kỹ năng, đem lực khí toàn thân cùng còn sót lại linh lực toàn bộ vận đến trên chân phải, hét lớn một tiếng mở cho ta. Bành. Một tiếng nột ngạt tiếng vang, này phiến biến hình xe cứu hộ môn lại bị cứ thế mà đạp bay ra ngoài thật xa mới rơi xuống, tại trên đường lớn vừa chân đi ra qua mười mấy mét, cọ sát ra một dải tia lửa. Bành. Nồng đậm ất thuần bốc hơi khí thể tại gặp được tia lửa về sau, trong nháy mắt oanh một chút bốc cháy lên, Giang Hạo xem xét loại tình huống này, dọa đến mau từ trong xe cứu hộ leo ra, đúng lúc này, đại quán xe đã kịch liệt bốc cháy lên, lửa lớn rừng rực phóng lên tận trời. Giang Hạo mới vừa ra tới, liền cảm nhận được nóng rực thiêu đốt cảm giác, hắn chỉ nhìn một chút đại hỏa, quay người bước nhanh chân liền hướng nơi xa chạy, cuồng bạo kỹ năng còn tại phát động, Giang Hạo chạy tốc độ chạy liền tựa như tia chớp, hắn cảm giác mình khẳng định đột phá ngày đó tại tập thể hình trung tâm thể bên cạnh số liệu, bởi vì người đang liều mạng tình huống dưới, có thể đột phá cực hạn. Oanh ba. Một tiếng kịch liệt nổ tung sau lưng Giang Hạo vang lên, hỏa diễm dâng lên cao mấy chục mét, nổ tung hình thành cự đại trùng kích sóng. Giang Hạo lúc này đã chạy ra ngoài chừng 200 thước, nhưng vẫn là bị xung kích phá sông ngã trái ngã phải, lập tức bò đổ vào ven đường trên đồng cỏ. Ngã xuống về sau, Giang Hạo liền đứng không dậy nổi. Hắn linh lực vốn là còn thừa không có mấy, bắt đầu dùng cuồng bạo kỹ năng về sau, chỉ kiên trì không đến nửa phút liền lượng điện khô kiệt, lúc này hắn linh lực hao tổn khoảng không, cuồng bạo kỹ năng hậu di chứng xuất hiện, trên thân bủn rủn bất lực, chỉ có thể thành thành thật thật nằm trên đồng cỏ. Mẹ, cái này chết thần thật đúng là rất lợi hại a. Vừa lên đến cũng là tai nạn trên không đại chiêu, chính mình thật vất vả tránh thoát qua, lại cho mình đến cái trọng đại tai nạn giao thông, tông xe còn chưa hết giận, sau cùng còn muốn làm cái nổ tung đoạn kết, cái này nội dung cốt truyện, oanh oanh liệt liệt, điện ảnh đầy đủ. Đúng lúc này, Giang Hạo trong đầu vang lên đốt một tiếng. Đốt chúc mừng thu thập viên, thành công tránh thoát một lần tử thần truy sát, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Giang Hạo trong lòng sinh ra một trận cuồng hỉ, lập tức mở ra màn sáng. Chỉ thấy hết màn bên trên đếm ngược. Lúc này đã biến thành 00, 00, 00, mà tại hệ thống nhiệm vụ tiến độ cột bên trong, hiện tại đã biến thành nhiệm vụ độ hoàn thành 15. Mẹ, cuối cùng kết thúc. Giang Hạo nỗ lực lật cả người, nằm ngửa tới, ánh mắt nhìn về phía tai nạn giao thông hiện trường bên kia. Lúc này bên kia vại dầu xe vẫn như cũ đang thiêu đốt hừng hực, liền liền trước kia xe cứu hộ cũng bị đốt, hô hô địa lui ngọn lửa. Nếu như vừa mới chính mình không ra sức chạy đến, chỉ sợ hiện tại cũng là bị thiêu chín hạ tràng. Đúng lúc này, Giang Hạo liền thấy một đội người khiêng máy quay video hướng về hắn bên này chạy tới, Giang Hạo sững sờ, là vừa vặn ở bên hồ muốn phỏng vấn hắn ký giả. Chương 1077, bán tin tức kiếm tiền. Ký giả mấy người chạy đến Giang Hạo trước mặt, nhiếp ảnh sư đem máy móc nhắm ngay Giang Hạo, người chủ trì ngồi xổm người xuống, lo lắng hỏi nói, ngươi vẫn khỏe chứ? Ta cảm giác không thật là tốt, không, là thật không tốt. Giang Hạo khó chịu nói ra. Linh lực hao tổn khoảng không, cuồng bạo kỹ năng hậu di chứng phát tác. Giờ phút này trên người hắn bủn rủn bất lực, xác thực không dễ chịu, mà lại hắn cũng không muốn lý những ký giả này, cho nên muốn dùng cái này tiếp lời lấp liếm cho qua. Ta đã báo động, xe cứu hộ lập tức tới ngay, vừa mới thật đúng là mạo hiểm, chúng ta xe liền đi theo các ngươi đằng sau, sự cố đi qua nhìn rõ ràng, còn tốt ngươi từ trong xe cứu hộ trốn tới, muốn bằng không hậu quả nhất định sẽ rất lợi hại đáng sợ. Người chủ trì nói ra, ký giả vừa nói vừa nhìn một chút nơi xa như trước đang thiêu đốt sự cố hiện trường. Quay đầu ký giả nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, ta gọi mặt thẻ, là CNN ký giả, hiện tại ta có thể phỏng vấn ngươi một chút không? Hiện tại rất nhiều người đều muốn biết tai nạn trên không đến tột cùng là thế nào phát sinh. Ngươi biết, tai nạn trên không phát sinh về sau, vô số người chú ý chuyện này. Khác người chú ý đóng ta lông sự tình. Giang Hạo nhìn xem màn ảnh, lại nhìn xem mặt thẻ, thở một cái nói ra, ký giả tiên sinh, ngươi không cảm thấy ta hiện tại càng hẳn là đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu không? Mặt thẻ nháy mắt mấy cái, có thể ta cảm thấy ngươi tinh thần trạng thái rất tốt ta, vừa mới chúng ta xe hơi liền ngừng ở phía xa, ngươi từ trong xe cứu hộ trốn tới một màn kia chúng ta đều nhìn thấy, ta cảm giác ngươi lúc đó chạy trốn tốc độ, chỉ sợ bún đều đuổi không kịp. Giang Hạo chỉ nơi xa đám cháy, lộ ra một mặt sầu khổ nói, ta đó là đào mệnh có được hay không, chỉ cần chậm một chút, bây giờ đang ở bên kia thiêu đốt đây. Mặt thẻ con ngươi đi dạo, vừa cười vừa nói, xin hỏi vị tiên sinh này người tên gì? Ta gọi Giang Hạo, người Trung Quốc, du học sinh, tại Chicago Nghệ thuật Đại học học tập nhiếp ảnh, ngươi có thể gọi ta Giòn. Giang Hạo nói, vậy thì tốt, Giòn, khả năng ngươi không biết, vì đài truyền hình cung cấp có giá trị tin tức manh mối, là có thể đạt được tiền thưởng. Nếu như ngươi tiếp nhận chúng ta CNN phỏng vấn, đồng thời cung cấp có giá trị tin tức, mà lại cam đoan độc nhất vô nhị tình huống dưới, chúng ta có thể cung cấp một món tiền thưởng. Mặt thẻ nói, Giang Hạo trong lòng tự nhủ ngươi nói sớm a. Ta chờ ngươi câu nói này rất lâu. Giang Hạo chỉ máy quay video nói, có thể hay không để cho máy quay phim chụp ảnh trước dừng một cái, chúng ta thương lượng một chút. Mặt thẻ nghe xong Giang Hạo ngữ khí buông lỏng, lập tức đối nhiếp ảnh sư gật gật đầu, nhiếp ảnh sư tắt máy tử, Giang Hạo rồi mới lên tiếng, ta nghe nói có chút tin tức manh mối, có thể bán được 100 vạn USD, là chuyện như vậy sao? Mặt thẻ nghe xong, doa đến lập tức lắc đầu, không không không, này không có khả năng, cái giá tiền này không có đài truyền hình hội tiếp nhận. Ngươi muốn quá nhiều, ta tối cao quyền hạn là 1 vạn USD, nếu như ngươi tiếp nhận ta trước đó đề nghị, ngươi liền có thể đạt được cái này 1 vạn USD tiền thưởng. 1 vạn USD không ít, nhưng đối với Giang Hạo tới nói không đủ, hắn sau này muốn tránh né tử thần truy sát, cần chuẩn bị rất nhiều trang bị, hắn cũng không muốn giống lần này chật vật như vậy. Mua trang bị cần không ít tiền, hắn hiện tại là một học sinh nghèo, trên thân tổng cộng chỉ có mấy ngàn đô la Mỹ, bằng không tốt nghiệp tác phẩm cũng sẽ không lựa chọn dùng di động quay chụp. Nếu như có thể từ ký giả trong tay hố một khoản tiền, này là có thể giải quyết không ít vấn đề. 1 vạn quá ít, không ý nghĩa. Giang Hạo lắc đầu. 1 vạn USD cũng không ít, cái giá tiền này cũng là cho tin tức trọng yếu giá cả. Mặt thẻ vội vàng nói. Giang Hạo nháy mắt mấy cái, nói ra, trừ phi cơ gặp nạn đi qua, có lẽ ta còn có thể cho thêm các ngươi càng nhiều tin tức, tỉ như lúc ấy trên máy bay ghi hình tư liệu. Ngươi biết, ta là một cái nhiếp ảnh chuyên nghiệp học sinh, bình thường liền nữa thích tiện tay đập vỗ. Nghe được Giang Hạo có trong máy bay ghi hình tư liệu, mặt thẻ con mắt lập tức liền sáng, kích động nói, ngươi thật có trong máy bay ghi hình tư liệu, có bao nhiêu, đều có cái gì nội dung. Có nhân viên tình huống, còn có phi cơ xuất hiện tình huống lúc video, đều tại điện thoại di động ta bên trong. Giang Hạo nói, ta có thể nhìn xem sao. Mặt thẻ nói, Giang Hạo rất lợi hại kiên quyết lắc đầu, các ngươi CNN nếu như không nguyện ý mua sắm, ta có thể bán cho hắn đài truyền hình. Ta muốn đợi ta đến bệnh viện. Liền không ngừng ngươi một đài truyền hình, đến lúc đó, các ngươi có lẽ sẽ mất đi tin tức trọng yếu. 2 vạn USD Mặt thẻ lập tức nói. 2 vạn USD, ta muốn sở hữu video tài liệu và lúc ấy trên máy bay tình huống tin tức. Giang Hạo lần nữa lắc đầu. Quá ít, ít nhất 30 vạn, thiếu không bán. Giang Hạo nói. Giang Hạo có chút công phu sư tử ngoạm, bất quá hắn rất cần tiền, mà lại trong lịch sử, một đầu tin tức manh mối bán đi mấy vạn mười mấy vạn sự tình không phải chưa từng xảy ra. Mặt thẻ trừng to mắt, la hoàng lên, làm sao có thể, ngươi quá tham lam. Ta đây chính là dùng sinh mệnh đổi lại. Giang Hạo nói, ô va ô va. Nơi xa vang lên xe cứu hỏa thanh âm, theo sát sau cũng là tiếng còi cảnh sát, có lẽ bên trong còn có thể cứu hộ tiếng xe âm. Mặt thẻ biết, cái tin tức này phi thường trọng yếu, nếu như biến thành CNN độc nhất vô nhị, nhất định sẽ thu đến phi thường tốt hiệu quả, hắn cũng sẽ nhận bộ trưởng coi trọng. Ngươi chờ một chút, ta cái này gọi điện thoại. Mặt thẻ lập tức bấm bộ thông tin bộ trưởng điện thoại. Thời gian không dài, mặt thẻ trở về, dùng mang theo hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, chúng ta bộ trưởng đồng ý trả cho ngươi 15 vạn USD, lại nhiều lại không được, tiểu nhị, 15 vạn đã là một khoản tiền lớn, ta cần công tác 2 năm tài năng kiếm được nhiều tiền như vậy. Giang Hạo vừa mới 30 vạn giá cả cũng là giao giá trên trời, bây giờ đối phương cho ra 15 vạn, chỉ là một đầu tin tức, Giang Hạo cảm thấy có thể. 18 vạn, mà lại ta cần phải lập tức nhìn thấy tiền, các ngươi là đại lưu sở con, vạn nhất các ngươi chơi xấu, ta cũng không có tiền cùng các ngươi thưa kiện. Giang Hạo nói, mặt thẻ khí khẽ cắn môi, tốt, ta cái này an bài, bất quá trước đó, ngươi không thể tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Thành giao. Giang Hạo đem bàn tay tiến trong túi quần, mặt thẻ ánh mắt sáng rực nhìn lấy hắn, cho là hắn muốn móc điện thoại di động cho mình nhìn video, có thể Giang Hạo lại móc ra một cái trong bóc ra, từ bên trong quất ra một tấm thẻ chi phiếu đưa cho mặt thẻ. Liên đánh tới tấm thẻ này bên trên, chờ ta thu đến ngân hàng nhắc nhở, chúng ta giao dịch coi như chính thức đạt thành. Giang Hạo nói, mặt thẻ khí thở ra một hơi, lấy điện thoại cầm tay ra đối Giang Hạo thẻ ngân hàng đập một tấm hình. Đúng lúc này, mấy tên cảnh sát tới, nhìn thấy Giang Hạo sau hỏi nói, xin hỏi ngươi là tên kia tai nạn máy bay người sống sót Hạo Giang tiên sinh sao? Giang Hạo lập tức gật đầu, là ta, vừa mới xe cứu hộ cùng một cỗ trọng thẻ phát sinh va chạm, ta trốn tới. Đám cảnh sát nhìn xem Giang Hạo, có người nói, ngươi thật là với may mắn, tai nạn trên không ngươi may mắn còn sống sót, nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ. Ngươi lại sinh trả, ngươi hôm nay thật sự là bị nữ thần may mắn chiếu cố. Giang Hạo nghe cảnh sát lời nói bĩu môi, cảnh sát tiên sinh, ta liên tục gặp được hai lần trọng đại như thế ngoài ý muốn tai nạn sự kiện, ngươi cảm thấy thật sự là may mắn à, chỉ sợ không phải nữ thần may mắn chiếu cố ta, mà là tử thần chiếu cố ta. Lúc này một tên khác cảnh sát nói, ngươi đã rất lợi hại may mắn, cho đến bây giờ, ngươi là tai nạn trên không sự kiện bên trong một cái duy nhất người sống sót, thời gian dài như vậy quá khứ. Hắn nhân sinh còn có thể thật không lớn. Mà tại cái này lên trong tai nạn xe, ngươi lại là duy nhất người sống sót, xe cứu hộ người điều khiển cùng theo xe thầy thuốc cũng tất cả đều chết, mà lại bị đốt cháy khét. Đang khi nói chuyện, một chiếc xe cứu thương từ đằng xa ra, từ trên xe bước xuống một tên nữ bác sĩ hiện trường kiểm tra một chút Giang Hạo tình huống, nói ra, ngươi rất lợi hại may mắn, nghiêm trọng như vậy tai nạn xe cộ, ngươi vậy mà chỉ có một ít chảy ra, bất quá hắn tình huống còn cần đến bệnh viện kiểm tra. Giang Hạo lần nữa được mang lên xe cứu thương, lái xe lúc nữ bác sĩ cố ý dặn dò tài xế, không muốn lái quá nhanh, tình huống của hắn rất lợi hại ổn định, chúng ta không cần muốn tiết kiệm thời gian. Nữ bác sĩ bị trước một chiếc xe cứu thương tai nạn giao thông hủ đến. Giang Hạo nghĩ thầm, lần này khẳng định không có việc gì, tử thần truy sát kết thúc, hắn hiện tại vô cùng an toàn, chỉ cần hắn an toàn, người khác chắc hẳn cũng sẽ rất lợi hại an toàn. Rốt cục, xe cứu hộ an toàn đi vào bệnh viện, khi tiến vào bệnh viện lúc trong đại sảnh đã tụ tập xong nhiều ký giả, bọn họ đều thu đến phong thanh, tai nạn trên không sự kiện duy nhất người sống sót hội tới nơi này chạy chữa, cho nên sớm chờ ở chỗ này. Máy bay hành khách rủi ro rơi xuống, là phi thường lớn tin tức, muốn biết chuyện đã xảy ra, cần vớt hộp đen sau, chờ đợi hàng không công ty kiểm tra, sau đó mới có thể công bố ra ngoài cụ thể đi qua, mà quá trình này sợ rằng sẽ rất dài. Hiện tại có Giang Hạo dạng này một cái người sống sót, chỉ cần thông qua hắn miệng, liền có thể biết rất nhiều tình huống. Đám phóng viên đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Băng ca giường đi đến đẩy thời điểm, đám phóng viên dơ mịt rộ phồn hạng ở bên cạnh, lao nhau đặt câu hỏi. Xin hỏi vị tiên sinh này, tai nạn trên không là thế nào phát sinh, trên máy bay chuyện gì phát sinh? Là sự cố vẫn là tập kích khủng bố, có thể nói một chút không? Đối mặt ký giả truy vấn, Giang Hạo lựa chọn trầm mặc, bởi vì ngay tại xe cứu hộ nhanh đến bệnh viện lúc, hắn điện thoại di động thu đến một cái tin nhắn ngắn, 18 vạn USD tới sổ, hiện tại hắn đầu kia tin tức đã bán cho CNN. Tiến lên kiểm tra thất, đám phóng viên bị thầy thuốc ngăn lại, thế giới rốt cục thanh tịnh, sau đó bệnh viện đối Giang Hạo tiến hành một phen kiểm tra, hơn một giờ kiểm tra kết thúc, kết luận là Giang Hạo tình trạng cơ thể cũng không tệ lắm, không có cốt cách cùng cơ quan nội tạng tổn thương, chỉ là đầu có chút nào chấn động, thân thể có rõ ràng hư thoát tình huống, đề nghị nằm viện tu dưỡng 5 ngày. Giang Hạo đối thân thể của mình rõ ràng nhất, hắn thí sự không. Thân thể của hắn suy yếu là bởi vì mở ra cuồng bạo kỹ năng tạo thành hậu di chứng, nghỉ ngơi mấy giờ hoặc là tu luyện một giờ liền có thể khôi phục. Về phần nói nào chấn động, Giang Hạo thuần túy là giả bộ. Vì sao phải làm bộ nào chấn động đâu? Bởi vì, đang kiểm tra thời điểm Giang Hạo nghĩ đến một việc, ra tai nạn trên không, khẳng định phải cùng hàng không công ty phải bồi thường. Nếu như mình một chút sự tình không, đạt được bồi thường khẳng định ít, chính mình giả bộ như nào chấn động, trở về sau cùng hàng không công ty phải bồi thường thời điểm. Cũng tốt có lấy cớ nhiều mớn. Ngươi nhìn, đem ta giả ngu, bồi thường tiền. Giang Hạo nằm tại trên giường bệnh, trên cánh tay cắm doanh dưỡng dịch, mặt thẻ đến, Giang Hạo lấy tiền làm việc, bắt đầu tiếp nhận CNN độc nhất vô nhị phỏng vấn. Chương 1078, đều là hí tinh. Nhiếp ảnh sư tại trong phòng bệnh dựng lên máy quay video, nhắm ngay trên giường bệnh Giang Hạo, người chủ trì Mạt Thệ ngồi tại giường bệnh một bên, ôn hòa nói ra, Giang Hạo tiên sinh, cảm tạ ngươi tiếp nhận chúng ta độc nhất vô nhị phỏng vấn. Tự nhiên tiếp nhận độc nhất vô nhị phỏng vấn, lấy tiền. Giang Hạo gật gật đầu đáp lại, nhìn qua có chút suy yếu, đối với một cái học qua kịch vui biểu diễn người mà nói, làm đến điểm ấy rất dễ dàng. Chúng ta hiểu được ngài tình huống, ngài là một cái người Trung Quốc, tại Chicago Nghệ thuật Đại học du học học tập nhiếp ảnh, là thế này phải không? Mạt Thệ bắt đầu tiến vào phỏng vấn hình thức. Vâng, ta lần này tiến về sạt lạ kẻ City, là chuẩn bị qua công viên rèn lột tuần quay chụp tự nhiên quang cảnh, không nghĩ tới gặp được tai nạn trên không. Đúng, ta muốn hỏi một chút, trên máy bay hắn người tình huống như thế nào, hiện tại cứu lên bao nhiêu người? Giang Hạo hỏi. Mạt Thệ ngẫm lại nói, bây giờ cách khoảng không khó đi qua 4 cái tiếng đồng hồ hơn, cảnh sát đang toàn lực lục soát cứu, bất quá chúng ta đạt được tư liệu là, cho đến tận này, ngài là một cái duy nhất người sống sót. Mạt Thệ nói. Giang Hạo trên mặt lộ ra bi thương biểu lộ, hy vọng Thượng Đế phù hộ bọn họ. Vâng, hy vọng Thượng Đế phù hộ bọn họ, hiện tại toàn đẹp thậm chí toàn thế giới nhân dân đều đang chăm chú chuyện này, rất nhiều người đều đang vì bọn hắn cầu phúc. Mạt Thệ nói. Chủ nghĩa nhân đạo tình hoài biểu hiện phi thường hoàn mỹ. Hai cái hy tinh. Giang Hạo tiên sinh, hiện tại rất nhiều người không bình thường quan tâm, lần này tai nạn trên không đến tột cùng là như thế nào phát sinh, có hay không cướp máy bay người, có phải hay không tập kích khủng bố. Mạt Thệ tiến vào chủ đề. Tập kích khủng bố sao? Tử thần tập kích, rất khủng bố đi. Bất quá lời này Giang Hạo khẳng định không thể nói. Ta không thể xác định là không phải tập kích khủng bố, bất quá ta không có nhìn thấy cướp máy bay người. Giang Hạo nói. Vậy ngài có thể giảng thuật một chút ngài đi qua sao? Mạt Thệ hỏi. Đương nhiên có thể, chúng ta lên phi cơ cất cánh, trèo lên, ở trên không phi hành, hết thảy đều không bình thường bình thường, chỉ cần không đến 4 giờ, chúng ta liền có thể hoàn thành chuyến đi này, nửa đường ta còn nhỏ ngủ một giấc. Chờ ta tỉnh lại, phi cơ vẫn như cũ bình thường, lúc ấy ta còn cố ý nhìn một chút ghế dựa phía trước màn hình, chúng ta đang 9000 mét không trung phi hành, ngoài cửa sổ là trời xanh, phía dưới là mây trắng, hết thảy nhìn đều tốt đẹp như vậy. Giang Hạo nói đến đây ngừng dừng một cái. Trên mặt hốt nhiên nhưng hiện lên một tia thần sắc sợ hãi, Mạt Thệ nhìn thấy, truy vấn, tiếp xuống đâu, có phải hay không phát sinh cái gì không chuyện tốt? Vâng, không bình thường hỏng bét. Ngươi biết, ta học tập là nhiếp ảnh, lúc ấy nhàm chán, ta liền lấy điện thoại di động ra tại trong buồng phi cơ chụp ảnh cùng quay phim, muốn ghi chép lại chính mình đoạn đường này hành trình, sau đó làm thành một cái cùng loại du lịch hành trình video. Ngay từ đầu trên máy bay không bình thường yên tĩnh, có người ngủ, có người đang chơi điện thoại di động, có người tại xem TV, đồng nhiên, trong buồng phi cơ truyền đến rít lên một tiếng, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, người kia chỉ cửa sổ mạn tàu bên ngoài nói, phi cơ động cơ lửa cháy, ta lúc ấy cũng bị giật mình. Mạt Thệ nghe đến đó, truy vấn, phi cơ động cơ lửa cháy, ngươi thấy sao? Vâng, tất cả mọi người nhìn thấy, ta thậm chí còn quay chụp xuống tới. Giang Hạo nói, là này một bên, phía bên phải. Sau đó thì sao, phi cơ liền đến rơi xuống. Không, hỏa diệt đi. Giang Hạo nói, Mạt Thệ hơi sững sờ, hắn chỉ là cái ký giả, bản thân đối phi cơ tình huống cũng không phải rất lợi hại hiểu biết, diệt đi. Ngài nói tiếp, động cơ thiêu đốt mấy chục giây về sau, phun ra một trận màu trắng khói bụi, động cơ đại hỏa liền dập tắt, về sau nhân viên phục vụ giảng giải ta mới biết được, phi cơ động cơ có tự động dập lửa hệ thống. Bất quá bởi vì cái này động cơ bốc cháy, chỉ có thể đóng ngừng, phi cơ chỉ còn lại có một cái động cơ đang vận hành, cơ trưởng về sau đối trong máy bay tuyên bố thông báo. Nói lại ở lân cận cạn sạt hạ xuống, cơ trưởng nói cho chúng ta biết, tuy nhiên chỉ có một cái động cơ, hắn hội mang đến mọi người chúng ta an toàn hạ xuống. Vậy tại sao lớn nhất sau đó phát sinh tai nạn trên không đâu, chẳng lẽ cái kia động cơ lại bốc cháy? Mạt Thệ hỏi. Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, không. Là khác một bên. Mạt Thệ trừng to mắt, có chút không dám tin nói ra, khác một bên, ngươi nói là còn sót lại một cái kia động cơ lại xuất hiện tình huống. Vâng. Liên ở phi cơ bay ra ngoài chừng nửa canh giờ, cơ trưởng nói cho chúng ta biết, chúng ta đã tiếp cận Kansas, nhưng vào lúc này, phi cơ bên trái động cơ đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa phun ra qua dài 4, 5 mét, trên máy bay tất cả mọi người dọa sợ. Lúc này Mạt Thệ tiếp lời nói, đừng nói trên máy bay hành khách, ta đều dọa sợ, vì sao lại đồng dạng xuất hiện hai lần động cơ bốc cháy sự cố, là trục trặc vẫn là làm người phá hư. Ta không biết. Giang Hạo trả lời. Giang Hạo là thật không biết. Tốt ta. Ngài tiếp tục. Qua thời gian không dài, một cái khác động cơ cũng phun ra khói trắng, hỏa lại bị dập tắt, trong buồng phi cơ người đều buông lỏng một hơi, nhưng là bây giờ phi cơ hai cái động cơ tất cả đều hỏng, phi cơ hoàn toàn mất đi động lực, các hành khách vẫn như cũ dọa đến trong lòng run sợ. Giang Hạo nói, hiện tại thật vô cùng nguy hiểm. Mặt thẻ tiếp một câu. Không, cái này vẫn chưa xong, mấy phút nữa, không biết vì cái gì, bên trái động cơ bỗng nhiên lại lấy bốc cháy đến, sau đó bành nổ tung hết, động cơ toái phiến đánh vỡ cửa sổ mạn tàu pha lê, phi cơ khí áp biến mất, mọi người thét chói tai vang lên mặc lên dưỡng khí mặt nạ, trong buồng phi cơ khí làm nóng một chút tử hàng đến dưới không mấy chục độ, phi cơ cũng bắt đầu run rẩy hướng xuống phóng đi. Mặt thẻ tâm lý chỉ có thể đậu đen rau muống một tiếng, liên tiếp xảy ra chuyện, cái này mẹ hắn cũng quá không may. Bất quá lời này hắn có thể không dám nói ra khỏi miệng. Sau đó thì sao? Giang Hạo trên mặt hiện hiện thần sắc sợ hãi, nhẹ giọng nói, sau đó cơ trưởng nói cho mọi người, hiện tại chỉ có thể khẩn cầu thượng đế, phi cơ nhanh chóng hạ xuống, ta nhìn thấy bình nguyên đồng ruộng, nhìn thấy cây cối, sau cùng vào trong nước. Vậy ngài là thế nào trốn tới? Mặt thẻ hỏi. Giang Hạo ánh mắt có chút đăm đăm nhìn về phía trước, nói ra, phi cơ tại đụng vào mặt nước sau trong nháy mắt giải thể. Ta nhìn thấy phía trước ta hành khách rất nhiều bị quật bay ra ngoài, ta bị cấp tốc kéo vào trong nước, dưới nước tràn đầy vòng xoáy, bị mệt mỏi không biết bao lâu, ngay tại ta ngoài ý muốn biết đã mơ hồ thời điểm, rốt cục nổi lên mặt nước, hô hấp đến một thanh không khí. Nghe Giang Hạo giảng thuật đi qua, mặt thẻ cũng nhịn không được thở nhẹ một hơi, tựa như mới vừa từ dưới nước lao ra. Không thể không nói, ngài kinh lịch tuy nhiên nguy hiểm trùng điệp, có thể còn tính là may mắn nhất, ngài sống sót. Mặt thẻ nói, vâng. Nhưng ta hiện ở trong lòng vẫn như cũ tràn ngập hoảng sợ, kiểm tra sau khi kết thúc, thầy thuốc để cho ta nghỉ ngơi thật tốt, ta ngủ, thế nhưng là chỉ ngủ một hồi liền giật mình tỉnh lại, bởi vì in mi giờ giảm, tất cả đều là lúc ấy phi cơ máy bay rơi hình ảnh. Giang Hạo nói. Giang Hạo nói như vậy, thực có ý khác. Gia hỏa này học qua tâm lý học, cũng qua nước Mỹ pháp luật, thấy qua tai nạn máy bay bồi thường điều lệ, gặp nạn người chết, bồi thường đại khái tại 1 triệu đến 4 triệu ở giữa, nhìn tình huống cụ thể, mà không chết. Tiền bồi thường liền muốn giảm rất nhiều, trừ tất yếu tiền thuốc men, sau cùng cũng liền mấy vạn mười mấy vạn bồi thường mà thôi. Nhưng là bồi thường điều khoản bên trong có một đầu, cái kia chính là tinh thần tổn hại bồi thường, đối khách hàng tạo thành trọng đại tinh thần tổn hại, cao hơn giá bồi thường. Giang Hạo từ vừa mới bắt đầu, ngay tại chế tạo mình đã bị tinh thần tổn hại tình huống, bao quát nào chấn động, còn có hiện đang sợ hãi, ác mộng các loại. Đây đều là có thể cầm tới tòa án bên trên chứng cứ, nếu như một khi chứng thực tinh thần tổn hại cấu thành. Hàng không công ty bồi thường sẽ không thiếu qua người gặp nạn. Cái thế giới này, phải thường xuyên đề phòng tử thần truy sát, Giang Hạo cảm giác mình chỉ sợ không thời gian kiếm tiền, vậy chỉ dùng dạng này phương pháp, thuận thế hố hàng không công ty một thanh, cũng tốt nhiều cho mình làm chút món tiền nhỏ tiền tiêu kém tiêu xài. Phỏng vấn kết thúc, người chủ trì mặt thẹ nhìn xem nhiếp ảnh sư gật gật đầu, biểu thị toàn bộ quay xuống, sau đó quan bế máy quay video. Mặt thẹ lần nữa nhìn về phía Giang Hạo, nói ra, giòn. Trước ngươi hứa hẹn ghi hình đâu? Những vật này thế nhưng là quan trọng, có đủ có chân tướng, nếu như đài truyền hình cầm tới những video này tư liệu, hoàn toàn có thể làm ra đồng thời hoặc mấy cái kỳ tin tức tiết mục, tuyệt đối sẽ hấp dẫn đến vô số chú ý. Giang Hạo đem bàn tay đến tấm thảm bên trong, sờ hai lần, từ trong không gian lấy điện thoại di động ra, rút tay ra đưa cho mặt thẻ nói, đây là điện thoại di động ta, sau cùng mấy cái video đều là ở trên máy bay quay chụp, ngươi xem một chút đi. Mặt thẻ tranh thủ thời gian tiếp qua điện thoại di động, bắt đầu phát ra lên video, nhiếp ảnh sư cũng tò mò lại gần quan sát. Video một chút xíu phát ra, từ vừa mới bắt đầu yên tĩnh, đến phát sinh tình huống, động cơ bốc cháy, trong phi trường mọi người kinh hoàng đều sợ hãi, động cơ dập tắt, nhân viên phục vụ trấn an, cơ trưởng nói chuyện, sau đó lần thứ hai động cơ bốc cháy, nổ tung, hành khách tuyệt vọng thét lên, cầu nguyện thượng đế. Video đến nơi đây liền kết thúc. Mặt thẻ nhìn về phía Giang Hạo. Đằng sau máy bay rơi đâm vào trong hồ nội dung đâu. Giang Hạo hung hăng bạch mã tu liếc một chút, mặt thẻ, ngươi cho rằng đây là tai nạn đại phiến à, nhất định phải có tai nạn phát sinh một khắc này màn ảnh mới đặc sắc nhất. Ngươi cảm thấy tại dưới tình huống đó, ta còn có thể ghi hình à, nếu như không phải điện thoại di động ta đặt ở trong túi quần, phi cơ tại đánh tới mặt nước một khắc này, điện thoại di động cũng không biết bay đi nơi nào. Mặt thẻ lập tức ý thức được chính mình quá tham lam, máy bay rơi một khắc này làm sao có thể ghi hình. Bất quá liền xem như những này, hắn đã phi thường hài lòng, những video này tư liệu rất lợi hại chân quý, lần này hắn nhất thời cảm thấy này 18 vạn hoa không bình thường đáng. Đem Giang Hạo trong điện thoại di động video tư liệu truyền đến mang đến laptop bên trên, lại lần lượt mở ra nhìn một lần, xác nhận không có sai lầm về sau, mặt thẻ lập tức mang theo nhiếp ảnh sư cáo từ, hắn muốn nhanh đi về chế tác tiết mục, tin tức tiết mục có tác dụng trong thời gian hạn định tính quá mạnh, sớm một phút đồng hồ ngươi chính là tin tức. muộn một phút đồng hồ ngươi liền có khả năng trở thành lịch sử. Mặt thẻ đi ra ngoài, ngay tại hắn phải nhốt cửa phòng bệnh lúc, đồng nhiên lại nhớ tới cái gì, đối Giang Hạo nói, giòn, chúng ta giao dịch đã đạt thành, đây là độc nhất vô nhị phỏng vấn, ngươi không thể lại đem những này bán cấp. Yên tâm, ta đã nói cho thầy thuốc, trừ các ngươi, không tiếp thụ bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn, mà còn chờ các ngươi bá xuất những nội dung kia về sau, đoán chừng cũng liền không ai hội đang tìm ta. Giang Hạo nói, mặt thẻ cười cười, phất phất tay đóng cửa rời đi. Mặt thẻ sau khi rời đi, Giang Hạo chuẩn bị tu luyện, mau chóng khôi phục tình trạng cơ thể, cũng không có qua nửa phút, cửa phòng bệnh lần nữa bị người đẩy ra, mấy người mặc tây phục nam tử đi tới. Chương 1079, bị tử thần chiếu cố nam nhân. Cầm đầu là một cái giữ lại râu ngắn trung niên nhân, trung niên nhân nhìn xem Giang Hạo, nói ra, Giang Hạo tiên sinh ngươi tốt, ta là Mỹ Liên bang hàng không quản lý ủy viên hội khoa lý, vị này là FBI kiệt ngươi cao cấp thám viên, vị này là nước Mỹ hàng không công ty dần tiên sinh. Đầu tiên đối ngươi gặp được tai nạn trên không biểu thị thăm hỏi. Giang Hạo trên mặt mang theo kinh ngạc biểu lộ, hỏi nói, các ngươi tìm ta có chuyện gì không? Thực Giang Hạo đã đoán được bọn họ ý đồ đến, chỉ sợ là đến hỏi ý kiến hỏi việc của mình đi qua, cái này nên tính là bình thường điều tra. Chúng ta tìm ngươi có phi thường trọng yếu sự tình, N-371 US máy bay hành khách rủi ro, đây thật là một tràng tai nạn, sự cố phát sinh về sau, chúng ta tạo thành liên hợp tổ điều tra, đối rủi ro sự kiện triển khai điều tra. Ngươi là hiện tại duy nhất người sống sót, chúng ta muốn đối ngươi tiến hành hỏi thăm, hiểu biết lúc ấy trên máy bay phát sinh cái gì. Khoa lý nói, các ngươi hỏi đi. Giang Hạo biểu hiện so sánh phối hợp. Mấy người tìm địa phương ngồi xuống, trợ thủ xuất ra cặp văn kiện chuẩn bị ghi chép. Khoa lý mở miệng hỏi, Giang Hạo tiên sinh, trên máy bay có hay không gặp được tập kích khủng bố? Không có. Ngươi lúc đó đang làm cái gì? Dựa vào, giọng điệu này có chút không đúng à, sẽ không đem chính mình xem như phần tử khủng bố đi. Cái này mẹ hắn là điều tra vẫn là thẩm vấn A. Ta lên phi cơ bước nhỏ là nhỏ ngủ một hồi, tỉnh thời gian không dài, phi cơ động cơ đột nhiên bốc cháy, nhưng sau đó phát sinh rối loạn. Ngươi bây giờ từ đầu tới đuôi nói cho chúng ta một chút ngươi thấy chi tiết. Tốt, phi cơ phía bên phải động cơ đột nhiên bốc cháy, chúng ta đều kinh ngạc đến ngây người. Giang Hạo bắt đầu giảng thuật trên máy bay chuyện phát sinh đi qua, dù sao tai nạn trên không cũng không phải hắn tạo thành, tình hình thực tế nói liền có thể, không có gì cần giấu giếm. Những người này hỏi thăm không bình thường cẩn thận, sau cùng khi biết được Giang Hạo quay chụp video về sau, yêu cầu Giang Hạo giao ra video, Giang Hạo cho bọn hắn copy một phần, ngay tại hiện trường, mọi người quan sát sở hữu video, lại hỏi thăm một số chi tiết vấn đề lúc này mới kết thúc. Hỏi thăm sau khi kết thúc, FBI kiệt ngươi thám viên tiến lên một bước, nhìn lấy Giang Hạo sắc mặt nghiêm túc nói ra, Giang Hạo tiên sinh, mấy ngày gần đây nhất thời gian, ngươi cần lưu tại Kansas, phối hợp chúng ta điều tra, biết rõ ràng cả chuyện chân tướng. Như thế ngươi tài năng tẩy thoát hiểm nghi. Giang Hạo nghe xong lời này đầu không thích hợp, nhíu mày hỏi nói, hiểm nghi, ta có cái gì hiểm nghi, các ngươi sẽ không hoài nghi tai nạn máy bay là ta làm à. Tạm thời không thể nhờ cậy khả năng này, hiện tại vớt công tắc vẫn còn tiếp tục, hộp đen còn không có vớt lên, chúng ta sẽ đối với cả kiện chuyện tiến hành thâm nhập nhất cẩn thận điều tra, hiện đang mới thôi ngươi là duy nhất sống sót, không thể loại trừ trước đó ngươi có chuẩn bị. Giang Hạo có chút giận, nói với mấy người, cảnh quan tiên sinh. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ta gặp được tai nạn trên không, cựu tử nhất sinh, may mắn sống sót, các ngươi lại nói ta có hiểm nghi, các ngươi náo mạch kín cũng là như thế kỳ hoa à? Hoặc là bởi vì ta là một cái người Trung Quốc. Lúc này mệnh lệnh, ngươi bây giờ có thể lưu tại bệnh viện trị liệu, chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ đối ngươi tiến hành hỏi thăm. FBI kiệt ngươi thám viên nói. Mấy người chuẩn bị rời đi, sắp đi đến cửa lúc, một mực không nói chuyện nước Mỹ hàng không công ty đại biểu dần quay đầu, nhìn về phía Giang Hạo cười cười nói. Giang Hạo tiên sinh, ta hỏi qua thầy thuốc, ngươi tình trạng cơ thể rất không tệ, ta nói cho thầy thuốc, tại thân thể ngươi khôi phục về sau, hội cho ngươi mở cỗ thủ tục xuất viện, nếu như về sau ngươi muốn tiếp tục ở lại qua, chỉ sợ cũng muốn chính mình xuất tiền túi. Ta dựa vào các ngươi mẹ, cái này là chuẩn bị để bệnh viện đuổi đi chính mình tiết tấu à? Giai ẩn tiên sinh, đây chính là các ngươi đối đãi gặp chuyện hành khách thái độ à? Hoặc là nói, đây là kỳ thị, chỉ bởi vì ta là người Trung Quốc. Giang Hạo nói. Giai ẩn cười cười. Dĩ nhiên không phải, ta là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đúng, ta còn có một chuyện nói cho ngươi, hàng không công ty đối không khó bồi thường có quy định, nếu có hiểm nghi, công ty hội tạm dừng bồi giao, thẳng đến điều tra rõ ràng sau mới có thể lần nữa khởi động bình thường bồi giao quá trình. Zion nói xong, đóng cửa phòng rời đi. Hai nạn trên không tổ điều tra mấy người đi xuống lầu dưới, khoa lý cùng trợ thủ bên trên một chiếc xe, kiệt ngươi thám viên cùng Zion bên trên một chiếc xe. Sau khi lên xe, Zion đối kiệt ngươi nói ra, tiểu nhị, cái tiểu tử thúi kia xem ra bị ngươi dọa sợ, thật sự là có ý tứ. Kiệt ngươi thám viên cười cười, chút lòng thành, một cái da vàng du học sinh, có thể có cái gì kiến thức, chỉ cần hai câu nói liền có thể dọa được hắn không dám lên tiếng, hắn căn bản không xứng thu hoạch được cao ngạch bồi thường. Chờ qua mấy ngày, ta sẽ nói cho hắn biết, hắn hiểm nghi vẫn không có 100% tẩy thoát, sự tình còn cần tiếp tục điều tra, tin tưởng hắn hội dọa đến phát run, ha ha. Cảm ơn ngươi kiệt ngươi, sau khi tan việc chúng ta qua uống một chén. Zion vừa cười vừa nói. Tốt. Giang Hạo híp híp mắt, hắn biết, đây cũng là hàng không công ty dở trò quỷ. Bọn họ biết Giang Hạo là trong đó nước du học sinh, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, có thể tùy ý nắm không dám lô mãng, liền nghĩ đến một chiêu như vậy, để Giang Hạo trên lưng hiểm nghi, sau đó liền có thể nhẹ nhõm lại rơi hắn bồi thường. Phải biết, đó cũng không phải là món tiền nhỏ, đã từng có công giá chẳng khó kiện cáo, có một cái người sống sót bởi vì bị kinh sợ, được chứng thực mắc nghiêm trọng tinh thần loại tật bệnh, lấy được bồi hơn 5 triệu đô la Mỹ, nếu như Giang Hạo có thể cung cấp chứng minh mình đã bị kinh hãi, bồi thường có lẽ cũng là 100 vạn USD cất bước. Có người nói, hàng không công ty đều là mua bảo hiểm, những này chỉ cần bảo hiểm công ty đến bồi thường, lại không cần hàng không công ty bỏ tiền. Lời nói là không sai, có thể ngươi làm sao sẽ biết, hàng không công ty lão bản cùng bảo hiểm công ty lão bản không là cùng một người đây. Còn có chính là, Giang Hạo cảm nhận được nồng đậm kỳ thị vị đạo, nếu như là Âu Mỹ hành khách, có lẽ không có nhiều chuyện như vậy, bọn họ hội dựa theo bình thường quá trình đi, thế nhưng là gặp được bọn họ kỳ thị người yêu, trong lòng bọn họ ác ma liền sẽ chui ra, chủ đạo bọn họ hành vi. Vạn Hy, vì cái gì? Thực có đôi khi không có vì cái gì, bọn họ cũng là không tin ngươi, liền muốn khi dễ ngươi, liền muốn áp chế ngươi. Một câu, ta nguyện ý. Vậy bọn hắn lại hội kỳ thị cái dạng gì người đâu? Da vàng, da đen, màu nâu da thịt, bọn họ cảm giác chỉ có da trắng mới là cao quý người, nên cao cao tại thượng, người da màu đều là lạc sắc, ngươi lại không chết, vì cái gì có thể thu được cao như vậy bồi thường, lập tức biến thành kẻ có tiền, nghĩ hay lắm. Vậy chúng ta liền chờ xem đi. Giang Hạo lầu bầu một câu. Chút chuyện nhỏ này, còn không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Giang Hạo nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Hắn cuồng bạo kỹ năng sau phụ diện trạng thái tuy nhiên giải trừ, nhưng thể nội linh lực vẫn như cũ rất lợi hại khoảng không. Giang Hạo nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện. Một đêm trôi qua, bình an vô sự. Buổi sáng Giang Hạo mở to mắt, lúc này hắn linh lực đã hoàn toàn khôi phục, lần nữa trở nên tinh thần sáng láng đứng lên. Két két. Phòng cửa bị đẩy ra, một người y tá đi tới. Trong tay bưng cái tiểu khay, nhìn thấy Giang Hạo sau cười cười hỏi, cảm giác thế nào? Cũng không tệ lắm. Giang Hạo nói, y tá đem khay đặt lên bàn, ta tới cấp cho ngươi kiểm tra một chút thân thể. Nghe được kiểm tra thân thể, nhìn nhìn lại y tá thân thể là đồng phục y tá, Giang Hạo tư tưởng có trong nháy mắt rẽ ngoặt, bất quá lại tranh thủ thời gian kéo trở về, hiện tại nghiêm trị, cũng không phải đùa giỡn. Đã kiểm tra về sau, y tá nói, các hạng chỉ tiêu bình thường, một hồi sẽ có hộ công cho ngươi đưa bữa sáng. Nếu có chuyện gì, có thể theo kêu gọi khí. Y tá đi, không bao lâu có người đưa tới bữa sáng, rất đơn giản mỹ thức bữa sáng. Giang Hạo nếm qua về sau, nhàm chán cầm điện thoại di động lên, hắn chuẩn bị nhìn xem tin tức. Mở ra trình duyệt, đầu đề cũng là tai nạn trên không sự cố báo nói, nước Mỹ hàng không công ty một khung máy bay hành khách rủi ro, gặp nạn 155 người chỉ có một người kỳ tích còn sống. Cái kia hồ không tính sâu, chỗ sâu nhất chỉ có 10 mấy mét, một đêm thời gian. Người gặp nạn toàn bộ vớt lên, hiện tại đã xác định, người sống sót chỉ có Giang Hạo một người, mà Giang Hạo tin tức cũng bị báo cáo ra. Giang Hạo lại tìm đến Tân Văn Võng, CNN chế tác cùng một chỗ chuyên môn đưa tin tai nạn trên không tin tức tiết mục, độc nhất vô nhị đưa tin, tiết mục bên trong phát ra Giang Hạo cái này duy nhất người sống sót phỏng vấn, còn trích dẫn hắn quay chụp những video đó tư liệu, cái này kỳ tiết mục thu thị suất không bình thường cao, có thụ chú ý. Video phía dưới, còn có rất nhiều nhắn lại. Đây thật là một tràng tai nạn, 155 người cứ như vậy chết, nguyện người chết tiến nghỉ. Nhìn video, ta có thể cảm nhận được lúc ấy trên máy bay những người tuyệt vọng đó, cảm giác hàng không công ty có không thể đùn đẩy trách nhiệm, hai cái động cơ tuần tự bốc cháy. Có phải hay không là tập kích khủng bố, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình, vô duyên vô cớ hai cái động cơ toàn bộ hư hao. Ta chỉ muốn nói, người Trung Quốc kia thật may mắn, hắn là duy nhất sống sót người. Đúng lúc này, Giang Hạo phát hiện một cái hồi phục. Các ngươi nói người Trung Quốc này may mắn, ta cảm giác hắn càng giống là bị tử thần chiếu cố người. Ta vừa mới tại hắn Tân Văn Võng bên trên nhìn cùng một chỗ liên quan tới tai nạn xe cộ đưa tin, phát hiện này kỳ trong tai nạn xe duy nhất người sống sót cũng là hắn, có video kết nối, mọi người tự mình nhìn, bên trong còn có không bình thường thần kỳ một màn. Không nghĩ tới tai nạn xe cộ cũng đưa tin, hiếu kỳ hạ Lưu Trường Giang Hạo cũng điểm tiến kết nối. Trong video, là một nhà khác Tân Văn Tần Đạo thông báo tin tức, trong tin tức hình ảnh, xem xét cũng là ven đường giám sát quay chụp hình ảnh. Xe cứu hộ cùng trọng thể xe buồn chạm vào nhau, trọng thể ép xẹp xe cứu hộ sau lăn ra ngoài, sau đó phun ra trong suốt dịch thể, thời gian không dài, xe cứu hộ cửa bị đá văng, môn trên mặt đất cọ sát ra một dải tia lửa, dẫn đốt bên cạnh dịch thể, một người nam tử từ trên xe chui ra, lấy vượt xa thường nhân tốc độ phi nước đại đào tẩu, sau đó xe buồn nổ tung, trang diện chấn động không gì sánh nổi, giám sát kính đều bị chấn nát, đến đây video kết thúc. Lúc này người chủ trì sau lưng trên màn hình lớn, hoán đổi hình ảnh, chính là Giang Hạo chạy một màn kia, người chủ trì nói, người này không bình thường may mắn, tại bạo tạc trước một khắc cuối cùng, hắn như kỳ tích móc ra xe cứu hộ, bằng không liền sẽ táng thân biển lửa. Bất quá đây không phải ta chú ý, ta phát hiện tại hắn đào tẩu thời điểm, tốc độ chạy thật nhanh, ta cố ý để kỹ thuật bộ môn làm một cái tính toán, kỹ thuật bộ môn được đi ra một cái để cho ta khiếp sợ không thôi số liệu, các ngươi biết hắn tốc độ chạy là bao nhiêu sao? 100m/7:05 khoảng trường, là, các ngươi lô thai không có vấn đề, ta cũng không có nói sai, căn cứ chắc thí, hắn lúc ấy tốc độ chính là như vậy nhanh, siêu việt Olympic quán quân bùn, thậm chí siêu việt nhân loại cực hạn. Nhân loại cực hạn ở nơi nào, có lẽ đoạn video này nói cho chúng ta biết một số, hiện tại tốc độ cũng không phải nhân loại cực hạn, tại đối mặt tử vong uy hiếp lúc, nhân loại có thể bộc phát ra viễn siêu bình thường tốc độ cùng lực lượng. Trước kia đưa tin có mụ mụ vì cứu dưới xe hài tử, có thể rời lên một cỗ xe con, trước đó ta không tin, làm sao có thể, nhưng là bây giờ ta tin, nhân loại thật có thể trong nháy mắt bạo phát đột phá cực hạn. Đúng, nơi này ta còn muốn nói một việc, cái này châu Á gương mặt nam tử, ngay tại chuyện xảy ra trước khoảng 20 phút, gặp được cùng một chỗ tai nạn trên không, không sai, cũng là cản sạt tai nạn trên không sự kiện, hắn là duy nhất người sống sót, cái này chiếc xe cứu thương cũng là tiện hắn tiến về bệnh viện kiểm tra, không nghĩ tới trên đường lại gặp được tai nạn xe cộ. Trên xe cứu thương tài xế cùng thầy thuốc tại chỗ tử vong, mà cái này gọi Giang Hạo người Trung Quốc, hắn lại như kỳ tích còn sống. Chương 1080, lấp đầy mới an tâm. Trên Internet các loại nghị luận, Giang Hạo cũng không rảnh rỗi để ý tới những này, hắn bây giờ nghĩ là ra ngoài mua sắm, tùy thời muốn ứng đối tử thần truy sát, hắn muốn chuẩn bị sung túc công cụ, bây giờ hắn trong không gian chỉ có một cái thiên sư ấn, trừ ngoài ra dông tuyết, cái này không thể được. Cái gì, FBI không cho rời đi. Giang Hạo mới sẽ không chim bọn họ. Dưới lầu có ký giả bao vây. Không quan hệ, Giang Hạo có biện pháp không để bọn hắn phát hiện. An mặc quần áo bệnh nhân đi đến trong hành lang rất rộng rãi, thỉnh thoảng có người đi qua, phía trước một người mặc áo khoác da an mặc khoen mũi da hỏa đi tới, Giang Hạo tại trải qua bên cạnh hắn lúc, nhanh tay nhanh nhất động, tên kia đừng ở cái mông cả bụ tổ kính dâm liền đến Giang Hạo trên tay, sau đó thu nhập không gian, khoen mũi nam không phát giác gì. Đi đến phòng thầy thuốc làm việc cửa. Nhanh chóng quét mắt một vòng, bên trong không ai, nhanh chóng lách mình đi vào, tại trên kệ áo hai kế tiếp áo khoác trắng, nhìn thấy mũ áo trên kệ có một đính bổng cầu mạo, Giang Hạo nhanh chóng lấy đi. Đúng lúc này, sau lưng phòng cửa bị đẩy ra, trong tay hắn áo khoác trắng cùng mũ lưỡi chai siêu một chút biến mất không thấy gì nữa. Một cái tuổi trẻ bác sĩ đi tới, nhìn thấy Giang Hạo sau hỏi nói, ngươi có chuyện gì không? Giang Hạo nhìn lấy bác sĩ, gạt ra một cái rất lợi hại miễn cưỡng nụ cười, thầy thuốc, ta muốn hỏi một chút. Thân thể ta có phải hay không xảy ra vấn đề gì? Thầy thuốc xem hắn, ngươi là cái kia tai nạn trên không người sống sót đi, làm sao, chỗ nào không thoải mái sao? Tối hôm qua ta nghỉ ngơi cũng không tốt, là phi thường không tốt, đều ở thấy ác ngộng, từ trong ngộng bừng tỉnh nhiều lần, chỉ cần nhắm mắt lại liền tựa như trở lại tai nạn hiện trường, trong ngộng ta rơi vào trong hồ, không thể thở nổi, không thở nổi, từ trong ngộng tỉnh lại cảm giác mình muốn ngạt thở một dạng. Giang Hạo mang theo thống khổ thần sắc nói ra. Tuổi trẻ bác sĩ nhìn xem Giang Hạo, nhún nhún vai nói, tiểu nhị, ngươi đây là bị kinh sợ, hoặc là gọi tai nạn hoảng sợ tổng hợp chứng, ta chỉ là não khoa đại phu, ngươi đây thuộc về khoa tâm thần sầu muộn, ta đề nghị ngươi đi khoa tâm thần nhìn xem. Giang Hạo gật gật đầu, cảm ơn ngươi thầy thuốc, ta lại nhìn nhìn. Nói xong, Giang Hạo tinh thần hề phải đi ra phòng thầy thuốc làm việc. Ra văn phòng, đi vào cuối hành lang, nơi này treo trên vách tường một chương bệnh viện khu vực đồ, không bình thường kỹ càng. Giang Hạo nhìn vài lần liền đem tấm này con dấu tại trong đầu, sau đó theo thang lầu đi xuống. Chờ Giang Hạo xuất hiện tại bệnh viện hậu viện thời điểm, trên người hắn đã mặc vào áo khoác trắng, mang lên mũ lưỡi chai, trên mặt mang theo kính râm, này tấm cách ăn mặc, liền xem như người quen đều chưa hẳn có thể nhận ra. Đi vào cửa chính bệnh viện lúc, Giang Hạo còn có thể nhìn thấy mấy cái ký giả, bọn họ đều là hy vọng có thể phỏng vấn tai nạn trên không sự kiện duy nhất người sống sót, bất quá bệnh viện có cấm lệnh. Không có đạt được cho phép bọn họ không thể tiến vào phỏng vấn bệnh nhân. Giang Hạo cùng bọn hắn sượt qua người lúc, những người này còn tại thương nghị như thế nào cùng bệnh viện câu thông, nhưng lại không biết nhân vật chính liền từ bên cạnh bọn họ đi qua. Phất tay cản dưới một chiếc xe taxi, sau khi lên xe cùng tài xế nói một tiếng, mang ta đi thương nghiệp ngại khu. Đúng lúc này, Giang Hạo chung điện thoại di động vang lên, cầm lên nhìn xem, biểu hiện một cái tên, William. Cái này William là Giang Hạo đại học đạo sư, giáo sư nhiếp ảnh trường trình học, đồng thời chính hắn cũng là một vị ưu tú nhiếp ảnh gia. Hắn đối Giang Hạo ấn tượng không tệ, đã từng nói Giang Hạo đối kết cấu cùng sắc thái cùng không gian có rất mạnh nắm chắc tính, có thể trở thành một vị ưu tú nhiếp ảnh sư. Giang Hạo ấn nút tiếp nghe khóa, bên trong lập tức truyền đến William này khí mười phần thanh âm, giòn, ngươi có thể nghe quá tốt, ta nhìn tin tức, biết ngươi gặp được tai nạn trên không, hiện tại hoàn hảo sao. Cảm ơn ngươi quan tâm lão sư, ta còn tốt, không có bị thương nặng, chỉ là nhận một số kinh hãi. Giang Hạo nói, vâng, đây đúng là một tràng tai nạn. Ta nhìn Tân Văn báo đạo, chết 155 cá nhân, ngươi là duy nhất người sống sót, bất quá giòn, ta hy vọng ngươi mau chóng nhờ cậy hoảng sợ tâm tình, sự tình qua đi không phải sao. Ngươi biết, ta đã từng làm qua một đoạn thời gian chiến trường ký giả, Iraq chiến tranh, Somalia loạn cục, trải qua tránh thức mưa bom báo đạn, sinh tử tẩy lễ, khi đó, mỗi ngày đều muốn đối mặt tử vong, ngay từ đầu ta cũng từng sợ hãi qua, bất quá về sau các loại thói quen loại kia trạng thái, liền sẽ rất nhanh khôi phục. Ngươi phải học được điều chỉnh mình tâm tính, ta đã từng nói, nhiếp ảnh sư cũng coi là một cái cao vị hành nghiệp, cần phải đi rất nhiều nguy hiểm, phức tạp, ác lược trong hoàn cảnh quay trụ, tỉ như chiến tranh, nổ tung, long quyền phong, cuồng phong, hồng thủy, thâm hải, động đất hiện trường, hỏa sơn bạo phát, muốn làm một cái nhiếp ảnh sư cũng không phải dễ dàng như vậy. Giang Hạo biết lão đầu chỉ là hảo tâm chấn an chính mình, không phải nguyền rủa, không phải nguyền rủa, không phải nguyền rủa. Cảm ơn lão sư quan tâm. Ta nghĩ ta còn có thể ứng phó. Giang Hạo nói. Vậy ngươi hình thành sẽ còn tiếp tục sao? Vâng, tiếp tục, qua công viên rèn lột tuần quay chụp đẹp nhất cảnh sắc. Giang Hạo đạo, trước đó đi ra, hắn quay chụp kế hoạch cũng là đưa cho lão đầu. Đúng, liền muốn có loại này không đạt mục đích thì không bỏ qua quyết tâm. Giòn, ta xem trọng ngươi, nỗ lực, cố lên nha. William khích lệ nói. Cúp điện thoại, Giang Hạo trong lòng vẫn là so sánh ấm, tối thiểu nhất hắn bị người quan tâm. Cái này là cái thứ nhất quan tâm điện thoại mình. Taxi đi vào mua sắm nhai khu, nơi này so với hắn địa phương lộ ra phồn hoa không ít, hai bên đường có đủ loại cửa hàng, Giang Hạo từ không gian cầm ra bản thân túi tiền, quất ra 10 đô la Mỹ đưa tới, không cần tìm, còn lại là nhỏ phí. Tài xế trợn mắt một cái, tay run run bên trong tiền mặt nói, tiểu nhị, tiền xe liền 9.8 USD. Bành! Giang Hạo đóng cửa xe, trên mặt lộ ra mỉm cười, có đôi khi giải trí một chút cũng thật có ý tứ. Nhân sinh cần sung sướng không phải sao. Quét mắt một vòng hai bên, Giang Hạo đi vào một nhà cửa hàng, đi vào mua quần áo địa phương, hiện tại hắn thế nhưng là còn ăn mặc áo khoác trắng đâu, tuy nhiên có thể che kín thân thể, có thể cái này tạo hình quá mức phong cách, Giang Hạo liền thấy rất nhiều người nhao nhao hướng hắn nhìn tới. Ngay tại Giang Hạo đi ngang qua một đôi nam nữ trẻ tuổi bên người lúc, nam tử kia ngó ngó Giang Hạo, cười đùa đối bên người nữ hài nói, gia hỏa này, bên trong còn ăn mặc quần áo bệnh nhân, mang kính râm mũ lưỡi chai. Không phải là trộm thầy thuốc y phục từ bệnh viện tâm thần chạy đến đi, ha ha. Giang Hạo rất lợi hại muốn nói cho gia hỏa này, ngươi đoán đúng hơn phân nửa. Trong thương trường liền có máy rút tiền, cắm vào thẻ ngân hàng, phía trên biểu hiện số dư còn lại 18. 53 vạn, 18 vạn là CNN cho hắn độc nhất vô nhị phỏng vấn tiền thưởng, còn lại này hơn 5.000 USD là hắn nguyên lai like toàn bộ thân ra, một hơi lấy 1 vạn USD, có tiền trong lòng bàn tay an tâm, hoa không thể thả tại không gian. Cầm trong tay một thanh tiền đi vào tiệm bán quần áo, nhân viên cửa hàng nhìn thấy Giang Hạo tạo hình hơi kinh ngạc cùng cảnh giác, có thể khi thấy trong tay hắn tiền mặt về sau, lập tức lộ ra nụ cười, tiên sinh, ngươi muốn mua thứ gì? Y hề phục quần, nội y nội khố, áo thun áo sơ mi, bít tất dày, chỉ muốn các ngươi nơi này có, thích hợp ta ăn mặc. Giang Hạo nói, hai nạn máy bay, hắn hành lễ đi theo phi cơ cùng một chỗ rơi vào trong hồ, hiện tại chỉ sợ đã thành mẫu con cá nhà cũng khó nói. Hôm qua trên thân vẹn vẹn có một bộ y phục, đi theo hắn kinh lịch 9981 nạn, đã quang vinh nghỉ việc. Hiện tại có tiền, mua mới, nhiều mua phòng mới là vương đạo. Tại tiệm này, Giang Hạo một hơi chọn lựa mười mấy món ăn mặc dùng, giá cả không quý, một kiện mấy chục USD đến trên trăm USD không giống nhau, xem như một cái tuổi trẻ nhãn hiệu, cùng mở tờ bòn rùa cảm giác không sai biệt lắm, thích hợp người trẻ tuổi mặc. Giang Hạo trực tiếp tại phòng thay đồ thay xong một thân, cũng tỉnh ăn mặc quần áo bệnh nhân áo khoác trắng lắc lư. Những này bao nhiêu tiền? Hết thẻ 735 USD. Giang Hạo quất ra một trương đưa tới, quét thẻ. Phục vụ viên nhìn xem Giang Hạo trong tay này một sấp tiền mặt, trong lòng tự nhủ ngươi không cầm tiền mặt thanh toán, mang nhiều tiền mặt như vậy làm gì? Quét thẻ rời đi, hắn lại chạy đến một nhà khác tiệm bán quần áo, nhà này tiệm bán quần áo y phục hơi có vẻ trầm một chút, Giang Hạo lại chọn lựa mấy cái bộ quần áo cùng mấy cái đôi giày. Cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn cần chuẩn bị đồ, vật rất nhiều, lấy điện thoại di động ra một chút, tìm tới phụ cận có một nhà đại lý xe, đi vào đại lý xe, chọn lựa một phen, trực tiếp trả tiền mua sắm một cô cựu thành mới xỉ cột hẹn Ford F-150 xe hàng. Ở thế giới trước Giang Hạo liền mở loại xe này, chắc địch dùng bền động lực mạnh mẽ, có thể ứng đối rất lợi hại phức tạp hơn tình huống, mạnh hơn xe con được nhiều. Từ từ hôm qua tai nạn trên không, Giang Hạo quyết định một việc, ở cái thế giới này, hắn tuyệt đối không đi máy bay, vạn nhất tử thần lại cho hắn tới một lần tai nạn trên không, hắn thật không biết mình có thể hay không tránh thoát qua, loại kia cảm giác bất lực cảm giác hắn không muốn lại trải qua một lần. Lái xe tới đến một nhà siêu thị, Giang Hạo bắt đầu đại mua sắm, ăn, uống, dùng, chỉ cần là hắn cảm thấy có khả năng dùng đến, tất cả đều hướng mua sắm trên xe chuyển, so 21 nữ nhân còn điên cuồng hơn. Lo trước khỏi họa, ai biết có phải hay không vật nào đó, tại thời khắc mấu chốt liền có thể cứu hắn nhất mệnh, nhồi vào mấy chiếc mua sắm xe, quét thẻ thanh toán rời đi, để công tác nhân viên giúp đỡ đẩy lên bãi đỗ xe, Giang Hạo chính mình chứa lên xe thời điểm, làm theo đem những vật này thu sạch nhập không gian. Đồ, vật thu chi về sau, lần nữa trở về siêu thị tiếp tục đại mua sắm. Hoa quả mua. Thực vật vĩnh viễn là vị thứ nhất. Rượu thuốc lá đường trà mua. Ăn uống không phân biệt à. Nồi bát bầu buồn mua. Ai biết có cần hay không tự mình làm cơm. Rượu, cờ lê, tuột vít, cái cưa. Mua. Công cụ vĩnh còn lâu mới có thể thiếu. Những này là thể hiện nhân loại siêu việt hắn chủng tộc trọng yếu tiêu chí. Giặt quần áo đường trắng mua. Làm một cái hóa học gia. Ai biết những vật này có biết dùng hay không nói. Hắn hiện tại không gian có 30 mét khối, đầy đủ chứa đựng rất nhiều thứ. Giang Hạo cứ như vậy tới lui lui chạy tốt nhiều lội, làm cho siêu thị nhân viên thu ngân nữ đều biết hắn, tính sổ sách lúc dùng kinh ngạc ánh mắt theo dõi hắn. Ta nhớ được đây là ngươi lần thứ 6 thanh toán, ngươi thế nhưng là mua không ít thứ, ngươi là mở xe tải tới sao? Nhân viên thu ngân nữ trêu ghẹo nói. Bị ngươi đoán đúng, ta khi còn bé mộng tưởng cũng là chuyển khoảng không siêu thị. Hôm nay chính là ta thực hiện mộng tưởng hành trình thời điểm. Giang Hạo thuận miệng kéo cái giam nói. Nhân viên thu ngân nữ gật gật đầu, giấc mộng này có tiền liền có thể thực hiện. Giang Hạo giơ thẻ ngân hàng lắc lắc, cảm khái một câu, cho nên nói, có tiền thật tốt. Nói xong đẩy lượng xe đồ, vật rời đi. Chương 1081, nổ tung. Ngươi cho rằng chuyển khoảng không siêu thị liền xong à? Không, đây chỉ là bước đầu tiên, hắn còn có thật nhiều cần chuẩn bị đồ, vật. Bất quá nhìn thời gian đã 12 giờ chưa nữa, hắn chuẩn bị trước tiên tìm một nơi nhét đầy cái bao tử, tại ven đường tìm một nhà hàng, vì tiết kiệm thời gian, ăn một bữa đơn giản mỹ thức cơm trưa, hamburger, thịt bò nướng, gà rán khối, tươi ép nước trái cây. Những vật này đối Giang Hạo cái này mỹ thực đầu bếp tới nói, thật chỉ là nhét đầy cái bao tử, không có một chút mỹ vị có thể nói. Tiệm cơm treo trên tường một cái TV LKG, bên trong phát hình tin tức, Giang Hạo vừa ăn đồ, vật một bên nhìn tin tức. Bởi vì hiện tại tin tức bên trên phát ra nội dung, cũng là phát sinh ngày hôm qua tai nạn trên không. Giờ phút này trên hồ còn có một số vớt tàu thuyền đang làm việc, một cái ký giả chạm ở bên hồ. Giờ mịp rồ phun nói, đêm qua, hộp đen bị đánh vớt lên đến, đã đưa đến Liên bang Hàng không Quản lý Ủy viên hội tiến hàng tư liệu phân tích, chậm chút hàng quản chiếu cố cho ra kết quả báo cáo. Hiện tại 155 bộ thi thể toàn bộ vớt lên, nước Mỹ hàng không công ty đã thông chi ra thuộc người nhà tới, lần này tai nạn trên không chỉ có một tên người sống sót. Là một tên Trung Quốc du học sinh, cư tất hiện tại tình trạng cơ thể tốt đẹp, còn tại bệnh viện chạy chữa. Mọi người có thể nhìn thấy, đằng sau ta trên mặt hồ còn có một số vớt thuyền, bọn họ là tại đối phi cơ thi thể còn có hành khách vật phẩm tùy thân tiến hành vớt, hành khách vật phẩm tùy thân vớt lên về sau, sẽ để cho gia thuộc người nhà tiến hành nhận lãnh. Xem TV hình ảnh, Giang Hạo ăn cơm động tác ngừng, trong đầu đống nhiên thêm ra rất nhiều ý nghĩ, mình bị tử thần truy sát, những người này đến tột cùng là bị chính mình liên lụy. Vẫn là trận này tai nạn trên không bản nên phát sinh, mà chính mình chỉ là được an bài đến bên trong. Vấn đề này thật khó xác định. Hắn không tin cái thế giới này không có quy tắc, liền xem như thần, sợ rằng cũng phải tuân thủ một ít quy tắc, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất thủ, chẳng lẽ cũng bởi vì truy sát chính mình, tử thần liền sẽ an bài hơn 100 cái người vô tội chết thảm. Chưa hẳn. Hắn càng tin tưởng mình chỉ là bị xen kẽ đến nội dung cốt truyện bên trong, mà không phải kẻ chủ đạo. Giang giác. Giang Hạo hung hăng cắn một cái hamburger, muốn những thứ vô dụng này, chính mình đi vào cái thế giới này cũng là làm nhiệm vụ, cảm thụ bị tử thần truy sát tư vị, đối mặt tử thần, chính mình chỉ có đào mệnh phần, người khác chết sống, hắn căn bản bất lực quan tâm. Hắn không muốn làm cái gì thánh nhân, mà lại hắn cũng không thể lực làm thánh nhân, chính mình sống sót mới là vị thứ nhất. Ăn cơm. Cơm nước xong xuôi còn muốn tiếp tục mua sắm đây. Buổi chiều, Giang Hạo đi vào ngoài trời đồ dùng điểm, mua sắm nguyên bộ ngoài trời đồ dùng, hoa hơn 2 vạn USD, những vật này rất đắt, nhưng lại không bình thường có cần phải. Lại tìm đến một nhà xe máy cửa hàng, Giang Hạo mua sắm một cố Việt giã xe gắn máy, nhân viên cửa hàng giúp đỡ mang lên xe. Sau khi rời đi, Giang Hạo trước tiên đem xe gắn máy thu nhập không gian. Tiếp tục. Tại một nhà lướt qua câu lạc bộ, Giang Hạo mua được dù nhảy cùng lướt qua, tuy nhiên hắn quyết định không hề thừa đi máy bay, nhưng mà ai biết có biết dùng hay không bên trên. Tại một nhà lặn xuống nước câu lạc bộ, Giang Hạo lại mua sắm nguyên bộ nước hạ trang bị, đơn độc mini dưới nước hô hấp bình dưỡng khí. Giang Hạo một hơi chuẩn bị 10 con, lần này tại dưới nước đợi một ngày cũng không quan hệ. Thuyền vỏ cao su, áo cứu sinh, những vật này Giang Hạo cũng không buông tha. Bất quá những vật này giá cả đều không rẻ, quét thẻ soát Giang Hạo đau lòng. Cái này một trận mua sắm xuống tới, liền soát vượt qua 16 vạn USD, kiếm tiền không dễ, dùng tiền đến là thẳng đơn giản. Bất quá hắn không gian cũng bị bổ sung cái 7-8 phần, nhìn lấy bên trong đồ, vật, Giang Hạo cảm giác an tâm không ít. Thượng thiên vào nước, lần này đều có năng lực tự vệ. Xe hơi đứng ở ven đường, nhìn xem đối diện bảng hiệu, đó là Giang Hạo thích nhất địa phương, thương cửa hàng, xuống xe khóa kỹ cửa xe, đi vào thương cửa hàng, bên trong rất lớn, khách hàng cũng không ít, hắn tra qua điện thoại di động, đây là cản sạc lớn nhất một nhà thương cửa hàng, bên trong các loại súng đạn cũng không thiếu. Người muốn mua thứ gì? Một tên nhân viên cửa hàng qua tới hỏi. Ta xem trước một chút, nhìn có gì vui vui mừng. Giang Hạo nói. Không có vấn đề tùy tiện nhìn. Nhân viên cửa hàng nói xong lại qua chào hỏi người khác. Giang Hạo không phải Mỹ quốc công dân, cũng không có thẻ xanh, hắn cầm là du học hộ chiếu. Căn cứ nước Mỹ pháp luật căn bản không tư cách mua thương. Trước đó Giang Hạo liền nghe nói qua một việc, một người Trung Quốc du học sinh tại nước Mỹ thương cửa hàng hỏi thăm mua sắm súng ống, cũng không có mua thành, chỉ là lưu lại ghi chép, liền bị nước Mỹ di dân hải quan chấp pháp cục, IKE, thu về và hủy hộ chiếu, cũng giam nhốt vào sở câu lưu, chờ đợi điều về. Di dân cục cho ra thuyết pháp là, thời gian nước Mỹ trưởng học đấu súng án liên tiếp phát sinh mẫn cảm kỳ, chấp pháp nhân viên cho rằng cái này du học sinh mua thương hành vi, có chế tạo một cái khác lên trường học đấu súng án hiểm nghi. Thương không có mua thành, còn bị nhốt vào sở câu lưu, lý do chỉ là hoài nghi, có khả năng phát sinh, lý do rất lợi hại kỳ hoa, có thể ngươi là người Trung Quốc, người ta cứ làm như vậy, ngươi cái dám biện pháp không có. Vào cửa thời điểm, Giang Hạo liền quan sát trong tiệm ca mạ giặt vị trí, lắp đặt không ít. Có thể cuối cùng có chút góc chết, tại trong tiệm nhiều hứng thú nhìn lấy các loại súng ống, thỉnh thoảng sẽ cầm lấy đến xem thử, hoặc là trực tiếp cầm lấy không mở ra hộp nhìn nhìn phía trên giới thiệu. Chính mình không tư cách mua thường, thực cũng không tệ, súng lục một thanh mới muốn 53.000 USD, quý 7, 8.000 đều có, không cho mua số tiền kia còn tiết kiệm. Về phần trường thương, bình thường đều là đặt ở trên kệ, mục tiêu quá tốt đẹp quá rõ ràng, cho nên lựa chọn từ bỏ. Đi vào đạn dược khu, làm bộ xem xét viên đạn quy cách. Tại cái góc độ này người nào cũng không nhìn thấy, ngón tay hắn đụng một cái, bay ở phía sau một hộp băng đạn biến mất không thấy gì nữa. Làm xong đây hết thảy, Giang Hạo không có lập tức đi, lại tại trong tiệm nhìn một hồi lâu hắn súng ống mới rời khỏi, toàn bộ quá trình tiếp tục hơn một giờ, không có bất kỳ người nào phát giác trong tiệm ném đồ, vật. Giang Hạo ăn mặc quần bò cùng áo thun, căn bản liền cái dấu thương địa phương đều không có, cho nên lại không người chú ý hắn. Ngồi vào trên xe mình, đưa tay nhìn nhìn thời gian. Đã buổi chiều 6 giờ, thời gian qua thật đúng là nhanh, một ngày này, trừ William đạo sư cho hắn gọi điện thoại, mặc kệ là FBI vẫn là nước Mỹ hàng không công ty, thậm chí bao gồm bệnh viện, căn bản không ai đi tìm hắn. Chỉ sợ bọn họ ước gì chính mình cũng ngay. Bất quá có một dạng để Giang Hạo có chút thất vọng, hắn muốn mua sắm giấy vàng, bút lông, chu sa dùng để vẽ bừa, nhưng tại Kansas đi một vòng, phát hiện căn bản không có bán những vật kia, Kansas City vẫn là quá nhỏ, trung bộ thành thị. Toàn bộ thành khu nhân khẩu chỉ có hơn 40 vạn, giấy vàng, chu sa, bút lông đối người Mỹ tới nói quá mức khác loại, không có bán cũng thuộc về bình thường. Sau đó hắn chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm, sau khi cơm nước xong về bệnh viện, tiếp tục làm bệnh mình người, hàng không công ty muốn hố tiền mình, này dễ dàng như vậy. Cơm trưa đơn giản lừa gạt một chút, cơm tối Giang Hạo chuẩn bị đến điểm ăn ngon, thông qua điện thoại di động phần mềm tra tìm đến phụ cận có một nhà không tệ nước Pháp nhà ăn, ngay tại thương nghiệp nhai khu bên trên. Đánh giá không bình thường cao. Tại ven đường tìm một chỗ dừng xe, nơi này xe tương đối nhiều, cho nên ngừng có chút xa, đi vài phút mới đến nhà ăn tại lầu 3, trở ra nhìn nhà ăn trang trí, có có loại trang nhã lười biếng vị đạo, rất lợi hại phù hợp người nước Pháp thẩm mỹ. Bồi bàn tại bên cửa sổ cho Giang Hạo an bài một cái chỗ ngồi, Giang Hạo điểm tốt bữa ăn về sau, từng đạo đồ ăn bắt đầu lên bàn, chậm rãi nhấm nháp, cảm giác vị đạo cũng không tệ lắm, nước Pháp đồ ăn còn thật là tốt ăn, nhưng chính là có chút phiền phức, dù sao Giang Hạo cũng không nóng nảy, một bữa cơm dùng đại khái 2 giờ mới ăn xong, cuối cùng là bữa ăn sau cà phê. Lấy điện thoại cầm tay ra, Giang Hạo mở ra chính mình Facebook, phía trên nguyên bản không quá nhiều nội dung, lộ ra rất là trống trải, bất quá gần nhất mấy giờ, xem lượng đến là nhiều rất nhiều, thậm chí có thể dùng bạo tăng để hình dung, còn có rất nhiều người chú ý hắn. Giang Hạo biết, khẳng định là bởi vì hắn gặp được tai nạn trên không sau bị đưa tin, có người hiếu kỳ cho nên điểm tiến đến xem. Hắn ngắm lại, trong điện thoại tìm ra trước đó ở trên máy bay quay chụp video, trực tiếp thượng truyền đi lên, sau đó lại từ trước đó cái kia tin tức website, tìm ra bản thân gặp tai nạn xe cộ nội dung, cũng chuyển tới chính mình trong không gian. Giang Hạo lại ở phía dưới viết một đoạn văn tự. Ta là Chicago Nghệ thuật Đại học nhiếp ảnh hệ năm thứ tư học sinh Giang Hạo, ghi chép lại chính mình hành trình, chuẩn bị từ Chicago tiến về công viên rèn Luton, quay chụp chính mình tốt nghiệp tác phẩm, phi cơ gặp được tai nạn trên không, may mắn còn sống, vì cùng máy bay chết vì tai nạn người đau thương, vạn phần bi thương. Tại đi bệnh viện trên đường, lần nữa gặp được trọng đại tai nạn xe cộ, lần nữa đào thoát thăng thiên, xe cứu hộ tài xế cùng theo xe thầy thuốc bất hạnh gặp nạn, khóc nước mắt cầu nguyện. Hôm nay tiếp vào William đạo sư điện thoại, hắn đã từng là một tên chiến trường ký giả, nói cho ta biết cái này không tính là gì, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm, cảm tạ lao sư cổ vũ, để cho ta một lần nữa dấy lên đấu trí, ta sẽ tiếp tục hướng mục đích xuất phát, hoàn thành chính mình tốt nghiệp tác phẩm, chỉ hy vọng tiếp sau đó lên đường bình an. Giang Hạo phát xong quan bế Facebook, bưng lên chén cà phê uống một ngụm, tiện tay mở ra CNN tin tức website, phát hiện trang chủ có một cái phát sóng trực tiếp, phía trên văn tự viết, cản sát phát sinh cùng một chỗ ăn cơm án. Cảnh sát đang cùng bọn cướp khai triển truy đuổi chiến, mời xem phát sóng trực tiếp. Cảnh sát bắt cướp chủ, Giang Hạo thích vô cùng nhìn dạng này tiết mục, tiện tay điểm đi vào, video vừa ngay từ đầu, liền từ trong điện thoại di động truyền đến bén nhọn tiếng còi cảnh sát. Ô ô ô ô. Cả mạ giật góc độ rõ ràng là từ trên xe cảnh sát đánh ra đến, phía trước có một cỗ lam sắc từ ba lô SUV, nhìn tiểu dáng đã rất già cỗi, đừng nhìn lão, có thể nó chạy nhanh à, trên đường điên cuồng lao vụt, gặp được giao lộ quẹo thật nhanh chỗ ngoặt. Trong video liền có thể nghe được chi chi cờ cờ ý tờ tê tê lốp xe ma sát mặt đất thanh âm. Chạy trước, bên cạnh vọt tới một xe cảnh sát, lập tức đem tư ba lỗ đẩy vào góc chết, tư ba lỗ người điều khiển tựa hồ trở nên điên cuồng, đối xe cảnh sát hung hăng đánh tới, vừa vận đụng vào cản đường cảnh đằng sau đuôi xe bên trên, này chiếc xe cảnh sát nhoáng một cái, đường bị phá tan, tư ba lỗ lưu lại một đèn lớn cùng một chỗ bã vụn lại chạy. Ô ô ô hoa hoa. Mấy cái chiếc xe cảnh sát tiếp tục truy kích, đúng lúc này Giang Hạo chợt nghe nơi xa truyền đến liên tục tiếng cảnh báo, hắn giật mình, à, không phải là ngay tại thương nghiệp nhai khu phụ cận đi. Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, Giang Hạo hướng nơi xa nhìn lại, phát hiện nơi xa lóe vô số đèn báo hiệu, đang hướng bên này chạy tới, mà dẫn đầu chính là một cô lam sắc SUV. Hắn lập tức đưa di động điều thành quay chụp hình thức, đối chạy tới bọn cướp xe hơi cùng xe cảnh sát quay chụp đứng lên. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên đốt một tiếng. Đốt tử thần truy sát bắt đầu đếm ngược. Doa đến tay hắn cũng là lắc một cái. Dựa vào, cái này lại bắt đầu, hôm qua mới truy sát một lần, hôm nay lại tới, đây cũng quá tấp nập đi, làm sao cũng cần phải cho mình một chút thời gian, để cho mình nghỉ ngơi dưỡng sức à. Có thể nhiệm vụ cũng là nhiệm vụ, không có thương lượng. Giang Hạo tinh thần lập tức đề phòng, đồng nhiên hắn giật mình, giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, lần này truy sát, chỉ sợ cùng trước mắt trận này cảnh sát bắt cướp trục chiến có quan hệ. Chẳng lẽ là bọn cướp chạy đến trong nhà ăn bắt cóc chính mình? Hiện tại hắn trang bị đầy đủ, còn thật không sợ mấy cái mao tặc. Như vậy sẽ là gì chứ? Còn có cái gì có thể lấy thương tổn đến chính mình? Giang Hạo suy tư nghi hoặc, nhưng cũng mười phần đề phòng nhìn lấy phía dưới. Phía trước chiếc kia tư ba lô giống như là điên mở dạng, tại thương nghiệp nhai khu tốc độ mở nhanh chóng, dọa đến ven đường một số người đi đường nhao nhao kêu chạy đi trốn tránh, đằng sau xe cảnh sát cũng càng ngày càng gần. Ngay tại chiếc kia tư ba lô mở ra Giang Hạo ăn cơm nhà này lâu lúc, tư ba lô vì trốn tránh một chiếc xe hơi, đồng nhiên đánh một thanh tay lái, xe hơi hướng bên cạnh trượt, sau đó giống như mất khống chế, hướng về bên cạnh hung hăng đánh tới. Ầm ầm. Tư ba lô hung hăng đụng vào bên tường một cái hoàng sắc cái dương nhất thời nát, xe hơi đầu xe vỡ nát, còn không ngừng ra bên ngoài bốc khói, bốn chiếc xe cảnh sát ngao ngao kêu ngừng ở bên cạnh, cảnh sát xuống xe trốn ở xe phía sau cửa, móc ra thương đối xe hơi. Có cảnh sát la lớn, bỏ vũ khí xuống xe, nếu không chúng ta sẽ sử dụng vũ khí. Nhưng vào lúc này, Giang Hạo trái tim mạnh mẽ rút ra, hắn lập tức biết muốn có không chuyện tốt phát sinh, mà liền tiếp theo một cái chớp mắt, Giang Hạo liền thấy Tư Ba Lô ở chỗ đó phương, ầm vang dâng lên một cái cự đại hỏa đoàn, sau đó ra bên ngoài mãnh liệt bạo phát đi ra. Trong tầm mắt, Tư Ba Lô trong nháy mắt giải thể tứ phân ngũ liệt, linh kiện hướng về phía bầu trời bay đi, mà chung quanh những cảnh sát kia, cũng tại cỗ này cự đại trùng kích sóng dưới trong nháy mắt bị đẩy bay lên, thân thể bay lên không trung bày ra các loại tư thế. Liên liên địa lên xe cảnh sát đều bị trước bay, huống chi người hô. Giờ khắc này phát sinh thật nhanh, thế nhưng là có khoảnh khắc như thế, ở trong mắt Giang Hạo tựa như ra biến thành động tác chậm, hắn vậy mà có thể nhìn thấy nổ tung hỏa diễm, cuồn cuộn lấy hướng hắn bên này vọt tới. Nóa! Là khí đốt nổ tung. Giang Hạo trong lòng chỉ dâng lên một ý nghĩ như vậy, bản năng hướng phía sau đánh tới, mà sau lưng Giang Hạo, cự đại trùng kích sóng đã đuổi tới, Giang Hạo vừa mới đứng thẳng cửa sổ thủy tinh. Tại cự đại bạo tạc bên trong nháy mắt bị súng nát, sau đó cao ốc một trận thanh thế to lớn, một tiếng ầm vang than lún xuống dưới. Giang Hạo chôn ở phía dưới, không rõ sống chết. Diệu thư phòng. Chương 1082, còn sống o, o. Giấy lên đường ống nổ tung, sóng xung kích có thể so với một quả đạn đạo, hỏa diễm lan lột, trong nháy mắt để cả tòa cao ốc đổ sụp, không ngừng Giang Hạo tại nhà này lâu, bên cạnh lượng tòa nhà cũng tại bạo tạc bên trong hoàn toàn đổ sụp. A a a. Nơi xa vô số người nhọn kêu ra tiếng, loạn thạch giống như mưa to đập xuống, nhất thời có không ít bên đường quần chúng thụ thương, chạy tứ phía, trang diện trở nên cực độ hỗn loạn. Phát sinh đại sự như thế cho nên, sở cảnh sát cùng phòng cháy bộ môn điện thoại trong nháy mắt bị đánh bạo. Giang Hạo đâu? Giang Hạo không chết, lúc này bị chôn ở phế tích phía dưới. Tại bạo tạc trong nháy mắt, Giang Hạo đống nhiên đập ra qua, lập tức tiến vào bên tường một trường gỗ thật dưới bàn cơ mặt, cao ốc kịch liệt lay động đổ sụp, cự đại xà ngang nện xuống đến. Đúng lúc nện chúng ở bên cạnh hắn, Giang Hạo co do thân thể, tận lực bảo vệ mình. May mắn là, xà ngang nện xuống lúc đến, hình thành một cái góc, tuy nhiên đem Giang Hạo nhốt ở bên trong, lại ngăn trở gạch đá nện vào trên người hắn, trước sau chỉ là vài giây đồng hồ thời điểm, Giang Hạo sinh mệnh không lo, lại bị gắt gao vây ở trong khe hẹp. Khắp nơi là hạt bụi, căn bản là không có cách hô hấp, nếu như là người bình thường, chỉ sợ sặc cũng có thể sặc chết, Giang Hạo lập tức móc ra một cái dạng đơn giản bình oxy dán tại ngoài miệng. Hô hô hô. Miệng lớn hô hút mấy cái, vững vàng một chút tâm thần, động nhích người, phát hiện mình không có bị thương nặng, hắn hiện tại không gian 10 phần chật hẹp, từ không gian móc ra một cái đèn tin mở ra chiếu, chung quanh đều là đá vụn. Đồng nhiên, hắn tại đá vụn nhìn xuống đến một đầu vươn ra cánh tay, rõ ràng là nam nhân cánh tay, nơi tay điện quang dưới, còn có thể nhìn thấy một tầng nồng đậm kim mao. Giang Hạo nhớ tới, là bên cạnh hắn bàn kia khách nhân, một cái nước Mỹ trung nhân nhân, đi ăn cơm lúc Giang Hạo nhìn qua hắn. Hắn mang theo một cái tuổi trẻ cô gái xinh đẹp tới dùng cơm, hai người vừa nói vừa cười, rất là mập mờ. Không biết cô bé kia như thế nào, đoán chừng cũng bị chôn ở phế tích xuống đi. Giang Hạo trước đó đã từng nhìn qua Tân Văn báo đạo, khí đốt đường ống tiết lộ nổ sập mấy cái tòa nhà đưa tin, nguyên lai khí đốt nổ tung thật lợi hại như vậy. Chính mình làm sao bây giờ, nằm ở chỗ này chờ đợi cứu viện. Ngay tại Giang Hạo nghĩ như vậy thời điểm, hắn chợt nghe răng rắc thanh âm, trái tim của hắn bỗng nhiên siết chặt. Đèn tin hướng bốn phía chiếu qua, sau đó liền thấy, cây kia chống đỡ lấy hắn không gian xả ngang đỉnh chót, có bột phấn mảnh vụn rơi xuống. Nóa! Giang Hạo trong lòng đại chửi một câu. Hiện ở cái này treo chống kết cấu căn bản không ổn định, không biết xả ngang có thể chống đỡ bao lâu, nhìn ý tứ này, tùy thời có than sụp đổ xuống khả năng, cho đến lúc đó, mấy cái tấn nặng mấy chục tấn vật nện ở trên người, hắn muốn không chết cũng khó khăn. Chờ cứu viện ý nghĩ chỉ sợ cũng không thực tế. Không biết nhân viên cứu viện phải bao lâu mới có thể gỡ ra nơi này, coi như đến nơi đây, run rẩy gạch đá lúc cũng khó tránh khỏi phá hư kết cấu, tạo thành hai lần sự cố, đến lúc đó, chỉ sợ chính mình sẽ trực tiếp chết tại nhân viên cứu viện trong tay. Giang Hạo lúc này có quyết định, hắn nhất định phải tự cứu. Làm sao tự cứu? Gỡ ra đẻ ở trên người phế tích ra ngoài, làm sao đào mới sẽ không đem nơi này đào sập, từ phương hướng nào đào mới có thông lộ, chính mình ứng làm như thế nào làm? Soạn. Ngay tại Giang Hạo suy tư lúc, phía trên lại là nhất động, lần này Giang Hạo rõ ràng nhìn thấy dưới xà ngang rời mấy cái centimet, một số mảnh vụn thạch cùng cho bụi tuôn rơi xuống. Không thời gian do dự, ánh mắt nhìn về phía chung quanh, sau cùng khóa chặt một cái đè ở phía dưới thủy nê khối, nghiêng người dùng lực kéo qua đến, đi lên ngó ngó, tìm đúng một góc độ. Khối thứ hai, tiếp tục mã đi lên. Giang Hạo chuẩn bị tự mình làm một cái giá đỡ, đem xà ngang chi ở, bằng không hắn chỉ cần một đào lên. Xà ngang nói không chừng liền sẽ lập tức đổ sụp. Cũng may xà ngang khoảng cách Giang Hạo không tính quá cao, chỉ có chừng 1 mét, ngay tại Giang Hạo đem giá đỡ xếp tốt về sau, xà ngang lần nữa hướng xuống vừa rơi xuống, lần này hạ lạc cường độ hơi mạnh, giang giác một chút, đúng lúc nện chúng ở thủy nê giá đỡ bên trên. Hô! Giang Hạo thở ra một hơi, nếu như không phải hắn kịp thời chuẩn bị cho tốt giá đỡ, chỉ sợ lần này xà ngang liền sẽ hoàn toàn nện xuống tới. Sau đó, móc động đi. Hướng cái hướng kia khai quật là cái việc cần kỹ thuật, đào xong rất chạy mau ra ngoài, đào không tốt hội càng ngày càng hướng xuống. Dùng cố định đàn ông bình dưỡng khí chụp ở trên mặt. Giang Hạo hai tay bắt đầu sờ về phía những đá vụ đó, hắn có không gian, không cần giống người khác như thế muốn đem những đá này lột xuống, chỉ cần hấp thu đến bên trong, sau đó vứt bỏ đến sau lưng là được rồi. Rốt cục, tại lay nửa giờ sau, hắn thân thể rốt cục chuyển đi ra, lúc này Giang Hạo đã có thể nhìn đi ra bên ngoài phân tích, ngẫu nhiên có lấp lóe đèn báo hiệu ánh đèn thoảng qua, lúc này bên ngoài tràn đầy tiếng còi cảnh sát cùng ồn ào tiếng người. Cảnh sát truy kích người hiểm nghi, đánh vỡ khí gas đường ống phát sinh nổ tung, nổ sập thương nghiệp nhai khu mấy cái tòa nhà kiến trúc, tạo thành trọng đại tai nạn sự cố. Càng nhiều cảnh sát dám tới cứu viện, xe cứu hỏa chạy đến dập lửa, lúc này đầu kia khí đốt đường ống như trước đang kịch liệt thiêu đốt, khí đốt đường ống tuy nhiên có tự động van, gặp được tiết lộ kiểm chắc đến áp lực giảm nhỏ sau sẽ tự động khép kín, bất quá mỗi đoạn ở giữa là có khoảng cách 10-20 cây số, coi như sẽ không tác động đến hắn đường ống, đoạn này đường ống bên trong khí đốt cũng với thiêu đốt rất lâu. Lúc này đám cảnh sát phần lớn đều tại giữ gìn trật tự hiện trường, cứu trợ bên ngoài người bị thương, nhân viên cứu hỏa tại dập tắt lửa hỏa hoạn hiện trường, chỉ có một bộ phận người đối đổ sụp nhà lầu khu triển khai cứu viện, bất quá đào được Giang Hạo bên này, sợ rằng phải thật lâu rất lâu. Muốn phải nhanh một chút trốn tới, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Phía trước có một khối cao nửa thước thủy nê tường gạch, Giang Hạo đem hắn thu nhập không gian, thiếu treo trống, lập tức có vô số mảnh vụn khối rớt xuống, run run trên đầu bụi đất, nhìn xem vị trí, lại lấy đi một khối cao hơn 1 mét thủy nê tảng. Khối vụn chồng chất lên nhau, lẫn nhau thụ lực tạm thời vững chắc, chỉ khi nào phát sinh cải biến, lập tức liền có lần nữa đổ sụp khả năng. Giang Hạo muốn làm vô cùng cẩn thận, tựa như khi còn bé chơi chọn cái thẻ trò chơi như thế, lấy đi một cây, không thể để cho bên cạnh đi theo động. Khe hở càng lúc càng lớn, Giang Hạo đã có thể nhìn thấy phía trên bầu trời, giờ phút này bầu trời là hồng sắc, bị đại hỏa nhuộm thành hồng sắc. Đúng lúc này, một con chó từ bên cạnh xông tới, đứng ở Giang Hạo đỉnh đầu gông gông gông tê, không qua nửa phút, có một người bò qua đến, lấy tay điện hướng xuống chiếu chiếu, lập tức liền soi sáng Giang Hạo thân ảnh. "Uy, ta nhìn đến đây có một người." Người kia la lớn, sau đó ghé vào động khẩu, đối Giang Hạo hô nói, "Tiểu nhị, ngươi còn sống không, có thể nghe được ta nói chuyện sao?" Giang Hạo đầu động động, đi lên ngó ngó, khắp khuôn mặt là cho bụi, người kia nhìn thấy Giang Hạo con mắt, lập tức lộ ra kinh hỉ biểu lộ, quay đầu kêu gọi đồng bạn, "Nhanh lên, hắn còn sống." Không bao lâu nhiều người hơn tới, có người đối Giang Hạo hỏi, "Ngươi bị thương sao?" Giang Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. "Ngươi không cần lo lắng, chúng ta lập tức cứu ngươi đi ra." "Này, bọn tiểu nhị, dùng cần cẩu đem những này thủy nê đẩy ra." Người từng trải càng ngày càng nhiều, mọi người ba chân bốn cẳng bận rộn, đẩy ra từng khối cự đại thủy nê khối vụn, đang bận rộn hơn nửa canh giờ, rốt cục chỉ còn lại có sau cùng nhất đại khối, cần cẩu đem khối này lớn nhất thủy nê tảng treo ngược lên, cái này muốn khối này bị dọn đi, Giang Hạo liền có thể đi ra. Đúng lúc này, Giang Hạo tâm lý bỗng nhiên siết chặt, chỉ thấy khối kia đã bị treo lên cao hơn 1 mét thủy nê khối, bỗng nhiên một trận lay động, dây thừng trượt đi, thủy nê tảng hướng về phía dưới lật lăn xuống. A! Nhân viên cứu viện dọa đến có người kêu lên sợ hãi, phải biết, khối này thủy nê tảng không sai biệt lắm có nặng hơn 1 tấn, đập xuống địa phương chính là cái kia người gặp nạn vị trí, hiện tại rơi xuống, chỉ sợ người kia muốn bị nện thành thịt vụn. Giang Hạo cảm nhận được cự đại nguy cơ, là hắn biết tử thần sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, đếm ngược vẫn còn tiếp tục đâu, hắn một mực khẩn trương đề phòng, nhìn thấy thủy nê tảng từ dây thừng bên trên trượt xuống một khắc này, là hắn biết cái này là tử thần làm. Tránh, hắn không chỗ có thể trốn. Chú ý chẳng phải rất nhiều. Giang Hạo ngồi xổm xuống, phất tay từ trong không gian thả ra một khối trước đó lấy đi thủy nê khối, khối này thủy nê so cần cẩu sâu đi khối này một điểm không nhỏ, nằm ngang ở đỉnh đầu hắn. Ầm ầm. Rơi xuống thủy nê hung hăng đụng ở phía dưới thủy nê khối bên trên, phát ra một tiếng nột ngạt tiếng vang, tóe lên một trận bụi đất, nhân viên cứu viện đều dọa sợ, nhao nhao trốn tránh. Chờ hạt bụi rơi xuống về sau, tất cả mọi người tâm lý đều nghĩ, lần này chỉ sợ ra hỏa kia chết chắc, nhưng vào lúc này, có người nghe được tiếng ho khan. Này, hắn giống như không chết. Không nghe lầm, hắn còn sống. Mau mau tiếp tục, mau đem hắn lấy ra, không cần phạm vừa mới ngu xuẩn như vậy sai lầm. Chương 1083, này mỹ lệ nhân gian hoa viên. Nhân viên cứu viện lần nữa gói thủy nê khối, dùng cần cầu đem bọn hắn treo ngược lên. Về phần khối thứ hai thủy nê là như thế nào xuất hiện, cái này căn bản không người để ý. Hiện trường phức tạp như vậy, có trời mới biết làm sao tới, chỉ cần người không có việc gì liền tốt. Rốt cục, mọi người bắt lấy Giang Hạo, ba chân bốn cẳng đem hắn từ trong khe hở nói ra, đặt ở trên càng cứu thương khiêng xuống qua. Đưa đến xe cứu hộ bên kia, thầy thuốc đối Giang Hạo một trận kiểm tra, phát hiện hắn chỉ chịu một số rất nhỏ chảy ra, hắn toàn không có gì đáng ngại, thầy thuốc đều cảm thấy kinh ngạc, ngươi bị chôn ở trong phế tích, vậy mà không có thụ thương, thật sự là may mắn. Đúng vậy a, thật sự là may mắn. Giang Hạo ứng một câu. May mắn à, trời mới biết. Giờ phút này trên mặt hắn tràn đầy cho bụi, trên đầu đỉnh lấy một đầu bụi, người khác căn bản không nhìn thấy hắn chân thực gương mặt, không người biết hắn cũng là ngày hôm qua cái duy nhất tai nạn trên không người sống sót. Tiểu nhị, ngươi có thể ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút, chúng ta còn muốn cứu viện người khác, hiện tại xe cứu hộ tiễn hắn bệnh nhân đi bệnh viện, chờ trở về liền đưa ngươi đi, tại tiến hành cẩn thận kiểm tra. Thầy thuốc nói. Được. Giang Hạo nói thối lui đến bên cạnh. Nơi này không có nhiều người, hắn từ không gian vụn trộm xuất ra một bình nước, rót một thanh hung hăng xúc miệng, vừa mới ở phía dưới, trong miệng hắn thế nhưng là tiến rất nhiều bụi. Phúc! Mấy ngụm cùng hạt cắt nước phun ra qua, Giang Hạo lúc này mới cảm giác dễ chịu chút. Dương mắt nhìn bốn phía, nguyên bản phồn hoa cạn sạt thương nghiệp ngay khu, lúc này đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn, khí đốt còn đang thiếu đốt, phun ra cự ngọn lửa lớn, nhà lầu cùng ven đường xe hơi bị dẫn đốt, nhân viên cứu hỏa đang toàn lực cứu hỏa. Bên cạnh mấy cái tòa nhà đổ sụp, khắp nơi là đổ nát thê lương, tràng cảnh này, thật giống như kinh lịch chiến tranh. Thu hồi suy nghĩ, hiện tại vẫn là trước quan tâm mạng nhỏ mình đi, tử thần truy sát vẫn còn tiếp tục, mệnh lệnh mở ra hệ thống màn hình, cha nhìn phía trên đếm ngược. 026-51. Giang Hạo không muốn chờ cái gì xe cứu hộ, vốn là không thương tổn, bị xe cứu hộ đưa đến bệnh viện, không chừng lại như ngày hôm qua dạng, nửa đường tới một cái tai nạn giao thông, hắn chuẩn bị mau rời khỏi nơi này. Cũng tỉnh bị người phát hiện phiền phức. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành lúc, một cú cự đại nguy cơ cảm giác lần nữa truyền đến, giác quan thứ 6 bạo phát, Giang Hạo đống nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh cứu viện hiện trường. Giang Hạo nhìn thấy bộ kia cần cầu, tại treo lên một khối cự đại thủy nê đôi lúc, thân thể đống nhiên nghiêng một cái, nguyên bản cố định trên mặt đất giá đỡ, có một bên vậy mà than lún xuống dưới, có lẽ là vừa mới nổ tung, ảnh hưởng chôn dưới đất khí đốt đường ống, để đường cái trở nên buông lỏng. Giang Hạo trơ mắt nhìn lấy bộ kia cần cầu cự đại đại cánh tay, hướng về bên cạnh nện xuống đến, dây thừng trong nháy mắt sụp ra, cự đại móc treo liền giống như lưu tinh truy vung tới, mà phương hướng đúng lúc là phía bên mình. Dựa vào, đây nhất định là nhắm chuẩn. Giang Hạo tâm lý quát to một tiếng ta tạo, đồng nhiên hướng vào tới, ngay tại hắn chạy đi không có 2 giây, thô to móc treo liền hung hăng nện ở Giang Hạo vừa mới đứng ngay địa phương. Có thể cái này vẫn chưa xong, đại cánh tay ngã xuống về sau, nện vào bên cạnh điện cao thế dây. Đường dây cao thế tại tuần ra liên tiếp kia lửa về sau, trong nháy mắt đứt gãy, nhao nhao bỏ rơi tới. Một cây thô to dây điện hướng về Giang Hạo bên này vung đến, phía trên còn bước lên làm sắc hồ quang điện, Giang Hạo hoảng sợ trên mặt đất quay cuồng một hồi, phải biết, loại thành thị này đường dây cao thế, ít nhất cũng có 1 vạn vốn điện cao áp, thậm chí cao hơn, 220 nằm ra dụng điện đều có thể điện giật chết người, chớ nói chi là loại này điện cao thế, nếu như đánh vào người, người có thể sẽ bị trong nháy mắt đánh xuyên. Giang Hạo lật lăn ra ngoài về sau, đường dây cao thế đánh trên mặt đất lưu lại một chuỗi tia lửa, đơn giản tựa như mảng khoa học viễn tưởng bên trong điện từng roi, nếu quả thật bị nó đánh trúng, coi như không bị điện giật chết cũng sẽ bị hút chết. Hô hô hô hô. Giang Hạo đứng lên, cắn răng hô hô thở, thật hung ác à, một lần so một lần quỷ dị, một lần so một lần nguy hiểm. Nhìn lại chung quanh, bởi vì đường dây cao thế bị cần cầu nện đứt, điện lực gián đoạn, chung quanh toàn bộ lâm vào hắc ám, cả tòa thành thị đại mất điện. Hoặc có lẽ bây giờ cạn sạt city chỉ có nơi này là sáng ngời, hỏa diễm chiếu sáng bầu trời. Không có chút gì do dự, Giang Hạo bước nhanh chạy đến chính mình dừng xe địa phương. Tốt lúc trước phụ cận không xe vị, hắn ngừng xa xôi, bằng không hiện tại xe hàng có lẽ cũng đã bị đại hỏa nuốt hết. Xe hàng bên trên rơi đầy mảnh vụn cho bụi, không để ý những này, sau khi lên xe lập tức phát động, hướng nơi xa mở đi ra, hắn có một loại cảm giác, càng là rời xa thứ nhất xảy ra chuyện địa điểm hắn liền càng an toàn. Xe hơi mở ra khác một con đường khu, Giang Hạo lập tức cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều, chung quanh tất cả đều là đen kịt một màu, chỉ có ngẫu nhiên xẹt qua đèn xe, xem ra thật sự là toàn thành đại mất điện. Tử thần truy sát còn có hơn 20 phút, Giang Hạo biết không có thể tán loạn, đem xe đứng ở ven đường, bấm ngón tay tính toán ra, mai hoa dịch số, đông nam tây bắc lợi nam phương là sinh lộ, Giang Hạo đạp cần ga, hướng về phía nam mở đi ra. Hắn mở cũng không nhanh, sợ xuất hiện không thể khống chế tình huống. Soạt. Ven đường một cửa hàng tủ kính bị người đập phá, một đám mang theo khẩu trang giá hỏa xông đi vào. Giang Hạo chỉ thấy cửa hàng kia bên trong đèn tin ánh sáng một trận loạn lắc, sau đó những người kia khuân đồ chạy đến, nhao nhao nhét vào xe hàng bên trên, xe hàng phát động, mãnh liệt cố lên môn vung lấy cái mông chạy. Lại mở một đoạn, Giang Hạo phát hiện một nhà khác điện khí cửa hàng cũng đang gặp cướp bóc, đồng nhiên trong tiệm truyền đến phanh phanh phanh mấy tiếng súng vang, sau đó một đám gia hỏa chạy đến, rất nhanh chui lên chính mình xe con chạy. Không bao lâu một cái mập mạp trung niên nhân giơ súng săn đi ra, đối đảo tẩu xe con phương hướng lại mở hai phát. Ô ô ô ô. Một trận tiếng còi cảnh sát vang lên, từ phương xa ra một xe cảnh sát, không có dừng lại rất nhanh cùng Giang Hạo sượt qua người, không biết bên kia lại phát sinh cái gì án kiện. Tại nước Mỹ, mất điện liền biểu thị hỗn loạn. Trước đó không lâu New York đại mất điện, theo thống kê, đêm đó mất điện về sau, cướp bóc người cùng đám côn đồ nhóm thừa cơ trắng trợn cướp bóc, cướp sạch vượt qua 1.000 cửa hàng, còn chế tạo mấy trăm lên cướp bóc, phóng hỏa các loại ác tính sự kiện. Đồng nhiên, đối diện cấp tốc chạy tới một cỗ xe con, đèn lớn chiếu Giang Hạo mắt mở không ra, tên kia còn bảy trật tám trật, không biết muốn hướng cái hướng kia, mà tại chiếc xe này sau lưng, có một cỗ lóe lên đèn báo hiệu xe cảnh sát đang theo đuổi không bỏ. Xe hơi càng ngày càng gần, Giang Hạo đột nhiên hướng bên cạnh đánh tay lái, không có phanh lại ngược lại tăng tốc độ, lập tức vọt tới người được hành đạo bên trên. Đúng lúc này, chiếc xe hơi kia từ Giang Hạo nguyên bản lộ tuyến tiến lên, sau đó một đầu đụng vào bên cạnh một cái phòng cháy cài chốt cửa, phòng cháy cái chốt bị đụng gãy, một cú cột nước phóng lên tận trời, mà chiếc kia chạy trốn xe con, quần quật lấy đụng vào bên cạnh trên một cây đại thụ dừng lại. Ô ô ô. Xe cảnh sát ở bên cạnh dừng lại, hai cảnh sát xuống xe, trước tiên móc súng nhắm ngay năng lượng nằm ngửa tại bên cây xe hơi, bên trong một cái la lớn, chính mình leo ra, không muốn ý đồ phản kháng, con mắt ta đang ngó chừng các ngươi. Đúng lúc này, quay một chút, chiếc kia nằm ngửa xe con đống nhiên bốc cháy lên, dọa đến hai cảnh sát nhao nhao sau này rút lui, cửa xe dồn sức đánh mở, có một tên từ trong xe xông tới, nỗ lực trên mặt đất bò, có thể nhìn ra, hắn có một cái chân thụ thương, một bên hướng phía trước bò còn một bên thống khổ kêu thảm. Không nên động, không nên động. Cảnh sát tiến lên, đem ra hỏa kia để lại, đeo lên còng tay, sau đó kéo lây rời đi thiêu đốt xe hơi, đặt ở mấy chục mét bên ngoài ven đường. Trong xe còn có một cái, bằng hữu của ta mại cờ. Gãy chân ra hỏa kêu khóc nói. Nước Mỹ cảnh sát thấy xe hơi đã bốc cháy lên, không có tới gần, bảo hộ tự thân an toàn vị thứ nhất. Chiếc xe hơi kia hỏa thế càng lúc càng lớn, không bao lâu liền bị đại hỏa hoàn toàn thôn phệ, mà cái kia bị bắt lại ra hỏa, đùi phải rõ ràng có chút biến hình, hẳn là gãy xương. Giờ phút này một bên kêu thảm một bên gào khóc, miệng bên trong hô hào bằng hữu của mình mái cờ tên. Cảnh sát gọi tới xe cứu hộ, chờ một lúc, một chiếc xe cứu thương ô hoa bắn tới, đem người đặt lên xe lôi đi. Giang Hạo xe liền đứng ở người được hành đạo bên trên, tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, hắn không tiếp tục động, thời gian từng giờ trôi qua, Giang Hạo trong đầu đống nhiên vang lên đốt một tiếng. Đốt chúc mừng thu thập viên, thành công tránh thoát một lần tử thần truy sát, mời thu thập viên không ngừng cố gắng. Chương 1084, Tử Thần Ca. Nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, Giang Hạo mở ra màn sáng. Màn sáng đếm ngược biến thành 00, 00, 00, mà hệ thống nhiệm vụ tiến độ cột, hiện tại biến thành nhiệm vụ độ hoàn thành 25. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở truy sát kết thúc, Giang Hạo căng cứng tinh thần làm buông lỏng, dựa vào trên ghế ngồi, quay kiếng xe xuống móc ra một điếu thuốc lá đốt, nhẹ nhàng hít một hơi. Hô! Phun ra một điếu thuốc, khói bụi trên không trung tản ra, chậm rãi bay đi. Rốt cục lại hoàn thành một cái nhiệm vụ, thật không dễ dàng a. Hắn kinh lịch 10 cái thế giới, cảm giác cái thế giới này độ nguy hiểm là tối cao, đang bị tử thần truy sát lúc, tử vong bầy dập ở khắp mọi nơi, hắn cần đem hết toàn lực qua ứng đối, tại này 2 giờ bên trong, sống sót là hắn mục tiêu duy nhất. Trong đầu tri thức, siêu cường giác quan thứ 6, linh lực phụ triện, viễn siêu thường nhân thể năng, hoàng kim không gian, chuẩn bị sung túc vật tư, bởi vì có những năng lực này, hắn có thể tránh né tử thần truy sát. Nếu như là người bình thường, chỉ sợ một lần cũng không tránh thoát. Bất quá dù vậy, mỗi một lần hoàn thành nhiệm vụ, Giang Hạo đều cảm giác thể xác tinh thần mỏi mệt. Bất quá còn tốt, chính mình lần này so lần thứ nhất mạnh hơn không ít, tối thiểu nhất không đến mức chật vật như vậy, cần bạo phát cuồng bạo kỹ năng, làm cho toàn thân bủn rủn bất lực. Một điếu thuốc hút xong, Giang Hạo tâm tình hoàn toàn bình phục lại, lần nữa phát động xe hơi, không bao lâu trở lại bệnh viện, sau khi đậu xe xong, hắn lại thay đổi quần áo bệnh nhân, đeo lên khẩu trang đi vào bệnh viện. Đi ngang qua bệnh viện đại sảnh lúc, nhìn thấy phòng cấp cứu bên kia rối ren một mảnh, khí đốt nổ tung người bị thương bị đưa tới cấp cứu, Giang Hạo không có đi tham gia náo nhiệt, trực tiếp trở lại khu nội trú gian phòng của mình, trên người hắn hiện tại cũng vô cùng bẩn, tranh thủ thời gian đến phòng tắm tẩy một cái tắm. Sau khi tắm xong một thân nhẹ nhàng khoan khoái, nằm ở trên giường Giang Hạo mở TV, chính là tin tức địa phương kênh, bên trong đối diện cản sạc City khí đốt đường ống nổ tung sự kiện tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, người chủ trì dơ mịp rổ phù nói. Sự kiện nguyên nhân gây ra đã biết rõ ràng, hai tên bọn cướp cướp bóc một nhà điện thoại di động cửa hàng, cướp đi bên trong tiền mặt cùng mấy chục bộ điện thoại di động, cảnh sát đang đuổi đánh lúc, bọn cướp xe ngoài ý muốn đâm vào thương nghiệp nhai khu khí đốt đường ống van bên trên, tạo thành khí đốt tiết lộ, theo sau đó phát sinh nổ tung. Nổ tung uy lực phi thường to lớn, có người nhìn thấy hiện trường giống như dâng lên một đoàn mây hình ấm, nổ tung tạo thành thương nghiệp nhai khu ba tòa nhà phòng sụp đổ, hắn cửa hàng, cửa thủy tinh, cửa sổ vỡ vụn, thương vong tình huống hiện tại còn vô pháp hoàn toàn thống kê, cảnh sát đã tìm được 30 mấy bộ thi thể, bọn họ nói, chôn ở phế tích dưới người chết càng nhiều, trong bệnh viện chật ních người bị thương, có lẽ có 2-300 người. Đây thật là một tràng tai nạn, hơn 8 giờ tối chung, chính là thương nghiệp nhai khu náo nhiệt nhất thời gian. Người nhà bằng hữu đến nơi đây du ngoạn mua sắm, không nghĩ tới bọn cướp đánh vỡ khí đốt đường ống, tạo thành đại bạo tạc, trong lòng chúng ta cảm thấy vô cùng bị thương. Màn ảnh nhất chuyển, phát ra lên tình huống hiện trường. Đại hỏa còn đang thiêu đốt, chung quanh là đổ sụp nhà lầu phế tích, càng xa xôi, phụ cận nhà lầu đều bị liên lụy, cửa sổ trực tiếp chấn động không, trên đường phố khắp nơi là đá vụn. Trang cảnh này, để Giang Hạo đống nhiên nghĩ đến C.G. Adamacus. Nhân gian nếu có thiên đường, Adamacus tất ở chính giữa. Thiên đường như tại thiên không, Đa Ma Cất tất cùng nó nổi danh. Hiện tại nhân gian hoa viên, địa lên thiên đường, mỗi cái địa phương đều cùng nơi này không sai biệt lắm. Đại hỏa, khói lửa, phế tích, người bị thương, cùng tiếng kêu khóc. Làm sao? Quốc gia mình gặp được một tí kẹo như thế đau xót, liền thụ không à? Xem ra đao tử rơi xuống người nào trên thân ai cũng đau à? Cầm lên điện thoại di động của mình, mở ra Facebook, buổi sáng hắn thượng truyền hành trình ghi chép cùng gặp nạn video, không biết hiệu quả như thế nào. Giang Hạo mở ra xem, phát hiện điểm kích lượng rõ ràng lại nhiều không ít, phía dưới cũng nhiều không ít nhắn lại. Nói cái gì cũng có người lưu một câu, bằng hữu, ngươi vận khí này, thật đúng là bị tử thần chiếu cấu người. Sau đó phía dưới liền bắt đầu xếp hàng, hồi phục tất cả đều là câu này, bị tử thần chiếu cấu người. Giang Hạo cười cười. Đêm hôm nay tại nước Pháp nhà ăn ghi chép trong video truyền, trong video, Giang Hạo đứng ở trên lầu, ghi lại sự tình phát sinh lúc một màn kia. Cảnh sát truy kích. Đụng vào khí đốt đường ống bên trên, nổ tung, riêng là nổ tung lúc đại hỏa phun tuân đi qua hình ảnh, Giang Hạo tự mình nhìn đều cảm giác không bình thường, có cảm giác chấn động. Tại video phía dưới, Giang Hạo lại viết một đoạn nhắn lại. Ghi chép sinh hoạt, hôm nay thương thế khá hơn chút, liền muốn đi xem một chút cạn sạch phong tình, ban đêm tại nhà ăn lúc ăn cơm, không nghĩ tới lại tao ngộ một trận sự cố, bọn cướp lái xe đụng gãy khí đốt đường ống, dẫn phát kịch liệt nổ tung, lại kinh lịch một lần tai nạn, cũng may. Ta lại một lần may mắn, kiên cường sống sót. Ở cái thế giới này, tùy thời đối mặt tử vong, chỉ sợ rất khó giống người bình thường như thế sinh hoạt, cho nên ngược lại để Giang Hạo chẳng sợ hãi, hắn không sẽ trực tiếp nói cho hắn biết người mình bị tử thần truy sát, lại cũng không sợ người khác biết mình bị tử thần truy sát. Liên dùng Facebook loại này đơn giản phương thức nói cho bọn hắn đi. Thụy Điển có câu ngạn ngữ, cùng người chia sẻ khoái lạc làm theo khoái lạc gấp bội, cùng người chia sẻ thống khổ làm theo thống khổ giảm phân nửa. Giang Hạo bây giờ chuẩn bị cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ chính mình thống khổ, dạng này hắn thống khổ liền có thể giảm phân nửa. A ha ha ha ha ha.